Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 914 tới chương 930. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Yến Tử Bình là thư ký do Hầu vệ Đông mang đến. Các quan chức cấp phó sở trở lên ở Tốt Vân đa số đều biết người thanh niên hào hoa phong nhã, cẩn thận và điềm đạm này. Anh đã theo Hầu vệ Đông chinh chiến trên quan trường lĩnh Tây nhiều năm, có thể nói là phe cánh tâm phúc của Hầu vệ Đông. Kể cả các vị phó thị trưởng, không một ai dám coi thường người thanh niên có mái tóc và đôi giày da lúc nào cũng được đánh bóng loáng này. 8 giờ sáng, Yến Tử Bình nhận được thông báo của Hầu vệ Đông về cuộc họp hội ý của thị trưởng. Anh lập tức lần lượt đến văn phòng của từng vị phó thị trưởng theo thứ tự cấp bậc để thông báo. Đây là việc Hầu vệ Đông cố ý dặn dò. Dù thông báo qua điện thoại sẽ đơn giản hơn, nhưng việc Yến Tử Bình, với tư cách là thư ký riêng của thị trưởng, đích thân đến mời cũng thể hiện rất rõ tác phong khiêm tốn và tôn trọng cấp dưới của Hầu vệ Đông. Quả nhiên, không lâu sau khi nhận được thông báo, các vị phó thị trưởng đã cầm theo cốc nước, thuốc lá, mặt mày hớn hở đi vào văn phòng của Hầu vệ Đông. Tổng thư ký Lý Vân ngồi ở vị trí gần cửa, chuẩn bị ghi biên bản cuộc họp. Hầu vệ Đông đã bỏ thuốc, nhưng không thể bắt các đồng chí khác cũng học theo mình, anh chỉ khách sáo xua tay từ chối điếu thuốc mà phó thị trưởng Cam đưa tới. Phó thị trưởng phụ trách văn hóa, giáo dục và y tế, Ngô Xuân Bình, 52 tuổi, là người nhanh mồm nhanh miệng. Bà mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm, tóc uốn xoăn, ăn mặc gọn gàng, nói chuyện chẳng chút khách khí. Lão Cam, ông đúng là đồ nghiện thuốc, đầu độc chúng tôi bao nhiêu năm như vậy rồi, bây giờ còn định mời thuốc để đầu độc cả Hầu thị trưởng nữa à, sao không học tập lãnh đạo mà bỏ thuốc đi chứ? Phó thị trưởng Cam đã quen cãi nhau với Ngô Xuân Bình, ông ngượng ngùng bỏ điếu thuốc trong tay xuống, cười ha hả, tôi nói này bà Ngô, bà chụp cho tôi cái mũ to quá rồi đấy. Tôi nào dám đầu độc Hầu thị trưởng chứ? Lão Trịnh nhà bà cũng là một tay nghiện thuốc lá, tôi có thấy ông ấy đầu độc bà thành ra cái dạng gì đâu, ngược lại tôi thấy bà ngày càng xinh đẹp, dễ chịu hơn đấy chứ. Mọi người cùng cười ồ lên, Yến Tử Bình rót trà xong thì lui về phòng thư ký. Tất cả đều nghiêm túc trở lại, ánh mắt đổ dồn về phía Hầu vệ Đông. Chiếc bàn làm việc to lớn đầy khí thế của thị trưởng đã tạo ra một khoảng cách giữa Hầu vệ Đông và các vị phó thị trưởng. Đây là điều do cấp bậc trên quan trường quyết định. Tuổi của mọi người đều lớn hơn Hầu vệ Đông rất nhiều, nhưng không ai cảm thấy anh thất lễ, đó là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, nếu Hầu vệ Đông quá khiêm nhường, cứ đòi ngồi ngang hàng với mọi người, thì đó mới là chuyện bất thường, hoặc là anh không tự tin vào bản thân, hoặc là anh là một kẻ giả tạo. Hầu vệ Đông đương nhiên hiểu tâm lý của mọi người. Muốn làm tốt công việc thì phải hòa nhập, không phải mọi người hòa nhập với mình, mà là mình phải hòa nhập với mọi người. Hầu vệ Đông ngồi ngay ngắn, nhấp một ngụm trà rồi nói, cuối năm công việc của mọi người đều rất bận rộn, các loại bình xét, hội nghị tuyên dương, lịch trình hội họp đều đã kín đặt. Hôm nay chúng ta mở cuộc họp hội ý này là để cùng nhau rà soát lại công việc của mỗi người, phải đảm bảo mọi công tác của chính quyền thành phố đều có trật tự, có quy trình, có đảm bảo. Ai phụ trách mảng nào thì người đó chịu trách nhiệm, phải để cho cán bộ và quần chúng toàn thành phố đón một cái Tết âm lịch an lành và vui vẻ. Các vị phó thị trưởng vừa nghe, ai nấy đều thầm nghĩ, đây là đang đả thông tư tưởng, nói trắng ra là trong dịp Tết âm lịch, mảng của ai xảy ra chuyện thì người đó sẽ bị xử lý. Các phó thị trưởng phụ trách những mảng như công nghiệp và giao thông vận tải, văn hóa giáo dục và y tế, tài chính ngân sách đều là những người lão làng, chẳng hề bận tâm, chỉ cần sau đó bố trí kiểm tra là có thể qua ải. Phó thị trưởng Cam, người phụ trách công an, trị an tổng hợp, phòng cháy chữa cháy, tài nguyên đất đai và nhà ở, an toàn mỏ, thì có chút căng thẳng. Vấn đề an toàn dịp Tết ông là người đứng mũi chịu sào, Tết đến người ta vui vầy, còn ông thì phải chạy đôn chạy đáo, chỉ sợ xảy ra sự cố là mất chức. Ông vội hỏi, Hầu thị trưởng, mảng tôi phụ trách là một mớ bòng bong, dễ xảy ra sự cố nhất. Trước đây tôi cũng đã từng đề cập, phần việc của tôi có thể điều chỉnh một chút được không? Hầu vệ Đông đang suy nghĩ, chưa kịp đáp lời thì Ngô Xuân Bình đã nhanh miệng nói, Lão Cam, Hầu thị trưởng vừa mới đến nhận chức chưa được bao lâu, ông đã định đùng đẩy trách nhiệm rồi sao? Đây là thái độ làm việc gì vậy? Phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của phó thị trưởng Cam, bèn nói, Hầu thị trưởng, mảng mà đồng chí Cam phụ trách đúng là có nhiều khó khăn trong quản lý. Hay là tách mảng phòng cháy chữa cháy và trị an tổng hợp ra, để đồng chí Cam có thể tập trung tinh lực vào an toàn mỏ và kiểm tra tài nguyên, như vậy cũng có lợi cho công việc. Dù sao sự phát triển của Tốt Vân cũng không thể tách rời việc khai thác mỏ, mà an toàn mỏ không phải là chuyện nhỏ. Hầu vệ Đông biết Lưu Thiên Minh nói rất có lý. Phó thị trưởng Cam đúng là đang gánh vác công việc của hai phó thị trưởng. Theo thông lệ, mảng trị an tổng hợp và phòng cháy chữa cháy là do phó thị trưởng kiêm nhiệm giám đốc sở công an phụ trách. Nhưng Đặng Thiết Quân hiện giờ còn lâu mới đủ tư cách này. Hầu vệ Đông linh hoạt ứng biến, Lưu thị trưởng, hay là thế này đi, sở công an đang chuẩn bị một chiến dịch trấn áp tội phạm chuyên biệt trong dịp Tết âm lịch. Thành ủy và chính quyền thành phố có thể thành lập một bộ chỉ huy bình an Tốt Vân. Phần việc này của đồng chí Cam tạm thời giao cả cho bộ chỉ huy. Tổng thư ký Lý, anh soạn một phương án, tôi sẽ đưa cho thư ký đoàn của thành ủy và bí thư Đỗ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật xem xét. Phó thị trưởng Cam vô cùng vui mừng vì Hầu Vệ Đông đã san sẻ áp lực cho mình, ông luôn miệng đồng ý, cười ha hả nói, Hầu thị trưởng, anh đúng là biết thương cấp dưới quá. Các vị phó thị trưởng thấy lão Cam có hơi nịnh nọt, nhưng cũng thầm khâm phục sự dám gánh vác của Hầu Vệ Đông. Sau khi làm rõ trách nhiệm và quy trình kiểm tra của từng người, các phó thị trưởng liền đi bố trí cho cấp dưới của mình giám sát kiểm tra. Hầu Vệ Đông gọi phó thị trưởng Cam đang cười hì hì định ra ngoài hút thuốc lại, nói, Cam thị trưởng, sáng nay hai chúng ta đi xem Tây Lộ, kiểm tra khu mỏ. Anh thông báo cho các đồng chí ở Cục Tài nguyên Đất đai và Cục Giám sát An toàn, 9 giờ rưỡi có mặt ở trụ sở chính quyền thành phố. Phó thị trưởng Cam bây giờ đã có cái nhìn rất cao về Hầu Vệ Đông, được tháp tùng Hầu thị trưởng đi thị sát là chuyện tốt, ông lập tức đi sắp xếp. Hầu Vệ Đông nói với Lý Vân vẫn đang ở trong phòng làm việc, Tổng thư ký Lý, anh sắp xếp một chiếc xe, anh cũng đi cùng nhé. Nhìn đồng hồ, Hầu Vệ Đông nói, bây giờ thì chưa cần thông báo cho huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ. Hầu Vệ Đông vốn định đến huyện Tây Lộ mà không báo trước cho lãnh đạo cấp dưới, nhưng lại lo người ta sẽ nghĩ mình cố ý bới lông tìm vết. Hơn nữa, không thông báo cho lãnh đạo Tây Lộ sẽ phá vỡ quy tắc, nếu họ không nghênh đón thì lúc đó sẽ khó xử, mà nếu họ vẫn quen thói nghênh đón thì phải làm sao? Đôi khi phá vỡ quy tắc ngầm, người bị tổn thương lại chính là mình. Nhưng anh không ngờ rằng, dù đã cân nhắc kỹ lưỡng, huyện Tây Lộ vẫn bị bất ngờ trong việc tiếp đón thị trưởng, và sự cố đã xảy ra. Lý Vân trở lại văn phòng tổng thư ký, sắp xếp xe của chính quyền thành phố và nhân viên đi cùng. Hàng ngày, thành ủy và chính quyền thành phố đều có xe cảnh sát và cảnh sát trực ban. Ai ngờ hôm nay lại không có. Lý Vân bèn gọi điện thẳng cho Đặng Thiết Quân, Đặng cục trưởng, tôi là Lý Vân của chính quyền thành phố đây. Hầu thị trưởng đi thị sát Tây Lộ, điều hai xe cảnh sát được không? Đặng Thiết Quân cười ha hả, tổng thư ký Lý, ngại quá, hôm nay toàn cục đang chấn chỉnh theo quy định, tất cả xe cộ đều đang ở trong cục để đăng ký. Nếu Hầu thị trưởng đi thị sát, anh cứ bảo Hàn Minh đến chọn xe nhé. Hàn Minh là tài xế mới của chiếc xe số 2 của Hầu Vệ Đông, một chàng trai nhanh nhẹn, ở Tốt Vân chưa ai biết thân phận cảnh sát của anh. Lý Vân còn không biết số của anh, đành nhờ Yến Tử Bình thông báo cho Hàn Minh đến sở công an chọn xe. Nhận được thông báo, Hàn Minh cũng biết là Đặng cục trưởng cố ý sắp xếp. Quả nhiên, trong phòng làm việc được cải tạo từ phòng họp nhỏ của đội cảnh sát hình sự, Đặng Thiết Quân đã bí mật đóng cửa ban công. Ông ta lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng lục K-54 mới tinh và vài băng đạn. Vì lực sát thương lớn, sau khi súng K-59 được trang bị phổ biến, K-54 đã bị loại bỏ. Đặng Thiết Quân nhìn Hàn Minh ký tên vào phiếu lĩnh súng xong, nói, Tiểu Hàn, hôm nay đến Tây Lộ phải chú ý quan sát nhiều vào. Vụ án mạng ở Tây Lộ có bối cảnh rất sâu, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Hầu thị trưởng, súng ống cũng phải quản lý cho tốt. Hàn Minh dứt khoát đáp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trong bãi xe cảnh sát ngay ngắn, anh chọn một chiếc Passat mới tinh và một chiếc xe Việt giả mới đến 9 phần. Lúc về đến trụ sở chính quyền thành phố đã là 9 giờ 25 phút. Người của Cục Tài nguyên Đất đai và Cục Giám sát An toàn thành phố đã chờ sốt ruột. Được đi cùng tân thị trưởng thị sát là một việc rất vẻ vang, cũng là cơ hội để thể hiện bản thân, đặt nền móng cho việc thăng tiến sau này. Hầu Vệ Đông đã quen với quy cách xuất hành này, đó là do thể chế quyết định, nếu mình không thuận theo tự nhiên thì chỉ có thể bị coi là kẻ dị biệt. Trong chiếc Passat, Phó thị trưởng Cam ngồi bên cạnh Hầu Vệ Đông, kể về quá khứ và hiện tại của ngành khai thác mỏ ở Tây Lộ. Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai Vương Cùng Lập và Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Duyên Thư Quốc nhà người về phía trước, luôn miệng gật đầu nói phải, thần thái vô cùng kính cẩn. Trong lòng họ đều nghĩ, Hầu Vệ Đông mới ngoài 30 đã làm thị trưởng, đi lên nhanh quá, xuất thân từ thư ký đúng là con đường thăng quan nhanh nhất rồi. Xe cảnh sát dẫn đường, đoàn xe đi rất nhanh, một giờ sau đã vào địa phận huyện Tây Lộ. Biển hiệu địa giới là một chiếc cổng chào nhiều màu sắc. Bí thư huyện ủy Tây Lộ Hàng Thái và huyện trưởng Cao Phong Ngô đã dẫn theo tứ trụ của huyện chờ sẵn từ lâu. Sau khi bắt tay chào hỏi, Hàng Thái và Cao Phong Ngô lên xe Passat cùng Hầu Vệ Đông. Đoàn xe dưới sự dẫn đường hống hách của xe cảnh sát giao thông Tây Lộ, tiến vào khu mỏ. Núi non xa xa trập trùng, đỉnh núi xanh biếc, ven đường đậu từng chiếc xe tải nặng. Xe cảnh sát đang báo hiệu sự có mặt của lãnh đạo quan trọng. Hồ chứa quặng đuôi là hạng mục công trình bảo vệ môi trường lớn nhất của một doanh nghiệp khai khoáng, có thể ngăn chặn quặng đuôi bị thải tùy tiện ra sông, hồ, biển. Một nhà máy tuyển khoáng hễ có sản sinh ra quặng đuôi thì nhất định phải xây hồ chứa. Vì vậy, hồ chứa quặng đuôi là một bộ phận không thể thiếu trong sản xuất của nhà máy tuyển khoáng. Hầu Vệ Đông vừa vào khu mỏ đã chú ý đến sự phân bố của các hồ chứa quặng đuôi. Tại khu vực nhà kho có phun dòng chữ to tập đoàn khoáng nghiệp Đông Tinh, Hầu Vệ Đông dẫn đầu đoàn lãnh đạo tiến vào hiện trường. Ngô tổng của Khoáng nghiệp Đông Tinh và Hoàng tổng của tập đoàn Phi Đạt nhận được thông báo từ sáng sớm, đã ra đón và nói: "Hầu thị trưởng, các vị lãnh đạo, hoan nghênh đến thị sát Khoáng nghiệp Đông Tinh." Lão Ngô đội mũ bảo hộ, mặc một bộ đồng phục lao động của tập đoàn Đông Tinh, đeo kính, trông ra dáng một cán bộ kỹ thuật nòng cốt của doanh nghiệp. Hầu vệ Đông biết đây là Ngô Hưng, vị tổng giám đốc tâm phúc của Lý Tinh. Việc Ngô Hưng được phân về tập đoàn Đông Tinh là chuyện sau khi hầu vệ Đông đã lui về hậu trường, cho nên Ngô Hưng cũng không biết mối quan hệ sâu xa giữa vị hầu thị trưởng này và Đông Tinh. Lão Ngô chậm rãi báo cáo: "Hầu thị trưởng, vốn đầu tư cơ bản để xây dựng một hồ chứa quặng đuôi thường chiếm khoảng hơn 10% tổng vốn đầu tư xây dựng mỏ và chiếm khoảng 20% vốn đầu tư của nhà máy tuyển khoáng, có khi còn gần bằng hoặc thậm chí vượt qua vốn đầu tư của nhà máy. Chi phí vận hành các cơ sở chứa quặng đuôi cũng khá cao, ở một số mỏ, chi phí này chiếm hơn 30% chi phí sản xuất của nhà máy tuyển khoáng." Hoàng tổng của tập đoàn Phi Đạt biết hầu vệ Đông có quan hệ rất tốt với ông chủ Trương Mộc Sơn, liền tiếp lời: "Để giảm chi phí vận hành, một số nhà máy tuyển khoáng chỉ quyết định xây dựng dựa trên vị trí của hồ chứa quặng đuôi. Đây cũng là căn nguyên của việc các mỏ nhỏ gây ô nhiễm môi trường bừa bãi. Thời chúc bộ trưởng còn ở Tốt Vân, đã cho niêm phong các mỏ nhỏ, đưa vào hoạt động, bây giờ môi trường khu mỏ đã tốt hơn nhiều rồi." Hầu vệ Đông thấy mấy chiếc máy quay của đài truyền hình Tốt Vân đang chỉ về phía mình, ý thức được rằng mình phải nói chuyện có trình độ một chút, tốt nhất là phải phù hợp với một số quan điểm có tầm nhìn xa của cấp trên. Nghĩ đến chuyện tối qua Lý Tinh nói về dự án tổng thể khẩn cấp về sự kiện công cộng đột xuất quốc gia của Quốc vụ viện, anh đã có thêm tự tin, ưỡn thẳng lưng nói: "Kinh tế Tốt Vân cất cánh không thể tách rời việc khai thác tài nguyên khoáng sản, nhưng trong quá trình khai thác, thành ủy và chính quyền thành phố từ trước đến nay luôn chủ trương quán triệt quan điểm phát triển khoa học, phải chú trọng bảo vệ tài nguyên sinh thái, duy trì sự phát triển bền vững của Tốt Vân. An toàn hồ chứa quặng đuôi là trọng tâm quản lý quan trọng nhất của chính quyền thành phố trong năm nay. Các ban ngành giám sát và quản lý an toàn sản xuất của thành phố và huyện sẽ thực hiện giám sát thống nhất, kiên quyết ngăn chặn các sự kiện công cộng đột xuất có thể xảy ra do thiên tai nhân họa, phòng ngừa chu đáo, làm tốt công tác ứng phó với các sự cố khẩn cấp." Bài phát biểu trong chuyến thị sát lần này, ngày hôm sau đã lên đài truyền hình và trang nhất báo thành phố Tốt Vân. Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, dù sao hầu vệ Đông cũng là thị trưởng đứng đầu. Không ngờ ngày thứ ba, nó lại lên cả đài truyền hình và báo tỉnh. Càng không ngờ hơn là vào ngày 26 tháng 1, Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện đã xem xét và về nguyên tắc thông qua dự án tổng thể khẩn cấp về sự kiện công cộng đột xuất quốc gia. Tất cả những điều này đều được lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy nhìn thấy, nhưng đó đương nhiên là chuyện về sau. Vì không phải mùa lũ, sau một hồi thị sát, không phát hiện có hồ chứa nào nguy hiểm. Hầu vệ Đông đặc biệt giao phó cho Phó thị trưởng Cam, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Duyên Thư Quốc, Bí thư huyện ủy Tây Lộ Hàng Thái và huyện trưởng Cao Phong Ngô. Thậm chí anh còn nói cứng, qua năm mới, trước khi mùa lũ đến, phải áp dụng các biện pháp, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, nếu để xảy ra sự cố, tuyệt không dung túng. Gần trưa, Bí thư huyện ủy Hàng Thái và huyện trưởng Cao Phong Ngô tha thiết mời hầu vệ Đông về huyện dùng cơm. Hầu vệ Đông nhìn những người từ Tốt Vân đi cùng, ai nấy đều đã mệt lả, bèn cười nói: "Vậy thì làm phiền các đồng chí Tây Lộ rồi, nói trước là không được mang rượu lên nhé." Lý Tinh đã sớm nhận được thông báo của lão Ngô rằng đoàn của hầu vệ Đông đã hoàn thành thuận lợi việc thị sát mấy hồ chứa quặng đuôi lớn. Anh ta đã liên lạc với Trương tổng, hẹn xong xuôi là tối nay sẽ đãi hầu vệ Đông tại khách sạn Sofitel ở Lĩnh Tây. Vừa lên xe Passat, hầu vệ Đông liền nhận được điện thoại của Trương Mộc Sơn: "Hầu thị trưởng, hoan nghênh anh đến thị sát công ty khai khoáng của chúng tôi nhé." "Rốt cuộc anh vẫn không yên tâm về hồ chứa quặng đuôi của tôi và Lý tổng à?" Trong điện thoại, tiếng cười ha hả của Trương Mộc Sơn rất có sức lan tỏa, cứ như đang ở ngay bên cạnh. Hầu vệ Đông cũng cười ha hả: "Chỉ là công việc thường lệ thôi, doanh nghiệp của Trương tổng làm ăn rất quy củ. Em trai à, tối nay tôi và Lý tổng của Đông Tinh sẽ đợi cậu ở Sofitel Lĩnh Tây. Hôm nay cậu đi lại vất vả rồi, ăn tối xong đi ngâm suối nước nóng, có cho anh đây mặt mũi không nào?" Con đường quan lộ của hầu vệ Đông phát triển được là nhờ có sự giúp đỡ rất nhiều của Trương Mộc Sơn. Bản thân Trương Mộc Sơn lại là ủy viên thường vụ chính hiệp tỉnh Lĩnh Tây, hầu vệ Đông không dám xem nhẹ, bèn nói: "Vậy thì em chỉ còn biết nghe theo sự sắp xếp của Trương tổng thôi à?" Cúp điện thoại, xe đi ngang qua mỏ nhỏ mà hôm trước anh thấy có vụ đánh chết công nhân, vẫn là cảnh người xe tấp nập, một khung cảnh bận rộn. Huyện trưởng Cao Phong Ngô cố ý quay đầu đi chỗ khác. Hầu vệ Đông bây giờ cũng lười hỏi, Đặng Thiết Quân chắc hẳn đã nhận được báo cáo phúc đáp về ý kiến điều tra chi tiết, sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ mọi chuyện. Trên đường đi, mọi người thảo luận về chỉ thị của hầu vệ Đông. Mặc dù anh chỉ nói vài câu, mọi người thế mà lại thảo luận ra cả một hệ thống công trình quản lý mỏ. Đây chính là ma lực của thể chế quan trường. Hầu vệ Đông có chút lâng lâng, nhưng cũng có chút phiền muộn. Ngày xưa hoàng đế là miệng vàng lời ngọc, quý chữ như vàng, bây giờ mình nói chuyện cũng không thể không nói chậm lại, không dám tùy tiện nói nhiều, lỡ nói bừa một câu, người bên dưới sẽ cầm lông gà làm lệnh tiễn, bận tối tăm mặt mũi. Tại nhà khách nhỏ của khách sạn Tây Lộ, Bí thư Hàng Thái và Cao Phong Ngô tiếp đón các lãnh đạo Tốt Vân, bận rộn mà vui vẻ. Lúc hầu vệ Đông vừa bước ra, hai vị lãnh đạo Tây Lộ đang chuẩn bị sắp xếp cho hầu vệ Đông nghỉ trưa, để hai người có thể nói chuyện báo cáo, nhân cơ hội gần gũi với lãnh đạo. Một người phụ nữ lưng gù, khuôn mặt sợ hãi và tang thương, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một người phụ nữ có tu dưỡng nhất định, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó viết một chữ oan to như cái đấu, lao mạnh về phía hầu vệ Đông. Tài xế mới Hàng Minh lập tức chắn trước mặt hầu vệ Đông, dùng một thế cầm nã thủ đẹp mắt, khóa chéo hai tay người phụ nữ ra sau lưng. Người phụ nữ gù lưng bắt đầu gào khóc, tiếng khóc xé lòng nhanh chóng thu hút các cán bộ của Tốt Vân và Tây Lộ vây quanh. Sắc mặt hầu vệ Đông lạnh như băng, còn sắc mặt Cao Phong Ngô thì tái nhợt, vội vàng giải thích, đây là vợ của nguyên cục trưởng cục tài nguyên đất đai huyện, Đỗ Khang. Từ Bắc Kinh trở về thì thần trí không được tỉnh táo. Trong lòng ông ta thì đang tức giận, sao lại không biết lựa thời điểm thế này, mẹ kiếp, cục tiếp dân làm ăn kiểu gì mà đến một người đàn bà cũng không trông nổi. Hầu vệ Đông thoáng chốc đã hiểu ra. Đây chính là vụ thăm hỏi dịp Tết mà Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiều Chí Dân cố ý giao cho mình. Không ngờ Thường Lâm đã đến bước đường đáng thương như vậy. Anh xua tay ra hiệu cho Hàng Minh. Hầu vệ Đông nhìn Thường Lâm. Người phụ nữ này, lúc mình còn chưa nhậm chức, đã cố tình chạy đến nhà riêng của anh ở lĩnh Tây để kêu oan. Khi đó tuy hận thù sâu sắc, nhưng dáng người vẫn còn đầy đặn, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Trải qua nỗi nhục ở Bắc Kinh, giờ đã như ngọn đèn cạn dầu. Anh đồng cảm nói, đồng chí Thường Lâm, tôi là hầu vệ Đông, chị đã chịu oan ức rồi. Thường Lâm nhiều lần kêu oan, nhưng không có cửa, sau khi chịu một phen sỉ nhục, lại trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị coi là một người đàn bà điên, chưa từng có một lãnh đạo nào nghe bà nói nửa câu. Một câu nói của hầu vệ Đông khiến nỗi uất hận đầy bụng không biết rút vào đâu, bà nức nở nói, hầu thị trưởng, Đỗ Kha nhà tôi chết oan lắm, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Nói xong, bà đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt hầu vệ Đông, ôm lấy hai chân anh mà gào khóc. Hầu vệ Đông vốn là người từng trải, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng anh vẫn ngổn ngang đủ thứ cảm xúc từ đồng cảm, phẫn nộ, xót thương cho đến áy náy. Sống mũi anh cay xè, đôi mắt cũng ương ướt. Người dân Trung Quốc từ xưa đã có tâm lý trông chờ vào bao công, nhưng bao công cũng phải tự bảo vệ mình trước rồi mới có thể làm được việc thực tế. Hầu vệ Đông không thể vì lòng căm phẫn nhất thời mà đại diện cho chính quyền tùy tiện bày tỏ thái độ. Làm việc phải có trình tự, có sách lược, và càng phải có chứng cứ. Năm 1959 tại hội nghị Lư Sơn, kế hoạch đại nhảy vọt và công xã nhân dân ở các nơi đã trở nên hoang đường đến cùng cực, phong trào khoe khoang thành tích đã đến mức khiến người ta phẫn nộ, nhiều nơi đã bắt đầu có người chết đói. Trong số những người tham dự hội nghị, ai mà không biết. Thế nhưng, đại đa số người tham dự nếu không phải làm như không thấy thì cũng cất cao lời ca tụng. Duy chỉ có Bành Đức Hoài, Hoàng Khắc Thành, Trương Văn Thiên, Chu Tiểu Châu công khai đứng ra bảo vệ chính nghĩa cho dân, nói ra sự thật, kết quả bị quy thành tập đoàn phản đảng Bành. Hoàng, Trương, Chu, chịu đủ mọi tủi nhục, ôm hận mà chết. Nếu ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không thể vì bảo vệ chính nghĩa mà thoát nạn, thì đối với một quan chức bình thường, hậu quả của việc tùy tiện bày tỏ thái độ cũng có thể tưởng tượng được. Cho nên, tùy tiện bày tỏ thái độ không khác gì dẫn lửa thiêu thân, là hành vi ngu xuẩn nhất. Hầu vệ Đông cúi người định đỡ Thường Lâm dậy, Yến Tử Bình vội chạy tới đỡ Thường Lâm. Hầu vệ Đông quay người nhìn các cán bộ đang vây xem, nghiêm giọng nói, các đồng chí tản ra đi. Bí thư Hàng, anh tiếp đãi đồng chí Thường Lâm một chút, những khó khăn thực tế nào có thể giải quyết được thì huyện ủy đứng ra giải quyết. Ngày mai anh làm báo cáo chuyên đề cho thư ký đoàn. Đồng chí Thường Lâm, chị phải tin tưởng vào đảng, sẽ không oan cho một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu. Hàng Thái đã tỉnh táo lại sau cơn sốc. Ông ta thuộc phe của chúc bộ trưởng, nên rất sẵn lòng dựa vào hầu vệ Đông, huống hồ cái mông của mình cũng coi như sạch sẽ, trong lòng không có gì phải hoảng sợ. Ông ta vội vàng nhận lời. Ngược lại, Cao Phong Ngô là người do nguyên bí thư Thành ủy Lý Xây Sơn cất nhắc, có lợi ích cấu kết với Lý Xây Sơn và nghe thấy Thiên Cường, nên rất lo lắng phải đối mặt với Thường Lâm. Việc giao cho Hàng Thái, ông ta cầu còn không được. Mang theo tâm trạng nửa vui nửa buồn, hầu vệ Đông trở về Tốt Vân. Hàng Thái và Cao Phong Ngô nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, rồi cùng thở dài một hơi. Hôm nay hai người họ đã cố gắng tạo ấn tượng tốt trước mặt hầu thị trưởng, kết quả đều đổ sông đổ bể cả rồi. Về đến Tốt Vân, anh rửa mặt qua loa rồi bắt đầu cân nhắc về bữa tiệc tối ở khách sạn Sofitel lĩnh Tây. Lần trước, Trương Mộc Sơn và Chu Tiểu Dũng đã nói chuyện rất vui vẻ, nên trước Tết âm lịch, anh cũng muốn liên lạc trước với Chu Tiểu Dũng. Nghĩ vậy, hầu vệ Đông bèn gọi điện cho trưởng ban tổ chức Thành ủy Chu Tiểu Dũng. Anh Tiểu Dũng, tôi là vệ Đông đây. Công tác tổ chức cuối năm thường chỉ là những buổi bình xét, đánh giá theo thông lệ, nên Chu Tiểu Dũng đang ở trong phòng làm việc tu thân dưỡng tính bằng cách luyện thư pháp. La Ninh nói khí chất của anh ta chưa đủ trầm ổn, nên đã cố ý bắt anh ta luyện chữ nhan thể lúc rảnh rỗi. Hầu thị trưởng, ngài bây giờ bận trăm công nghìn việc, có gì chỉ đạo ạ? Trương tổng của Phi Đạt muốn cảm ơn chuyện ở núi Thanh Long mà anh đã sắp xếp giúp tôi, nên tối nay ông ấy đặc biệt mời anh đến khách sạn Sofitel Lĩnh Tây. Ha ha, Trương tổng là người rất thẳng thắn, là người chơi được. Không biết từ khi nào, giới quan trường lại thích kết bạn với các ông chủ. Có lẽ do quan chức có quyền lực lớn nhưng lại thiếu sự ràng buộc hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, nên quan hệ giữa quan chức và doanh nhân ở Trung Quốc là tốt nhất. Nhiều việc giải quyết thông qua các ông chủ lại dễ dàng hơn đi theo con đường chính quy, bởi vì họ có thể mang lại lợi ích kinh tế thực tế cho quan chức. Thậm chí, nhiều lãnh đạo có mối quan hệ mâu thuẫn với nhau, nhưng họ lại chẳng hề so đo khi cùng kết giao với một ông chủ. Hầu Vệ Đông chỉ biết ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Tây, thị trưởng thành phố Lĩnh Tây Hoàng Đại Vĩ và tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc cực kỳ không ưa nhau, nhưng Trương Mộc Sơn lại có quan hệ sâu sắc với cả hai người. Hẹn xong với Chu Tiểu Dũng, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Lưu Thiên Minh. Lưu thị trưởng, tôi là Hầu Vệ Đông đây. Lưu Thiên Minh đang ở trong phòng làm việc, nghe cục kiểm toán và cục tài chính báo cáo công tác. Nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, ông ta bất giác đứng dậy nói, Hầu thị trưởng, ngài đã từ Lĩnh Tây trở về rồi, vất vả cho ngài quá. Ngài có chỉ thị gì không ạ? Lưu thị trưởng, mấy ngày tới tôi có vài công tác chiêu thương trọng điểm ở Lĩnh Tây. Theo như cuộc họp thường vụ của các thị trưởng sáng nay, trong khoảng thời gian này, ông phải lo liệu nhiều hơn rồi. Lúc này Lưu Thiên Minh mới biết cuộc họp của các thị trưởng buổi sáng là có chủ đích cả. Xem ra sau khi công tác xử lý các mối nguy tiềm ẩn trọng điểm ở cục công an và bãi chứa quặng thải được thực hiện, Hầu thị trưởng lại có ý tưởng công tác mới. Lưu Thiên Minh cũng không tiện hỏi nhiều. Vốn dĩ, vị phó thị trưởng thường trực này đang nhắm đến chiếc ghế thị trưởng mà Đoạn Nghi Dũng để lại, ai ngờ Hầu Vệ Đông lại nhảy dù xuống, giờ ông ta còn phải trông nhà giúp anh. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lưu Thiên Minh vội nói, Hầu thị trưởng yên tâm, các phó thị trưởng sẽ tự lo phần việc của mình, còn tôi sẽ chủ trì các công việc thường ngày của chính quyền thành phố. Việc lớn tôi sẽ xin chỉ thị của ngài. Ngài có cần mang theo người của cục chiêu thương, cục thương vụ và ủy ban phát triển cải cách không ạ? Tôi chỉ mang theo lái xe và thư ký thôi. Toàn là bạn bè trong giới doanh nghiệp cả, trước Tết âm lịch tranh thủ làm sâu sắc thêm tình cảm của họ đối với Tốt Vân một chút. Một tháng qua, Hầu Vệ Đông phải chịu áp lực rất lớn. Sắp đến Tết âm lịch, công việc sẽ càng bận rộn hơn. Hiện tại, những việc lớn sau khi nhậm chức đã tạm ổn, nếu không viện cớ đi Hải Nam thăm lãnh đạo cũ của mình là Phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn thì không được rồi. Chu Xương Toàn là người dẫn dắt anh trên con đường quan lộ, từng bước dạy dỗ, làm người phải có tín ngưỡng, hành sự phải giỏi dương mưu, chức vị phải đi con đường ngay thẳng. Để có được thành tựu như hôm nay, có thể nói thiên phú của anh chỉ chiếm 3 phần, còn sự dẫn dắt của Chu Xương Toàn chiếm tới 7 phần. Tối nay tụ tập với Lý Tinh một chút, ngày mai anh sẽ cùng thư ký và lái xe bay đến Hải Nam, nhân cơ hội thư giãn một chút, đồng thời trao đổi về vận mệnh của Tốt Vân với Chu tỉnh trưởng và nghe một vài lời khuyên. Trước khi ra cửa, Hầu Vệ Đông quyết định thay bộ quần áo mà Lý Tinh mua cho mình. Anh cũng không hiểu phụ nữ nghĩ gì nữa, từ Dai Dai, Quách Lan, rồi đến Lý Tinh, ai đi công tác cũng đều thích mua quần áo cho anh. Khoác chiếc áo gió màu đen lên người, trông anh ra dáng minh tinh hẳn. Lý Tinh từng nói dáng người của anh rất tuyệt, quả thực giống như 007. Bronan gì đó. Hầu Vệ Đông không cần mua hàng hiệu nổi tiếng nước ngoài làm gì, nhưng anh biết quần áo là phải mặc cho phụ nữ xem, tâm lý của họ là thích như vậy. Chu Tiểu Dũng định ngủ một lát trên xe nên không đi chung xe với Hầu Vệ Đông. Chiếc xe số 6 cứ thế không nhanh không chậm bám theo sau xe số 2. Hầu Vệ Đông ngồi trên xe số 2 nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc Audi ra khỏi nội thành Tốt Vân rồi lên đường cao tốc, tốc độ xe tăng vọt, lướt đi như mây trôi nước chảy. Hàn Minh lái chiếc Audi rất nhanh, cảm giác người và xe hợp nhất thật tuyệt. Lúc đầu, Yến Tử Bình ngại ngùng nhắc nhở, vì liếc thấy đồng hồ tốc độ đã chỉ 140 km/h, cô không nhanh không chậm nói, tốc độ trong nội thành là 60 km/h, trên cao tốc là 100 km/h, an toàn là trên hết đấy. Hàn Minh đỏ mặt, hai người không nói thêm lời nào, không khí trở nên nặng nề. Hầu Vệ Đông vẫn không mở mắt, chỉ khẽ gật tay trong không trung, Yến Tử Bình lập tức bật đĩa CD. Đây là sự ăn ý được hình thành sau thời gian dài đi theo anh, dù cả Hầu Vệ Đông và Yến Tử Bình đều cảm thấy chuyện này có chút không tự nhiên. Hàn Minh cũng rất kinh ngạc. Mới bước vào vòng tròn của một cấp bậc nhất định, cậu cảm thấy có quá nhiều thứ phải học, thầm nghĩ, thảo nào Yến Tử Bình lớn hơn mình không mấy tuổi mà đã là cán bộ cấp phó phòng rồi. Hầu Vệ Đông bây giờ rất thích các bài hát của Ung Phong, và bài đang phát là Tôi Muốn Bay Thật Cao. Hàn Minh rất vui, thầm nghĩ đi theo lãnh đạo trẻ tuổi thật là tốt, ngay cả đĩa CD cũng là bài mình thích. Tốc độ xe lại bất giác tăng lên 140 km/h, lần này Yến Tử Bình không nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng. Hàn Minh lập tức hiểu ý, lè lưỡi rồi giảm tốc độ xe lại. Từ Tốt Vân đến lĩnh Tây mất hơn 1 giờ đi đường, nếu đi nhanh thì 1 giờ là đủ. Đây là nhờ vào việc xây dựng hệ thống đường cao tốc nối liền các thành phố trong tỉnh Xuyên Tây. Giao thông thuận tiện đã thúc đẩy ngành hậu cần phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng mang lại sự phồn vinh to lớn về vật chất và văn hóa. Tốt Vân trước đây là một vùng núi non có vẻ khép kín, nay đã mở ra cánh cửa đến với thế giới sôi động bên ngoài. Tài nguyên khoáng sản trong núi đã đổi lấy vô số của cải, cảnh sắc sơn thủy hữu tình cũng thu hút du khách từ khắp nơi. Điện thoại di động reo lên, Yến Tử Bình nhìn số rồi nhẹ giọng nói với Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, là số nội bộ của Cục Công an, chắc là của Cục trưởng Đặng. Hầu Vệ Đông gật đầu ra hiệu rồi nhận lấy điện thoại. Hầu thị trưởng, hôm nay tôi đã đốt ngọn đuốc đầu tiên sau khi nhậm chức, rà soát lại toàn bộ nhân sự, xe cộ và trang thiết bị của toàn cục. Ngày mai sẽ bắt đầu chỉnh đốn các đội, sở cơ sở. Tốt lắm, Cục trưởng Đặng. Cứ nắm rõ thực trạng, nắm bắt tình hình, nếu cần gì thì có thể gửi báo cáo lên chính quyền thành phố. Hầu thị trưởng, Cục Công an thành phố còn tồn động 12.771 vụ án hình sự và 22.671 vụ án trị an, áp lực rất lớn. Tốt Vân nói cho cùng cũng chỉ là một thành phố 4 triệu dân, con số này thật không thể tưởng tượng nổi. Hầu Vệ Đông trầm ngâm một lúc rồi nói, Cục trưởng Đặng, đối thủ của chúng ta không chỉ có các thế lực xã hội đen, các băng nhóm tội phạm bên ngoài, mà khó tránh khỏi có cả những con sâu làm rầu nồi canh trong nội bộ. Ông phải cẩn thận bố trí, tôi sẽ ủng hộ Cục Công an đến cùng, để xây dựng Tốt Vân thành một thành phố có trật tự trị an tốt, người dân an cư lạc nghiệp, nhà đầu tư an toàn yên tâm. Tôi tin tưởng ông. Thông đường Tốt Vân, an cư Tốt Vân là cương lĩnh chính trị mà Hầu Vệ Đông thực hiện. Nếu thế lực xã hội đen đã ăn sâu bén rễ trong mọi ngành nghề không bị diệt trừ, thì chính sách cũng chỉ là phương án trên giấy mà thôi. Đặng Thiết Quân báo cáo tình hình xong, cúp điện thoại. Được Hầu Vệ Đông ủng hộ, nhiệt huyết của ông lại tăng vọt, hứa hẹn sẽ là một đêm thức trắng nghiên cứu công việc nữa. Quan trường lĩnh Tây trước nay luôn chú trọng phe phái. Sau một hồi vận động của Hầu Vệ Đông, Đặng Thiết Quân đã trở thành người đứng đầu Cục Công an Tốt Vân, một chức vụ cấp trưởng phòng. Trong vô hình, ông ta đã thuộc về phe của Hầu Vệ Đông. Thật ra, hồi còn ở Sa Châu, xét về tư lịch, năng lực, cống hiến và sự hy sinh, Đặng Thiết Quân lẽ ra đã sớm được đề bạt lên cấp trưởng phòng. Nhưng vào lúc mọi người đều cảm thấy ông ta xứng đáng, thì lão Đặng vẫn không được cất nhắc. Mãi đến khi Hầu Vệ Đông cho rằng đã đến lúc, Đặng Thiết Quân mới nhanh chóng được đề bạt. Bất kể quan trường vận hành ra sao, về công hay về tư, lão Đặng cuối cùng cũng có thể mạnh tay hành động, thực hiện khát vọng, tung hoành trên sa trường của mình rồi. Tâm trạng Hầu Vệ Đông trở nên nặng nề, anh thầm nghĩ, phải nắm chắc cơ hội lên làm bí thư thành ủy. Nhưng nghĩ đến mình vẫn đang là quyền thị trưởng thì không khỏi cười khổ. Chức thị trưởng trong danh sách của thành ủy, nói cho cùng, vẫn là nhân vật số 2. Nếu mình là người đứng đầu, tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn, có thể sát phạt quyết đoán. Còn với vai trò thị trưởng, có những việc có thể làm và có những việc không nên làm. Vừa vào đến địa phận lĩnh Tây, điện thoại trong túi áo của Hầu Vệ Đông reo lên. Là Trương Mộc Sơn gọi tới, Hầu thị trưởng, tôi và Lý Tổng đang đợi ngài ở sảnh Paris nhé. Hầu Vệ Đông biết khách sạn Sofitel là nơi rồng rắn lẫn lộn, các lãnh đạo lớn nhỏ của tỉnh và thành phố lĩnh Tây rất dễ chạm mặt nhau ở đây, khó tránh khỏi phải xã giao qua loa, còn có thể rước lấy thị phi. Anh bèn nói, Trương Tổng, tôi và Chu Bộ trưởng sẽ qua thẳng đó, làm phiền ông phải đợi lâu rồi. Vừa nghe Chu Tiểu Dũng cũng đến, Trương Mộc Sơn nói, Chu Bộ trưởng là khách quý đấy, ha ha, lão ca đây vốn định phiền cậu mời Chu Bộ trưởng đi cùng, nhưng ngại không dám mở lời. Đúng là Vệ Đông lão đệ thấu tình đạt lý. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Trương Mộc Sơn rất giỏi giăng lưới quan hệ. Hôm nay tụ tập một chút, có lẽ đến Tết âm lịch, nhà của La Bộ trưởng ở Trung ương sẽ không thiếu bóng dáng của Trương Mộc Sơn. Đây là do bản tính theo đuổi quyền lực của giới tư bản quyết định. Đã là sảnh Paris thì không thể thiếu hơi thở của kinh đô lãng mạn. Nơi này mô phỏng phong cách trang hoàng bên trong cung điện Versailles của Pháp, vô cùng tráng lệ, xa hoa lộng lẫy. Một chai Bacardi và một chai Johnnie Walker được đặt trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật bằng gỗ lim theo phong cách châu Âu. Lý Tinh diện một bộ trang phục nữ thời thượng theo phong cách Âu Mỹ, trông vừa cao quý tao nhã, vừa xinh đẹp quyến rũ. Vẻ lạnh lùng, cương nghị của một nữ cường nhân khi ở trước mặt Hầu Vệ Đông lại tan chảy như băng gặp nước xuân, tình ý dịu dàng ẩn hiện trong ánh mắt cô. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh trông càng trẻ trung xinh đẹp, khí hậu ở quận Mapper của Mỹ đúng là dễ nuôi người mà. Ngay cả Chu Tiểu Dũng, người mới gặp cô một lần, cũng phải kinh ngạc thầm nghĩ. Người phụ nữ này càng nhìn càng có khí chất, vẻ đẩy đà thước tha của một thiếu phụ, có thể nói là tuyệt sắc nhân gian, không biết thằng cha nào có diễm phúc hưởng thụ. Mọi người khách sáo trò chuyện một lúc, đến khi bắt đầu gọi món, thực đơn được trang trí xa hoa lộng lẫy, nhưng toàn là tiếng Anh và tiếng Pháp. Trương Mộc Sơn tay trắng làm nên, chưa từng học qua tiếng Anh. Tiếng Anh thời đại học của Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng cũng đều trả lại cho thầy cô hết rồi. Cả ba người đàn ông đều nhìn về phía Lý Tinh. Người phục vụ đứng bên cạnh, cúi người cung kính, ra dáng phong cách ưu mỹ. Lý Tinh liền gọi món một cách chuyên nghiệp, fried prawn with ham and cheese, baker mousson with cream sauce, boiled chicken with macaroni, fried duck liver with butter sauce, hamburger steak with egg. Lý Tinh lại nói tiếp, cho thêm gà ngỗng Pháp và bánh mì Pháp. Gà ngỗng Pháp là một trong ba món ngon trứ danh của thế giới, là món ăn truyền thống nổi tiếng của Pháp. Sự tinh diệu của gà ngỗng nằm ở chỗ nó tan ngay trong miệng, dư vị còn mãi. Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng đều là lãnh đạo cấp sở, nhưng lúc này lại giống như hai lão nông chưa từng thấy sự đời, cả hai đều có chút xấu hổ. Chu Tiểu Dũng vừa che giấu sự xấu hổ vừa nói, xem ra Lý Tổng, người Mỹ gốc Hoa này, đã thực sự hòa nhập vào giới quý tộc U Mỹ rồi, thảo nào khí chất bất phàm. Chu Tiểu Dũng thật lòng khâm phục phong thái của Lý Tinh. Người phục vụ mở rượu Tây rồi lần lượt rót ra, hương rượu lan tỏa khắp nơi. Không biết từ lúc nào, trong phòng riêng đã xuất hiện một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài, thân hình uyển chuyển, đang kéo đàn violon. Tiếng đàn du dương khiến không khí trở nên lãng mạn. Sự sắp đặt này, Hầu Vệ Đông biết là bút tích của Lý Tinh. Hầu Vệ Đông cười ha ha, cầm ly rượu lên ngửi một chút rồi nói, tư tưởng tiểu tư sản, rượu Tây cơm Tây, cũng không đã bằng lẩu cay lĩnh Tây của chúng ta. Lý Tinh biết trong ba vị nam nhân ở đây, cũng chỉ có Hầu Vệ Đông mới dám trêu chọc mình. Đêm qua hai người đã hẹn là phải chú ý chừng mực, vậy mà. Cô liền lườm Hầu Vệ Đông một cái. Cô cười tươi như hoa nói, Hầu thị trưởng, mời ngài nếm thử món mới để đổi vị, lẽ nào còn không bằng mấy quán vỉa hè ở phố Hướng Thiên hay sao? Đây là một câu nói rất có vấn đề, cụm từ nếm thử món mới đổi vị dễ khiến người ta suy nghĩ miên man. Ba người đàn ông cười ha hả, mặt Lý Tinh không khỏi nóng lên. Trương Mộc Sơn cười ha ha, chỉ vào Lý Tinh nói, Lý Tổng, cô nói một câu làm tôi lại nhớ ra một chuyện cũ. Hồi tôi mới khởi nghiệp làm máy móc phi đạt, trước cửa nhà máy có một tiệm bánh bao. Khi đó tôi thường tăng ca lỡ bữa cơm, nên ghé tiệm bánh bao rất nhiều lần, thành ra cũng quen thân với hai vợ chồng chủ tiệm. Hai vợ chồng họ hay cãi nhau, có lần đòi ly hôn, còn nhờ tôi phân xử. Đương nhiên tôi vẫn khuyên hòa, tôi nói với ông chủ, kết hôn cũng giống như mua bánh bao của ông vậy, cắn một miếng lớn rồi, ông có cho trả lại không? Ông chủ nói, không trả được. Tôi nói, đúng vậy đó, một người phụ nữ đã ở với ông bao nhiêu năm như vậy, giờ ông nói không cần nữa, thì phải làm sao? Ông chủ nói, cô ấy không phải kiểu tôi muốn. Tôi lại nói, tôi muốn mua bánh bao của ông, cắn một miếng là nhân chay, nhưng tôi lại muốn đổi sang nhân thịt, ông có cho đổi không? Ông chủ nói, ăn rồi thì đương nhiên không đổi được. Tôi nói, đúng vậy đó, người phụ nữ này ông cũng đã ăn đã nếm rồi, có thể đổi được sao? Ông chủ nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, thôi thì cứ tạm vậy đi. Ai ngờ, tôi đã đi được một đoạn xa rồi, ông chủ đột nhiên gọi với theo, lão Trương. Tôi vẫn muốn thử bánh bao nhân thịt, đổi vị một chút. Nghĩ đến câu đổi vị mà Lý Tinh vừa nói, mọi người lại cùng cười rộ lên. Từng món ăn Tây được dọn lên, từ salad gà đến bít tết bò. Lý Tinh oán giận nói, đàn ông các anh đều ham mê nữ sắc, có mới nới cũ như vậy. Hầu Vệ Đông giả vờ không nghe thấy, chỉ tập trung thưởng thức mỹ thực. Sau khi ăn uống vui vẻ và cùng cạn một ly, Chu Tiểu Dũng nói, Khổng Tử có câu, thực sắc, tính giả. Mấy năm nay, trong quan trường có biết bao nhiêu người vì ham mê nữ sắc và tiền tài, coi thường kỷ luật mà bị mất chức, cách chức, thậm chí phải vào tù. Nói đến đây, Chu Tiểu Dũng bất giác lại lộ ra phong thái của một trưởng ban tổ chức. Hầu Vệ Đông thừa cơ trêu chọc, Chu Bộ trưởng, trong số những người ở đây, chỉ có tôi và anh là người trong thể chế. Anh là đang tự nhắc nhở mình hay là đang gióng lên hồi chung cảnh báo cho tôi đấy? Chu Tiểu Dũng vội nói, không dám, không dám, tôi thất thố rồi. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chu Tiểu Dũng thầm nghĩ mình làm trưởng ban tổ chức mà lại mắc phải lỗi nghề nghiệp rồi. Ông vội vàng giải thích, tôi chỉ đang cảm khái về một vị phó tỉnh trưởng, một lãnh đạo cấp tỉnh, vì ham mê nữ sắc và tham lam tiền tài mà đã bị phòng giám sát kỷ luật số 5 của Bộ Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương song quy rồi. Hầu Vệ Đông biết người được nhắc tới là phó tỉnh trưởng kiêm giám đốc Sở Công an Trần Vũ Lục. Chu Tiểu Dũng quả là có nguồn tin tức riêng. Phòng giám sát kỷ luật số 5 của Bộ Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương phụ trách khu vực Tây Nam và Tây Bắc, bao gồm 11 tỉnh và thành phố, trong đó có tỉnh lĩnh Tây. Bộ Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương có tổng cộng 8 phòng giám sát kỷ luật lớn, phân công như sau. Phòng giám sát kỷ luật số 1, quản lý các bộ ủy thuộc huyết mạch kinh tế quốc gia. Phòng giám sát kỷ luật số 2, các cơ quan giám sát tài chính và cơ quan tài chính. Phòng giám sát kỷ luật số 3, các cơ quan giáo dục, khoa học, văn hóa. Phòng giám sát kỷ luật số 4, các cơ quan y tế, v.v. Phòng giám sát kỷ luật số 5, khu vực Tây Nam và Tây Bắc. Phòng giám sát kỷ luật số 6, khu vực Hoa Bắc và Đông Bắc. Phòng giám sát kỷ luật số 7, khu vực Hoa Đông. Phòng giám sát kỷ luật số 8, khu vực Hoa Trung và Hoa Nam. Hầu vệ Đông không biết Trần Vũ Lục bị điều tra kỷ luật ở đâu, tình hình tiến triển ra sao. Việc xử lý các vụ án cấp phó tỉnh, ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, khi cần thiết còn phải được Ban Thường vụ Bộ Chính trị phê chuẩn, quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Dù huy động lực lượng lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người, nhưng công tác bảo mật vẫn được thực hiện rất tốt. Nếu không đạt đến một cấp bậc nhất định thì rất khó biết được các chi tiết. Đi lên từ cơ sở, hầu vệ Đông biết đôi chút về các thủ pháp điều tra của Ủy ban Kỷ luật, phần lớn là phạt đứng, phạt ngồi, không cho ngủ, hạn chế uống nước và đi lại. Vị phó tỉnh trưởng Trần vốn quen sống an nhàn sung sướng, sớm muộn gì cũng sẽ phải khuất phục và khai ra, kéo theo cả một giây. Tập đoàn của Trương Mộc Sơn và Lý Tinh chủ yếu khai thác khoáng sản tại Sa Châu và Tốt Vân, đều có mối liên hệ chặt chẽ với phó tỉnh trưởng Trần Vũ Lục, cũng như các ban ngành đầy quyền lực của địa phương như đảng ủy, chính quyền thành phố, quốc phòng, an ninh. Hiện nay, trong số các lãnh đạo cấp phó tỉnh ở lĩnh Tây, chỉ có mình Trần Vũ Lục bỗng dưng biến mất như bốc hơi khỏi trần gian. Nghe Chu Tiểu Dũng nói vậy, cả hai người không khỏi liên tưởng đến ông ta. Không khí bữa tiệc có phần nặng nề, Trương Mộc Sơn bèn đổi chủ đề, nhờ chuyến đi săn ở núi Thanh Lâm lần trước, công ty du lịch khu danh thắng Thanh Long Sơn của tập đoàn Phi Đạt mới được thành lập. Thực sự cảm tạ sự quan tâm và đề bạt của thị trưởng Hầu và bộ trưởng Chu, tôi xin kính hai vị lãnh đạo một ly. Chu Tiểu Dũng cạn ly cùng Trương Mộc Sơn. Hầu vệ Đông nghĩ đến việc tối nay khó tránh khỏi một đêm mặn nồng với Lý Tinh nên cũng rất giữ kẻ, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm whisky. Chu Tiểu Dũng giơ ngón cái với Trương Mộc Sơn, nói, Trương tổng có tầm nhìn, có khí phách thật. Chu tôi đây xuất thân từ ngành thủy lợi, tuy không dám so với Từ Hà khách nhưng cũng đã đi qua không ít non sông gấm vóc. Thanh Long Sơn mà được khai phá thì chắc chắn sẽ nổi danh hậu thế, kéo theo một chuỗi các ngành công nghiệp phát triển cực kỳ lớn đó. Trương Mộc Sơn cũng vui vẻ nghĩ lại, thực ra hiện tại ngoài khai thác khoáng sản và bất động sản, các mảng sản xuất máy móc, xí nghiệp hóa chất của Phi Đạt đều đang thua lỗ. Dự án du lịch Thanh Long Sơn đúng là một nước cờ đắc ý của ông. Hai người Trương và Chu lấy các công trình thủy lợi, thiết kế cảnh quan sông núi làm chủ đề, trò chuyện vô cùng tâm đắc. Hầu vệ Đông vốn có quan hệ tốt với Trương Mộc Sơn và Chu Tiểu Dũng nên cũng không để tâm việc bị hai người cho ra rìa, bèn quay sang trò chuyện với Lý Tinh. Lý tổng, Tết âm lịch này cô đón ở Mỹ hay trong nước? Cái này phải xem nhu cầu của tập đoàn rồi, người trên thương trường, thân bất do kỹ mà. Ánh mắt cô có chút gần gũi, đầy ẩn ý. Lý Tinh và hầu vệ Đông vốn đã có hẹn ước, hai người trao đổi ánh mắt vài lần, đều mong sớm trở về trụ sở chính của Đông Tinh để vơi đi nỗi nhớ mong. Khi bữa tiệc sắp tàn, Lý Tinh nâng ly, khách sáo nói, các vị lãnh đạo, nếu có chỗ nào không chu toàn, mong các vị lượng thứ. Ba vị quý ông đều bày tỏ rằng mình đã rất vui và lên tiếng cảm ơn. Lý Tinh tao nhã lấy thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ, Trương Mộc Sơn cười ha hả nói, tối nay lại để Lý tổng tốn kém rồi. Đã nói trước là tôi mời thị trưởng Hầu và bộ trưởng Chu đi tắm suối nước nóng, không biết Lý tổng có nể mặt chúng tôi không? Trương Mộc Sơn và Lý Tinh đều là những doanh nhân lớn, khi cùng nhau đãi tiệc hay đi giải trí, cả hai trước nay đều không đôi co chuyện tiền nong. Nếu cứ nhường qua để lại sẽ làm mất đi khí chất và thân phận của mình. Nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, Lý Tinh liếc nhanh qua, 26.800 tệ, rồi ký tên một cách phóng khoáng. Cô vừa ký vừa nói, lâu rồi tôi không về lĩnh Tây, không biết chị Hà ở trụ sở chính đã dọn dẹp phòng cho tôi chưa nữa, e là không có thời gian đi cùng rồi, xin lỗi ba vị nhé. Trương Mộc Sơn và Chu Tiểu Dũng ngoài mặt thì cười ha hả, nhưng trong lòng lại nghĩ, như vậy cũng tốt, có thể hoàn toàn thư giãn một chút. Có phụ nữ ở đây, muốn sắp xếp massage khác giới cũng có phần không tiện. Hầu vệ Đông biết rằng Lý Tinh trở về nhất định sẽ tắm gội trang điểm, chuẩn bị chăn thơm nệm ấm để chờ đợi một đêm phong lư. Sắp đến Tết âm lịch, không khí năm mới đã đậm đặc. Về đêm, đường phố xe cộ như rồng rắn, đèn đuốc rực rỡ. Các hàng quán ăn vặt ven đường người chen chúc, chợ đêm đang lúc nhộn nhịp nhất. Đã có người bắt đầu bán hoa mai vàng, những đóa hoa màu vàng nhạt với cánh hoa mỏng manh tỏa hương thơm ngát, được xem là một đặc sản của miền Tây tứ xuyên. Mùa đông ở lĩnh Tây không quá lạnh. Lúc rời khỏi khách sạn Sofitel, Lý Tinh đang lái xe thì chị Hà ở trụ sở chính đã lấy từ trong xe ra một chiếc áo choàng lông linh dương khoác lên cho cô. Lý Tinh trông lại càng thêm ung dung, quý phái và vô cùng quyến rũ. Trương Mộc Sơn biết rõ quá trình khởi nghiệp gian khổ của Lý Tinh, cũng thấy chuyện tình cảm của cô mãi chưa đơm hoa kết trái. Dù không biết Lý Tinh và hầu vệ Đông có quan hệ mập mờ và đã có với nhau một cậu con trai, nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc cho một nữ cường nhân thành đạt, xinh đẹp như hoa, tài sản hàng tỷ mà vẫn độc thân. Rõ ràng, cô đang chờ đợi một người đàn ông xứng đáng. Khi chiếc xe BMW nhập khẩu đời mới nhất của Lý Tinh hòa vào dòng xe cộ trên đường, trong không khí chỉ còn vương lại một mùi hương hoa mai thoang thoảng. Các thư ký và tài xế của Trương Mộc Sơn, hầu vệ Đông, Chu Tiểu Dũng sau bữa tiệc thịnh soạn thì ngồi ở đại sảnh tán gẫu đủ thứ chuyện. Riêng Hàn Minh thì tò mò nhìn ngó xung quanh, sự xa hoa lộng lẫy của khách sạn Sofitel tác động mạnh đến thị giác của cậu. Thấy các sếp đi ra, tất cả vội vàng đi lấy xe, xếp thành hàng chờ sẵn. Lúc lên xe, Trương Mộc Sơn và Chu Tiểu Dũng vẫn đang trò chuyện hăng say, ánh mắt cả hai đều đổ dồn về phía Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông không nỡ làm họ mất hứng, đành nói, vậy đến Thủy Nhất Phương nhé, Trương Tổng. Ở Lĩnh Tây, tắm suối nước nóng là một thú vui bình dân không phân biệt giàu nghèo. Suối nước nóng ở Thủy Nhất Phương là nơi Hầu Vệ Đông ưa thích. Nơi đây được trang trí tinh tế, cơ sở vật chất xa hoa nhưng đầy tính nhân văn, và quan trọng nhất là không có tệ nạn trá hình. Những vị lãnh đạo biết giữ gìn thân phận đều có thể quang minh chính đại đến đây thư giãn. Trương Mộc Sơn thoải mái duỗi người trong hồ nước nóng, mấy năm qua ông đã phát tướng, thân hình béo ú toàn mỡ. Hầu Vệ Đông vội hấp bụng, nhìn mấy múi cơ lờ mờ của mình rồi thầm nghĩ, may mà vóc dáng về cơ bản vẫn chưa biến dạng. Trong mắt công chúng, lãnh đạo dường như ai cũng bụng phệ, tai to mặt lớn. Nhưng thực tế, khi đã lên đến một cấp bậc nhất định, họ sẽ có bác sĩ chăm sóc sức khỏe riêng, chuyên gia dinh dưỡng lo việc ăn uống, kế hoạch dưỡng sinh và thực đơn đều được lên rất tỉ mỉ, đa dạng và vô cùng chú trọng. Hầu Vệ Đông từng thấy bà Ngô, vợ của La Kiệt, mang đến cho Chu Xương Toàn mấy đơn thuốc trị liệu bằng ẩm thực của Cục Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Trong giới lãnh đạo cấp tỉnh trở lên, người béo ngày càng ít đi. Sức khỏe là vốn quý nhất, đến khi công thành danh toại, an toàn về hưu, thứ thuộc về mình chỉ còn lại cơ thể, mọi thứ khác đều là phù du. Đôi khi thật sự không thể không tin vào giác quan thứ sáu. Hầu Vệ Đông vừa nghĩ đến Chu Xương Toàn thì Trương Mộc Sơn đã ghé lại gần nói, Vệ Đông, trước Tết có đến Hải Nam không? Tỉnh trưởng Chu hồi phục tốt lắm, ra Tết đi làm lại rồi, không biết tỉnh ủy có điều chỉnh lại phân công công tác của ông ấy không? Hầu Vệ Đông biết ông ta đã đến thăm Chu Xương Toàn. Trúng gió là cách gọi chung của Đông Y đối với bệnh xuất huyết não cấp tính. Đây là một loại bệnh có triệu chứng chủ yếu là đột ngột ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự, kèm theo méo miệng, nói năng khó khăn và liệt nửa người. Ngoài việc ăn uống, rèn luyện và chăm sóc y tế một cách khoa học, chỉ có kiên trì dùng thuốc đáng tin cậy thì mới có thể vừa cải thiện triệu chứng, vừa phòng ngừa tái phát hiệu quả. Hầu Vệ Đông cũng biết Chu Xương Toàn hồi phục rất tốt. So với việc trị liệu, việc tích cực quay trở lại với vai trò của mình mới là liều thuốc tiên cho ông ấy. Một người đã quen với cuộc sống trong guồng máy, một khi mất đi quyền lực sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng, tinh thần không có chỗ dựa. Nhưng công việc thường trực của phó tỉnh trưởng thường vụ vô cùng nặng nề, tỉnh ủy nhất định phải cân nhắc. Hai năm nữa, Chu Xương Toàn cũng nên về Hội đồng Nhân dân tỉnh để tỉnh dưỡng. Ước chừng tỉnh ủy vẫn sẽ giữ thể diện, sắp xếp cho Chu Xương Toàn một cái kết vẹn toàn. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, đó là một nguồn lực hữu ích. Trương Tổng, tỉnh trưởng Chu là vì sự phát triển của Sa Châu và Lĩnh Tây mà làm việc đến kiệt sức. Tôi nghĩ nên khuyên ông ấy lấy sức khỏe làm trọng. Trương Mộc Sơn lại phấn chấn lên cùng Chu Tiểu Dũng. Hầu Vệ Đông thì ngồi cạnh Chu Tiểu Dũng một lúc, nói chuyện phiếm về việc bạn bè hẹn hò gặp mặt trước Tết, ai liên lạc ai, ai sắp xếp lịch trình. Trò chuyện một lúc, Hầu Vệ Đông nói, hai vị, tôi không thể ở lại thêm được, còn phải về báo cáo công việc với trưởng phòng Trương. Chu Tiểu Dũng biết Hầu Vệ Đông xưa nay luôn nghiêm túc giữ mình, bèn cười trêu, Vệ Đông, về nhớ chú ý một chút, mai mà không dậy nổi là ảnh hưởng đến hình tượng của thị trưởng Tốt Vân đó nha. Trương Mộc Sơn cũng hùa theo cười phá lên, Hầu Vệ Đông cũng cười, vẫy tay ra hiệu hai người cứ tiếp tục. Hầu Vệ Đông đi ra ngoài, Yến Tử Bình và Hàn Minh đã tắm xong và đang đợi ở đại sảnh. Lúc chuẩn bị lái xe rời đi, thư ký của Trương Mộc Sơn cầm bốn hộp quà dược liệu tinh xảo đến. Yến Tử Bình nhìn Hầu Vệ Đông, thấy anh không có thái độ gì, cậu bèn vội vàng nhận lấy rồi đặt vào cốp xe. Ngồi trong xe, Hầu Vệ Đông dựa lưng vào ghế, dặn dò, Tử Bình, hai cậu ở lại khách sạn Lĩnh Tây nhé. Lát nữa ta đi một lát rồi sẽ về nhà nghỉ ngơi. Lát nữa lúc làm thủ tục nhận phòng, cậu dùng tên riêng đặt ba vé máy bay đi Hải Nam vào trưa mai. Khách sạn Lĩnh Tây, trực thuộc tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lĩnh Tây, là một khách sạn 5 sao lâu đời. Trong khi đó, khách sạn lớn Tác Phỉ đặt lại trực thuộc thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố tỉnh Lỵ, được quảng bá rầm rộ như một thành quả của công cuộc cải cách mở cửa ở Lĩnh Tây, thậm chí còn có phần huy hoàng tráng lệ hơn. Tuy nhiên, đối với Hầu Vệ Đông lúc này, sự khác biệt lớn nhất so với việc ở khách sạn Tác Phỉ đặt chính là từ khách sạn Lĩnh Tây chỉ mất khoảng 7-8 phút đi bộ là đến tập đoàn Đông Tinh. Hầu Vệ Đông xuống xe rồi thong thả đi bộ qua. Yến Tử Bình và Hàn Minh đứng nghiêm dõi theo bóng lưng ông chủ. Hàn Minh chạm vào khẩu súng bên hông, cảm thấy hơi khó xử. Máy bay dân dụng không cho phép mang súng, cảnh sát cũng không ngoại lệ, xem ra sáng mai phải đến đội cảnh sát hình sự của Sở Công an tỉnh để gửi súng rồi. Tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Đông Tinh trước đây là văn phòng đại diện của địa ủy Nghi Châu tại Lĩnh Tây. Trong quá trình đô thị hóa thay đổi từng ngày, tòa nhà này đã dần trở nên xuống cấp. Khi nó được rao bán, Lý Tinh đã nhìn trúng vị trí đắc địa của nó nên dứt khoát chi 55 triệu tệ mua lại. Sau đó, cô đầu tư thêm 15 triệu để cải tạo, trang hoàng lại toàn bộ từ trong ra ngoài. Có người từng trả giá 200 triệu để mua lại nhưng Lý Tinh chỉ cười nhạt, thầm nghĩ, chưa đầy 5 năm nữa, khi thị trường lĩnh Tây bắt kịp đà tăng vọt của giá bất động sản cả nước, tiềm năng tăng giá của nó còn lớn hơn nhiều. Trên nóc tòa nhà, bốn chữ neon khổng lồ tập đoàn Đông Tinh đang nhấp nháy. Ba tầng cao nhất là văn phòng làm việc của tập đoàn, có hai thang máy chuyên dụng đi thẳng lên. Nhân viên bảo vệ ở phòng trực dưới lầu, ngay cạnh thang máy chuyên dụng, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, dáng người cao lớn, khí chất phi phàm, đang đi thẳng vào mà không liếc nhìn xung quanh. Theo quy định, khách đến thăm không phải nhân viên tập đoàn đều phải đăng ký, huống hồ vị khách này lại đến vào lúc 10 giờ đêm. Tuy nhiên, lúc nãy khi Hà tỷ đi cùng Lý tổng lên lầu đã dặn trước là tối nay có khách đến, không cần đăng ký, nên nhân viên bảo vệ lại dời mắt về phía màn hình TV. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất là thang máy chuyên dụng của Lý Tinh, nói ra thì cũng là để tiện cho Hầu Vệ Đông. Lý Tinh và Hầu Vệ Đông bây giờ không còn như trước nữa, anh là quan chức chính phủ, công vụ bận rộn, còn cô thì điều hành công việc phức tạp của tập đoàn, lại phải chăm sóc cậu con trai Tiểu Tinh Đông ở Mỹ. Tiếc là chiếc thang máy nhập khẩu trị giá gần triệu tệ này gần như bị bỏ không cả năm trời. Hầu Vệ Đông gõ nhẹ lên cánh cửa chống trộm bằng đồng đỏ kiểu châu Âu, qua màn hình điện tử ở cửa, Lý Tinh thấy anh đang cúi đầu xem đồng hồ với vẻ mặt có chút sốt ruột, cô bất giác mỉm cười ngọt ngào. Cửa vừa mở, Lý Tinh trong chiếc váy ngủ mỏng manh, thân hình ngọc ngà ẩn hiện, đã lao vào ôm chầm lấy anh. Mùi nước hoa thanh lịch thoang thoảng, Hầu Vệ Đông ôm trọn người đẹp mềm mại vào lòng, cảm xúc dâng trào, dục vọng ập đến như sóng biển. Lý Tinh xoay người, dùng chân trần đá sập cửa lại, rồi vừa ôm chặt Hầu Vệ Đông vừa hôn sâu. Trước sự cuồng nhiệt như lửa của cô, anh gần như nghẹt thở. Nhiệt độ phòng đã được điều chỉnh vừa phải. Không chống đỡ nổi nụ hôn nồng cháy, Hầu Vệ Đông bèn chuyển sang màn chính sở trường của mình. Cô vừa mới tắm xong, cũng tiết kiệm được thời gian tắm rửa. Chỉ vài động tác, anh đã đặt thân hình đẩy đà như ngọc của Lý băng xuống ghế sofa trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình. Lý Tinh tận hưởng khoái cảm mà người yêu mang lại, không kìm được mà rên rỉ, những âm thanh ở cao trào lại càng kích thích Hầu Vệ Đông thêm dũng mãnh. Lý Tinh, người thường ngày thanh lịch như nữ thần, lúc này lại trở nên gợi cảm và yêu mị, dục vọng tích tụ tuôn trào như nước sông cuồn cuộn. Hai người quấn lấy nhau từ sofa xuống tấm thảm trải sàn, rồi từ tấm thảm vào đến phòng ngủ. Khi Hầu Vệ Đông gầm nhẹ một tiếng rồi ra sức tấn công, Lý Tinh càng tùy ý phối hợp, rên rỉ không ngừng, kỳ chặt anh trên người mình. Sau khi mây tan mưa tạnh, Lý Tinh dịu dàng tựa vào lòng Hầu Vệ Đông, nói, chồng ơi, anh tuyệt quá. Xa cách tạo nên vẻ đẹp, thời gian tạo nên đam mê. Mỗi lần xa cách rồi trùng phùng, hai người đều phối hợp vô cùng ăn ý, cùng nhau bay lên 9 tầng mây. Trò chuyện phím vài câu, Hầu Vệ Đông nói, ngày mai anh còn phải bay ra Hải Nam. Mấy vụ xã giao cuối năm đầu năm làm anh đau cả đầu, khó mà thu xếp được chút thời gian. Lý Tinh hiểu rằng đây là lần đầu Hầu Vệ Đông làm thị trưởng, các mối xã giao chắc chắn sẽ tăng nhiều, nhưng cô vẫn không khỏi bĩu môi, anh bất công quá đi, con mình 6 tuổi rồi, chỉ vì để tránh ảnh hưởng đến anh mà em phải tạm thời nuôi nó ở Mỹ. Tết âm lịch năm nay nếu anh không sang Mỹ, em sẽ đưa con về Tinh Tây. Em thì anh không cần để tâm cũng được, nhưng con trai phải có vị trí ngang bằng với Tuệ Tuệ nhà anh chứ. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, lỗi do mình phong lưu, bị oán trách cũng đáng. Hầu Vệ Đông đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì bỗng nảy ra ý, anh ung dung nói, Trương Mộc Sơn có một kế hoạch lớn, đang chuẩn bị đưa công ty khai thác mỏ Phi Đạt lên sàn. Ông ta muốn nhờ anh giúp đỡ, hỏi dò thái độ của Chu tỉnh trưởng xem sao. Lý Tinh vẫn còn đang ấm ức vì chuyện đoàn tụ gia đình vào Tết âm lịch chưa biết ra sao, liền giận dỗi quay lưng lại, để lộ tấm lưng trần trắng như tuyết. Thế nhưng, vừa nghe thấy vậy, bản tính doanh nhân trỗi dậy, cô lập tức xoay người lại. Lên sàn trong nước hay nước ngoài? Đừng có cạnh tranh với tập đoàn Đông Tinh của chúng ta đấy nhé. Hầu Vệ Đông kinh ngạc nói, chẳng lẽ em cũng muốn lên sàn? Lý Tinh trách móc vẻ ngạc nhiên của anh, nói, yên tâm đi, Hầu thị trưởng của em không làm khó anh đâu. Em chuẩn bị lên sàn ở Úc. Đây là bản kế hoạch do giáo sư Lý Dung Dung, hàng xóm của em ở Mỹ, viết. Đây là thành quả chúng em đã thảo luận từ lâu, một mô hình đầu tư mới do hai người phụ nữ ưu tú thiết kế, tuyệt mật đấy. Anh cũng giúp em hỏi ý kiến của Chu tỉnh trưởng nhé. Nói xong, cô để chân trần bước xuống giường, đi vào phòng sách bên cạnh rồi lấy ra một bản kế hoạch. Hầu Vệ Đông biết Lý Tinh tài hoa, giáo sư Lý Dung Dung cũng có lai lịch không tầm thường, nên không dám xem nhẹ. Anh bật đèn từng đầu giường lên, cẩn thận lật xem. Kế hoạch đầu tư khai thác mỏ của Đông Tinh, công ty khoáng sản Đông Tinh sở hữu 15 giấy phép thăm dò và 6 giấy phép khai thác tại Sa Châu và thành phố Hảo Vân thuộc tỉnh lĩnh Tây, đã kiểm soát trữ lượng khoáng sản khoảng 22 triệu tấn, bao gồm than đá, vàng, quặng chì, kẽm, quặng sắt, v.v. Mặc dù với năng lực khai thác hiện tại của tập đoàn Đông Tinh, Trữ lượng này đủ để khai thác trong vài thập kỷ, nhưng trong bối cảnh tài nguyên ngày càng cạn kiệt và đặc biệt là sự phụ thuộc rất lớn của trong nước vào việc nhập khẩu quặng sắt, việc vươn ra nước ngoài để nắm cổ phần chi phối các mỏ khoáng sản là con đường duy nhất của Đông Tinh. Tập đoàn Đông Tinh có thể lên kế hoạch, trước tiên thu mua một số mỏ ở Úc, dùng quyền khai thác mỏ để thành lập một công ty đại chúng, sau đó đưa công ty này lên sàn chứng khoán Úc. Tiếp đó, liên tục dùng quyền khai thác mỏ đã có để thế chấp vay vốn, thu mua các quyền khai thác mỏ mới. Một khi thời cơ chín mùi, sẽ chuyển sang khai thác ở nước ngoài, vận chuyển khoáng sản đã khai thác về tiêu thụ trong nước. Đầu tiên, dùng cổ phần của các mỏ trong nước làm tài sản thế chấp, với sự hỗ trợ của chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại Úc để thu mua các mỏ ở Úc. Sau đó, lại dùng cổ phần của các mỏ mới mua được để thế chấp, tìm kiếm các mỏ khác. Cứ như vậy, theo phương thức lăn cầu tuyết, không ngừng gia tăng số lượng các mỏ do mình nắm cổ phần chi phối. Đây là một kế hoạch đầu tư và niêm yết tham vọng hơn, nhiều thách thức và phức tạp hơn so với kế hoạch của Trương Mộc Sơn. Hầu vệ Đông Thắng Phục nói, xa cách 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. So với hành động huy động vốn của Trương Mộc Sơn, con đường của Lý Tinh là con đường quang minh chính đại để trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia, với tầm nhìn và tham vọng cao xa hơn hẳn. Lý Tinh hưng phấn nói, em đã sớm để ý đến nhu cầu điên cuồng về quặng sắt của các nhà máy thép trong nước. Em cũng đã tìm hiểu về việc khai thác quặng sắt ở Úc khi còn ở Mỹ, nhưng khổ nỗi thiếu vốn. Tình cờ trò chuyện với chị Lý Dung Dung, ý tưởng của chị ấy và em lại trùng khớp một cách bất ngờ, có điều chị ấy am hiểu về chính sách hơn em. Hầu vệ Đông thắc mắc, nếu thiếu vốn, tại sao tập đoàn Đông Tinh không trực tiếp tham gia vào lĩnh vực luyện thép? Nhiều doanh nghiệp tư nhân mới nổi tham gia vào ngành này đều có hiệu quả và lợi nhuận rất tốt mà. Lý Tinh kéo chăn lên cho hầu vệ Đông, rồi cũng xích lại gần anh, nói, em còn học từ anh đấy, chỉ nhắm vào ngành tài nguyên thôi. Hiện tại, tập đoàn Đông Tinh chủ yếu kinh doanh than đá và vàng, tất cả đều được phát triển trên nền tảng cơ nghiệp tài nguyên trước kia của anh. Bất động sản và cầu đường mà hai chúng ta hợp tác khởi nghiệp ngày trước, giờ cũng chỉ còn là nghề phụ thôi. Luyện kim là ngành tiêu hao nhiều năng lượng và gây ô nhiễm nặng. Quyền định giá quặng sắt nằm trong tay mấy công ty lớn của Brazil và Úc. Khai thác quặng sắt luôn chiếm phần lợi nhuận lớn nhất trong chuỗi ngành công nghiệp thép. Tổng lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp thép quốc doanh và tư nhân trong nước cộng lại còn không bằng một trong ba ông lớn đó. Anh nói xem, em nên khai thác quặng sắt hay là đi luyện thép? Hầu vệ Đông nhìn Lý Tinh đang từ tốn nói. Dù đang nằm cạnh anh trong tình trạng không mảnh vải che thân, cô vẫn toát ra phong thái của một nữ doanh nhân thực thụ. Anh tự hỏi, sau này khi cô hòa nhập vào giới kinh doanh ở Mỹ, sự nghiệp lớn mạnh như một hàng không mẫu hạm, liệu có còn trước sau như một với mình không? Lý Tinh có tâm tư tinh tế, nhạy cảm, cô véo nhẹ vào tay hầu vệ Đông, nói, yên tâm, dù có làm lớn đến đâu, cổ phần công ty cũng không thể thiếu phần của con trai anh được. Em cố chấp gây dựng sự nghiệp như vậy, chẳng phải cũng là muốn tạo dựng một đế chế kinh doanh cho tiểu Tinh Đông hay sao? Hầu vệ Đông nghĩ đến đứa con ở bên kia bờ đại dương, nói, từ xưa nhà nghèo mới sinh quý tử, tuyệt đối không thể nuông chiều nó được. Lý Tinh hạnh phúc ôm lấy anh, rồi đột nhiên với lấy chiếc laptop làm việc, mở album ảnh điện tử của con trai ra. Trong ảnh, tiểu Tinh Đông trông y hệt hầu vệ Đông hồi nhỏ, đang chơi bóng chày cùng những người bạn đủ mọi màu da ở Mỹ. Em đã bảo người ở tổng bộ đặt vé máy bay dịp Tết âm lịch rồi, mời bác trai bác gái sang Mỹ du lịch, coi như là đi khảo sát. Anh không được ngăn cản đâu đấy. Hầu vệ Đông nghĩ rằng Lý Tinh xứng đáng được bố mẹ mình chấp nhận, anh thở dài một hơi, nhìn lên trần nhà nói, anh đành thuận theo tự nhiên thôi. Lý Tinh sẵn giọng, đừng tỏ ra đáng thương như vậy. Nếu không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh, thằng bé Tinh Đông của chúng ta đã không phải chịu thiệt thòi như vậy, thường xuyên phải giao cho bảo mẫu. Anh nghĩ em cứ bay đi bay lại như thế mà yên tâm được à, rồi cô lại dịu dàng nói, chồng ơi, em thật muốn định cư ở một quốc đảo xinh đẹp nào đó, có anh, có con, có vườn hoa, có đồng cỏ, cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Ước mơ đậm chất phụ nữ của Lý Tinh lại kéo suy nghĩ của hầu vệ Đông đi rất xa, trong đầu anh thoáng hiện lên hình bóng của Trương Tiểu Giai và Quách Lang. Ngày hôm sau, Lý Tinh đưa cho hầu vệ Đông một bản kế hoạch đầu tư, bảo anh đi thỉnh giáo Chu tỉnh trưởng về tính khả thi trong thực tế của kế hoạch. Chu này xưng là lãnh đạo phụ trách của tỉnh, nắm bắt chính sách rất chuẩn, có thể nói là tầm cỡ chuyên gia. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, mình mang theo hai bản kế hoạch lên sàn để trưng cầu ý kiến thế này, đâu có giống đi thăm hỏi chút nào, trông cứ như một người môi giới đến tận nhà chào hàng vậy. Mặc dù Yến Tử Bình biết chuyến đi Hải Nam này chỉ là một chuyến thăm hỏi ngắn, anh ta vẫn vui vẻ cùng Hàn Minh chuẩn bị chu đáo cho hầu vệ Đông, bao gồm cả quần áo và cả đông trùng hạ thảo do người của Trương Mộc Sơn đưa tới. Theo lời dặn của hầu vệ Đông, anh ta đã chia ra một nửa, rồi lại cố ý rút thêm một ít tiền mặt. Hầu vệ Đông cố ý thay bộ vest mà Quách Lang đã mua cho mình, dù sao gặp lãnh đạo cũng nên ăn mặc trang trọng một chút để tỏ lòng tôn trọng. Tại phòng chờ sân bay, Hàn Minh lặng lẽ hỏi Yến Tử Bình, chủ nhiệm Yến, chúng ta ở Hải Nam có xe để đi không à? Yến Tử Bình thỉnh thoảng lại liếc nhìn hầu vệ Đông, rồi thấp giọng nói, có chứ, Hầu thị trưởng có một chiếc xe riêng, đã được Chu tỉnh trưởng cho người mang ra Hải Nam rồi. Chúng ta có thể lái xe đi dạo một vòng cho đã. Hầu vệ Đông khoanh tay đứng, nhìn dòng người trong sảnh chờ. Với thân phận là lãnh đạo cấp thành phố trực thuộc tỉnh, anh vốn có thể đi lối đi chuyên dụng dành cho khách VIP, nhưng lần này đến Hải Nam, anh thà khiêm tốn một chút thì hơn. Một người phụ nữ tay kéo vali, vai đeo túi xách LV, mái tóc dài bay phấp phới, vừa quyến rũ vừa thanh tú, toát lên vẻ thanh lịch khác biệt, khí chất trong trẻo như hoa lan. Hầu vệ Đông như bị chôn chân tại chỗ, hơi thở cũng ngừng lại, chỉ sợ chỉ cần cử động một chút, cảnh tượng trước mắt sẽ tan biến như ảo ảnh. Người đang nhẹ nhàng bước tới chính là Quách Lan. Chỉ đến khi cô lại gần hơn, hầu vệ Đông mới để ý thấy bên cạnh cô còn có hai người nữa. Một người là một quý ông khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt túng tú, phong độ ngời ngời, đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã, ra dáng một vị tổng giám đốc. Anh ta đi song song với Quách Lan, trai tài gái sắc, trông vô cùng xứng đôi. Người còn lại là một chàng trai trẻ hơn, trông cũng có vẻ được giáo dục tốt, đang kéo hành lý, mang dáng vẻ lanh lợi của người phương Nam, có lẽ là thư ký của vị quý ông kia. Quách Lan không ngờ lại tình cờ gặp hầu vệ Đông ở đây. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến bao cảm xúc kinh ngạc, vui mừng, kích động, khát khao và cả chút oán hờn cùng lúc dâng lên, cuốn lấy nhau trong lồng ngực cô. Coi như hầu vệ Đông cũng đã tu luyện đến một trình độ nhất định, anh hào phóng chào hỏi, "Bộ trưởng Quách, thật khéo quá, cô đi đâu đây?" Quách Lan kìm nén cảm xúc đang trào dâng, mỉm cười nói, "Chào hầu thị trưởng. Tôi và Lâm tổng cùng đi Thượng Hải." "Sao anh không đi lối đi dành cho khách VIP?" Hầu vệ Đông cười ha hả, "Tôi đi việc riêng, không dám lạm dụng công quyền." Đứng phía sau, Yến Tử Bình khiêm tốn cười nói, "Chào bộ trưởng Quách." Quách Lan gật đầu đáp lại. Hàn Minh kinh ngạc không hiểu sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại là bộ trưởng, Yến Tử Bình bèn ghé tai anh ta nói, "Đó là trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu, bộ trưởng Quách, từng là đồng nghiệp nhiều năm với hầu thị trưởng." Quách Lan bắt đầu giới thiệu, "Lâm tổng, đây là vị lãnh đạo cấp chính sảnh trẻ tuổi nhất tỉnh lĩnh Tây của chúng tôi, thị trưởng thành phố Hảo Vân, hầu vệ Đông." "Hầu thị trưởng, vị này là Lâm tổng Lâm Vũ Phàm của công ty thời trang Ức Giang Nam ở Ninh Ba, một tài năng trẻ trong giới kinh doanh Đài Loan. Mặc dù hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, cả hai đều thầm nể phục tài năng của đối phương khi còn trẻ tuổi. Lâm Vũ Phàm đã kinh doanh ở đại lục nhiều năm, anh ta hiểu rõ một người ở độ tuổi 30 đã lên đến cấp chính sảnh có ý nghĩa thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành lãnh đạo cấp tỉnh, bộ, nên trong lòng đã có ý muốn kết giao." Hầu vệ Đông thân thiện bắt tay Lâm Vũ Phàm, mỉm cười nói, "Lâm tổng, hoan nghênh đến lĩnh Tây. Những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa ở đại lục chúng tôi có công lao không nhỏ của các đồng bào doanh nhân Đài Loan." Ngôn ngữ chốn quan trường đã ngấm vào máu của hầu vệ Đông, từng cử chỉ, lời nói của anh đều mang một khuôn phép vô hình. Lâm Vũ Phàm lại rất quen với kiểu cách này, anh ta mỉm cười nhìn Quách Lan đang đứng bên cạnh tựa như hoa lan trong cốc vắng, rồi nói, "Hôm nay được gặp hầu thị trưởng, quả là vừa gặp đã thân, tôi rất lấy làm vinh hạnh." "Quách Lan, tôi đang có ý định đầu tư ở lĩnh Tây, chúng ta cùng nhau xây dựng một chi nhánh Ức Giang Nam ở lĩnh Tây thì thế nào?" Không biết có phải do tâm lý phòng bị bản năng của một người đàn ông hay không, hầu vệ Đông luôn cảm thấy trong ánh mắt của Lâm Vũ Phàm có chút gì đó khác thường. Lâm Vũ Phàm có thể nói là vừa gặp đã yêu Quách Lan. Khi Quách Lan đến trụ sở chính của tập đoàn thời trang Ức Giang Nam ở Ninh Ba để đàm phán về việc trở thành tổng đại lý cho khu vực lĩnh Tây, cô đã tình cờ gặp anh. Vừa trông thấy cô, hai mắt Lâm Vũ Phàm đã sáng rỡ, cõi lòng tựa dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là loạn nhịp. Lâm Vũ Phàm xuất thân từ một gia tộc kinh doanh lớn ở Đài Loan, gia tộc họ Lâm của anh sở hữu nhiều thương hiệu thời trang. Mang trong mình nhiệt huyết khởi nghiệp, Lâm Vũ Phàm đã cầm $1 triệu rời khỏi công ty gia tộc, đến đại lục gây dựng sự nghiệp suốt hơn 10 năm và tạo nên cơ đồ là tập đoàn thời trang Ức Giang Nam ở Ninh Ba. Thế nhưng, chuyện hôn nhân đại sự của Lâm Vũ Phàm lại bị trì hoãn vì mãi bôn ba giữa Đài Loan và đại lục. Sự nghiệp của anh rực rỡ bao nhiêu thì đời sống tình cảm lại khô cằn như sa mạc bấy nhiêu. Sự xuất hiện của Quách Lan, người tựa như đóa u lan trong cốc vắng, như một dòng suối mát lành, khiến anh chỉ gặp một lần mà không thể nào quên. Phương Phương, quản lý vận hành của Ức Giang Nam chi nhánh lĩnh Tây, trong một lần vô tình đã tiết lộ tin tức Quách Lan vẫn còn độc thân. Tin này thông qua thư ký tổng giám đốc truyền đến tai Lâm Vũ Phàm, khiến anh vô cùng phấn khích, thầm nghĩ, đúng là trời cao đoái thương Lâm Vũ Phàm ta rồi. Khi công ty của Quách Lan ở tỉnh lĩnh Tây vừa đi vào hoạt động, Lâm Vũ Phàm đã bất chấp dịp Tết Nguyên Đán cận kề, công ty bận rộn, dẫn theo thư ký tổng giám đốc, lấy danh nghĩa tổng công ty bay thẳng đến đó. Trong phòng chờ sân bay, Lâm Vũ Phàm đột nhiên nói một câu khiến Quách Lan ngượng ngùng đáp, "Lâm tổng, em chỉ mới bắt đầu thôi, kinh nghiệm và thực lực còn thiếu rất nhiều. Nếu không có sự hỗ trợ từ tổng bộ, để làm tốt vai trò tổng đại lý ở lĩnh Tây thực sự rất vất vả." Lâm Vũ Phàm cười ha hả, "Quách Lan khiêm tốn quá rồi." Nhìn dáng vẻ phong độ của Lâm Vũ Phàm, tâm trạng hầu vệ Đông càng thêm phức tạp. Anh ân cần hỏi, Quách bộ trưởng, sức khỏe của Quách bá mẫu thế nào rồi? Nhiều đồng nghiệp đã gọi cho tôi, rủ cùng đến Thượng Hải thăm bác. Quách Lang mím môi đáp, mẹ em cũng ổn ạ, chỉ là Tết này có lẽ phải đón năm mới trong bệnh viện rồi. Lâm Vũ Phàm tỏ vẻ không biết, hỏi, Quách Lang, cô đến Thượng Hải, hóa ra là vì bác gái đang nằm viện ở đây à? Ai da, sao cô không nói sớm? Hay là thế này đi, tôi sẽ đến bệnh viện cùng cô để tìm hiểu tình hình. Tôi có bạn bè ở bệnh viện Vĩnh Khang bên Đài Loan, kỹ thuật y tế của họ rất tốt. Quách Lang khách sáo đáp, cảm ơn Lâm Tổng, điều kiện ở Thượng Hải rất tốt rồi à, chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm được nguồn thận phù hợp. Ai, ngoài chờ đợi ra cũng không còn cách nào khác. Lâm Vũ Phàm là người nói là làm, anh thầm nghĩ, đây chính là cơ hội của mình, nhất định phải tìm cho được nguồn thận tương thích. Gần 10 giờ, một giọng nói ngọt ngào vang lên thông báo, chuyến bay đến sân bay Phượng Hoàng, Tam Á sắp cất cánh, quý hành khách vui lòng khẩn trương làm thủ tục lên máy bay. Yến Tử Bình mỉm cười với Quách Lang và Lâm Vũ Phàm. Rồi ghé vào tai hầu vệ Đông nói, hầu thị trưởng, chúng ta nên lên máy bay thôi. Hầu vệ Đông vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, thể hiện đúng phong thái của một vị thị trưởng. Anh chủ động bắt tay Lâm Vũ Phàm và nói, Lâm Tổng, có thời gian mời anh đến Mộ Vân chơi, tạm biệt. Hầu thị trưởng, tôi nhất định sẽ đến thăm. Khi bắt tay Quách Lang, hầu vệ Đông cảm nhận được bàn tay cô lạnh ngắt, còn trong ánh mắt cô tràn ngập khát khao, lưu luyến không nở, nhưng anh lại chẳng biết phải nói gì. Trên máy bay, ngay khi hầu vệ Đông chuẩn bị tắt điện thoại, anh nhận được tin nhắn của Quách Lang, Trọng Duy Thâm hạ mạc sầu đường, Ngoại hậu Thanh Tiêu tế tế trường. Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng, tiểu cô cư xứ bản vô lang. Phong ba bất tính lăng chi nhược, nguyệt lộ thùy giao quế diệp hương. Trực đạo tương tư liễu vô ích, vị phương trù trướng thị thanh cùng. Vốn hiểu biết về thơ từ có hạn, hầu vệ Đông không biết bài thơ này xuất xứ từ đâu, nhưng anh vẫn cảm nhận được ý tứ ẩn chứa bên trong, chan chứa tình ý, tương tư, bất đắc dĩ và sầu muộn. Anh không thể cho Quách Lang một lời hứa hẹn nào. Nếu Lâm Vũ Phàm vẫn còn độc thân, biết đâu anh ta lại là một bến đỗ tốt cho cô. Nghĩ vậy, hầu vệ Đông vẫn không khỏi đau lòng, một cảm giác bút giá đến tận tâm can dâng lên. Hầu vệ Đông nhắm mắt, cố gắng đè nén cơn bão tố trong lòng. Sớm biết đa tình vướng đa mang, thà rằng lúc trước chẳng quen nhau. Yến Tử Bình đợi máy bay ổn định mới báo cáo, hầu thị trưởng, trước khi lên máy bay tôi đã liên lạc với sở trưởng phòng rồi, lát nữa anh ấy và Hồng thư ký sẽ ra sân bay đón ngài. Hầu vệ Đông ngạc nhiên hỏi, Hồng thư ký? Yến Tử Bình vội đáp, là phó bí thư Hồng Dương của Sa Châu à, anh ấy đến Hải Nam từ hôm qua, còn lại thì tôi không rõ. Khí hậu Hải Nam bốn mùa như xuân. Thân thể hầu vệ Đông như đi từ mùa đông sang mùa xuân, nhưng tâm trạng anh lại giá băng, mãi cho đến khi nhìn thấy Hồng Dương và Sở Ngọc Tu, thư ký của tỉnh trưởng Chu, anh mới lấy lại được chút tinh thần. Vệ Đông lão đệ. Chào hầu thị trưởng. Hồng Dương mặt mày rạng rỡ. Sở Ngọc Tu thì cung kính, nhiệt tình. Hồng thư ký, Ngọc Tu, phiền hai người phải đợi lâu. Hầu vệ Đông nắm chặt tay hai người, đều là người trong hệ thống nên cảm thấy vô cùng thân thiết. Khi Chu Sương còn làm bí thư ở Sa Châu, Hồng Dương là bí thư trưởng thành ủy, còn hầu vệ Đông là thư ký chuyên trách của ông. Hai người họ được xem như là tập thư ký lớn, thư ký nhỏ bên cạnh Chu Sương. Được Chu Sương toàn chiếu cố, Hồng Dương đã từ chiếc ghế lạnh của bí thư ủy ban chính pháp chuyển sang chiếc ghế vàng phó bí thư thành ủy Sa Châu, quét sạch đi vẻ sầu não khi thất thế, khôi phục lại khí phách hăng hái như thời Chu Sương còn ở Sa Châu. Việc anh đến vấn an phó tỉnh trưởng thường trực Chu Sương Toàn trước Tết Nguyên Đán cũng là lẽ thường tình. Chu Sương Toàn đến Tam Á nhưng không ở trong làng du lịch hay khách sạn lớn. Con trai ông là Chu Dương, đang làm việc tại thung lũng điện tử ở Mỹ, đã bỏ ra 3 triệu tệ để mua cho hai ông bà một căn biệt thự ở khu gia đảo Phong Tình tại Tam Á. Khu biệt thự này cách vịnh Á Long không xa, cây cối xanh tươi, cảnh sắc hữu tình, quả là một thiên đường để an dưỡng nghỉ ngơi. Trong phòng khách, hầu vệ Đông nhìn thấy Chu Sương Toàn đã lâu không gặp. Dù ông đã gầy đi một vòng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời có thần, hổ già uy không giảm, phong thái của vị phó tỉnh trưởng thường vụ vẫn như xưa. Anh bước lên một bước, hai tay nắm lấy tay Chu Sương Toàn, kính cẩn nói, lão lãnh đạo, bây giờ con mới đến thăm ngài, trong lòng áy náy quá. Yến Tử Bình đưa đông trùng hạ thảo và sâm núi quý giá mang tới cho Chu phu nhân đang bận rộn. Chu phu nhân là người từng theo Chu tỉnh trưởng đi gặp mặt những nhân vật lớn, bà chỉ cần nhẩm tính một chút là biết món quà này không dưới mấy trăm nghìn, cũng chỉ có hầu vệ Đông tặng, chứ đổi lại là người khác thì bà thật sự không dám tùy tiện nhận. Chu Sương Toàn thân thiết nắm chặt tay hầu vệ Đông, vừa ra hiệu cho Hồng Dương và mọi người ngồi xuống, giọng có chút khàn khàn cười nói, ta đã đến lúc đi gặp các mắt đâu, đến thăm ta làm gì? Các cậu người thì làm thị trưởng, người thì làm bí thư, trọng trách nặng nề, chỉ cần làm tốt công việc là ta đã vẻ vang lây rồi, còn vui hơn mang bất cứ thứ gì đến cho ta. Chu phu nhân vừa giúp thư ký Sở pha trà, vừa chuyện trò thân mật, vệ Đông, cậu đến là được rồi, khách sáo lãng phí như vậy làm gì, cũng đâu phải người ngoài. Hầu vệ Đông nói, đây là để cho A Di bồi bổ sức khỏe à, chăm sóc Chu tỉnh trưởng ngày đêm vất vả, ngày càng vất vả thì công lao càng lớn. Một chút lòng thành thôi, không thể nói là lãng phí được. Hồng Dương thầm nghĩ, cậu em vệ Đông này thật già dặn chững chạc, không hề câu nệ tiểu tiết, thảo nào các lãnh đạo và phu nhân của họ đều quý mến anh như vậy. Hầu vệ Đông nhận lấy tách trà do Sở Ngọc Tu đưa tới, khoa trương nói, lão lãnh đạo, Tết âm lịch con nhất định sẽ đưa vợ con, cả nhà đến đây chúc Tết, đến ăn trực một bữa no nê đây. Chu Xương Toàn và phu nhân đều phá lên cười ha hả, đối với họ, gia đình hầu vệ Đông xưa nay đều như người nhà. Hồng Dương thấy lão lãnh đạo rất vui, vội nói, Chu tỉnh trưởng, vẫn còn những thuộc hạ cũ ở Sa Châu, Tết âm lịch cũng muốn qua đây, con đến dò đường trước, muốn uống rượu ngon của ngài đấy nhé. Chu Xương Toàn càng thêm vui vẻ, thân thiết vỗ vỗ vai hầu vệ Đông, cười ha hả nói, các cậu cứ đến, dì của cậu thích Tuệ Tuệ nhất đấy. Căn nhà này anh cả Chu của các cậu mua rộng rãi lắm, mọi người cứ coi như đi nghỉ phép. Bây giờ cả nước đến Tam Á ăn Tết đông lắm, rất náo nhiệt. Bà xã tôi đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thuốc tốt rồi, mấy ông bạn già ở Sa Châu đều là những người có tửu lượng lớn cả. Buổi tối, Sở Ngọc Tu, Yến Tử Bình và Hàn Minh lái xe đến khu phong cảnh chân trời góc bể cách Tam Á 26 km. Hầu vệ Đông và Hồng Dương thì cùng Chu Xương Toàn đi dạo trong khu cảnh quan cây xanh của tiểu khu, ôn lại những chuyện thú vị khi còn cùng nhau công tác ở Sa Châu. Hồng Dương kể cho Chu Xương Toàn nghe về hiện trạng của Sa Châu dưới sự lãnh đạo của Ninh Nguyệt. Việc Hồng Dương được đề bạt làm người đứng thứ ba phụ trách mảng tổ chức có yếu tố từ sự gửi gắm của Chu Xương Toàn, nhưng cũng liên quan đến sự đề cử của Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt có quan hệ cá nhân rất tốt với Hầu vệ Đông, lại còn có những tình cảm khó nói, nên trong lòng cũng đã chấp nhận phe cánh của Chu Xương Toàn ở Sa Châu. Nhóm người của phe họ Chu do Hồng Dương đứng đầu cũng phối hợp rất tốt với công việc của Bí thư Thành ủy Ninh Nguyệt. Bí thư Ninh đã cùng thị trưởng Dương Lâm đến Bắc Kinh mấy chuyến, dự án nhà máy nhiệt điện Sa Châu đã được phê duyệt. Sắp tới sẽ sáp nhập để thành lập tập đoàn Hoa Điện, Bí thư Ninh quả là người có quyết đoán. Hồng Dương thực sự khâm phục sự mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm của Ninh Nguyệt. Chu Xương Toàn nhíu mày, gương mặt đen gầy trông rất nghiêm túc, nói, cô bé Ninh Nguyệt này đúng là phận nữ nhi không thua kém đấng mày râu, nhưng lại quá nôn nóng tạo ra thành tích, trong tay lại có nguồn lực để điều phối, e rằng có tâm lý muốn đến đây để làm đẹp lý lịch. Sa Châu nói cho cùng vẫn cần những cán bộ làm việc thực tế, chắc chắn. Hồng Dương và Hầu vệ Đông đều im lặng một lúc. Cán bộ bây giờ có ai còn chỉ biết cắm đầu kéo xe mà không biết ngẩng đầu nhìn đường đâu, có chống lưng, được thăng tiến trước mới là chủ đề muôn thuở của quan trường. Hồng Dương hạ quyết tâm, tung ra một vấn đề cần tham vấn. Vấn đề nhân sự tổ chức của Chu Xương Toàn đương nhiên không cần phải né tránh người anh em đáng tin cậy là Hầu vệ Đông. Chu tỉnh trưởng, trước Tết Bí thư Ninh có ý định điều chỉnh nhân sự ở Sa Châu. Có 3 vị trí đã được trao đổi với tôi, Phó thị trưởng thường trực Bức Lượng sẽ chuyển sang Hội nghị Hiệp thương Chính trị, Phó chủ nhiệm Lỗ Phu của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh sẽ đến Sa Châu nhậm chức Phó thị trưởng thường trực, còn Tổng thư ký Thành ủy Bình Minh Tuấn sẽ làm trưởng ban tổ chức. Tuy Chu Xương Toàn đã rời Sa Châu, nhưng Sa Châu là nơi ông đã dốc lòng gây dựng thành tích nên vẫn có tiếng nói nhất định. Ông trầm tư một lúc rồi nói, Ninh Nguyệt trước mắt chưa có ý định thay đổi lớn. 3 sự điều động này đều phù hợp với thực tế công việc. Lỗ Phu là chuyên gia kinh tế có tiếng ở lĩnh Tây, để ông ấy làm phó thị trưởng thường trực sẽ có lợi cho sự phát triển của Sa Châu. Còn việc Ninh Nguyệt đề nghị Bình Minh Tuấn làm trưởng ban tổ chức thì cậu nên nắm chắc sự cân bằng. Hầu vệ Đông nghe mà thấm thía trong lòng. Anh và Chu Tiểu Dũng có mối quan hệ không tầm thường, Chu Tiểu Dũng lại có bối cảnh rất lớn. Việc Chu Tiểu Dũng làm trưởng ban tổ chức đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của Hầu vệ Đông, khiến cho sức ảnh hưởng thực tế của anh ở Tốt Vân vượt xa cả Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng, đặc biệt là sau khi lão Hạ ở cục tài chính ngã về phe Hầu vệ Đông và cục công an được anh sắp xếp cho lão Đặng thuộc phe mình lên nắm quyền. Các ủy, cục trực thuộc và các huyện, khu cấp dưới đều cảm nhận được sự thay đổi vi diệu của cán cân quyền lực. Hồng Dương nghĩ đến việc Hầu vệ Đông và Bình Minh Tuấn đã quen biết nhiều năm, bèn dùng lời lẽ để thăm dò, Bình Minh Tuấn cũng là người cũ của ban tổ chức. Tôi cũng đang cân nhắc đề nghị của Bí thư Ninh, nhưng vẫn phải tôn trọng ý nguyện của Tổng thư ký Lê nữa. Cậu em vệ Đông thấy có đúng không? Hầu vệ Đông là người thông minh, biết ngụ ý của Hồng Dương. Nếu Bình Minh Tuấn chỉ răm rắp nghe theo Ninh Nguyệt, sai đâu đánh đó, thì Hồng Dương sẽ không đời nào đồng ý có một trưởng ban tổ chức phản trắc như vậy dưới quyền mình. Thực ra, việc Bình Minh Tuấn, vốn là tổng thư ký của Bí thư Thành ủy tiền nhiệm, lại được Bí thư Thành ủy mới là Ninh Nguyệt trọng dụng, ngoài sự chăm chỉ, chịu khó trong công việc, còn có yếu tố là bạn thân nhiều năm của Hầu vệ Đông. Chuyện này mãi sau này khi ở Bắc Kinh, Hầu vệ Đông mới biết. Hầu vệ Đông cười ha hả nói, lúc nào tổng thư ký Lê liên lạc với tôi sẽ trao đổi kỹ một chút. Nói không cần quá rõ, ai cũng hiểu thông điệp mà Hầu vệ Đông muốn chuyển đến Bình Minh Tuấn là, Ninh Nguyệt đề nghị anh làm trưởng ban tổ chức, chỉ cần anh tôn trọng ý đồ tổ chức thông thường của Phó Bí thư Hồng Dương thì sẽ không có vấn đề gì. Hồng Dương lại nói, vị trí tổng thư ký thành ủy của Bình Minh Tuấn e là có nhiều người nhòm ngó lắm. Trưởng ban chúc của tỉnh ủy đã nhiều lần đánh tiếng với tôi, muốn sa châu cho bí thư huyện ủy Thanh Tân là từng cường một cơ hội. Chu Xương Toàn nghi hoặc hỏi, Thanh Tân là căn cứ địa của Vệ Đông mà. Từng cường là do ai đề bạt lên vậy? Hầu Vệ Đông nén cảm xúc, nói, Từng cường là cán bộ do trưởng ban chúc đưa từ huyện Đông Dương về, là một người rất có năng lực và cũng rất mưu lược. Việc con chuyển đến cục thủy điện sa châu chính là do ông anh này sắp đặt. Chu Xương Toàn và Hồng Dương đều ngẫm ra được ý tại ngôn ngoại của Hầu Vệ Đông. Hồng Dương cười ha hả nói, cậu em Vệ Đông cũng có lúc ngựa hay vấp vó nhỉ. Xem ra người giăng bẫy sắp đặt cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu cũng là người do Chu tỉnh trưởng dìu dắt ra mà, ha ha, ông anh này sẽ để ý đến vị bí thư từng này giúp cậu, chỉ e là bên trưởng ban chúc sẽ không dễ báo cáo. Chu Xương Toàn từ ái nhìn Hầu Vệ Đông, cười ha hả nói, lòng hại người không thể có, nhưng tâm phòng người thì không thể không. Ở quan trường cũng vậy thôi. Vệ Đông đã tiến bộ rất nhiều rồi. Công việc ở Tốt Vân thế nào? Hầu Vệ Đông ung dung đáp, Tốt Vân đã trì trệ nhiều năm như vậy, hiện tại việc khai phá khu du lịch Thanh Long Sơn đã bước đầu vào quỹ đạo. Ngoài ra còn có khu mới Nam Bộ được giải phóng, dự án cải tạo làng trong thành phố Nam Phổ, và công trình đường cao tốc 1 giờ quanh Tốt Vân cũng sẽ lần lượt khởi công. Việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở Tốt Vân năm nay sẽ được chấn chỉnh và quy phạm hóa. Chỉ riêng ngành khai thác mỏ đã có 2 doanh nghiệp tư nhân lên kế hoạch niêm yết, có thể thấy Tốt Vân rất có tương lai. Chu Xương Toàn cười ha hả nói, Vệ Đông đúng là nhìn xa trông rộng. Ta rất coi trọng Tốt Vân, qua năm mới chặng đầu tiên ta sẽ đến Tốt Vân. Vậy con xin thay mặt 4 triệu người dân Tốt Vân, hoan nghênh lão lãnh đạo đến kiểm tra công tác. Doanh nghiệp tư nhân ở Tốt Vân có thể niêm yết à, ta hẳn là có biết 1-2, là hai nhà nào vậy? Hầu Vệ Đông cười ha hả nói, là công ty khai thác mỏ Phi Đạt của Trương Tổng Trương Mộc Sơn và tập đoàn Đông Tinh. Trương Mộc Sơn là người quen cũ của Chu Xương Toàn, ông nghi ngờ hỏi. Sao ta không nghe Trương Mộc Sơn nói qua? Hầu Vệ Đông nói, con có phương án của 2 công ty họ ở đây. Cả 2 đều muốn tham vấn ý kiến của ngài, con không dám tự quyết nên đành mang đến cho lão lãnh đạo. Vì ngày mai Hầu Vệ Đông và Hồng Dương đều phải về nên Chu Xương Toàn nói, tối nay ta sẽ xem kỹ trong thư phòng. Ủng hộ họ cũng là ủng hộ việc chấn chỉnh ngành khai thác mỏ của Tốt Vân. Khoản đầu tư của Trương Mộc Sơn ở Tốt Vân bây giờ đã lớn hơn nhiều so với ở Sa Châu rồi. Tiệc tối được sắp xếp với tiêu chuẩn rất cao. Một bàn yến tiệc hải sản thịnh soạn. Mọi người uống rất sảng khoái, hết một chai rượu Tây Rêu Sa Lúc rồi đến 2 chai Mao Đài. Hồng Dương đã bị thư ký của Sa Châu và Sở Ngọc Tu cùng nhau đưa về khách sạn lớn ở Tam Á trong thư phòng trên lầu 2 của biệt thự Gia Đảo Phong Tình. Chu Xương Toàn đeo kính lão, vặn đèn bàn cho sáng hơn, tựa vào ghế sofa, nghiêm túc xem 2 bản kế hoạch niêm yết. Đã lâu rồi Hầu Vệ Đông không được nhìn thấy dáng vẻ Chu Xương Toàn duyệt văn kiện như thế này. Gió biển mang theo hơi lạnh lướt qua da thịt, Hầu Vệ Đông lấy chiếc chăn trên ghế nằm, nhẹ nhàng đắp lên đùi Chu Xương Toàn. Lòng Chu Xương Toàn ấm áp hẳn lên, ông liếc nhìn Hầu Vệ Đông, tháo kính xuống nói, kế hoạch của Trương Mộc Sơn là do công ty chuyên đóng gói niêm yết làm, dập khuôn một kiểu, không có gì mới mẻ. Còn Lý Tinh của tập đoàn Đông Tinh thì lại tìm một lối đi riêng, thành lập một công ty khai thác tài nguyên ở nước ngoài tại Úc rồi niêm yết, mở ra con đường kết nối thị trường Trung Quốc với tài nguyên của Úc, dùng cổ phần của mỏ sẵn có để vay vốn thu mua quyền khai thác mỏ ở Úc, dùng doanh nghiệp mỏ tư nhân Đông Tinh để kiểm soát tài nguyên của Úc. Đúng là nước cờ lớn, chiến lược lớn. Nói như vậy, tập đoàn Đông Tinh thực sự có thể mạnh tay đánh cược, còn kế hoạch của Trương Mộc Sơn thì coi như là một con đường ổn thỏa, có thể làm được. Chu Xương Toàn im lặng suy tính một lát rồi nói, hẳn là như vậy. Lý Tinh của tập đoàn Đông Tinh, chúng ta trước đây đã từng gặp, là một cô gái rất thực tế và quyết đoán. Cô ấy rất tin tưởng cậu nhỉ. Kế hoạch này rất có thể sẽ giúp tập đoàn Đông Tinh phát triển thành một công ty tài nguyên hàng đầu xuyên quốc gia. Một bản kế hoạch kinh doanh tối mật như vậy mà lại giao cho cậu. Vệ Đông, cậu và Đông Tinh rốt cuộc có mối liên hệ gì không? Hầu Vệ Đông có chút căng thẳng, Chu Xương Toàn đã ở quan trường nhiều năm, thấu tình đạt lý, chỉ cần mình sơ sẩy một chút là sẽ bị nhìn ra manh mối. Anh vội nói, Lý Tinh và con từng hợp tác ở khu công nghiệp Đông Hải, cũng là bạn bè nhiều năm. Lần này cô ấy biết con có chuyến đi Hải Nam nên chỉ nhờ con thỉnh giáo ngài, dù sao đối với cô ấy đây cũng là một bước quan trọng để thực thi chiến lược phát triển tài nguyên. Chu Xương Toàn gật gật đầu rồi nói tiếp, đối với bản thân công ty khai thác mỏ Phi Đạt, việc niêm yết ngược lại không phải là vấn đề lớn. Nhưng theo như ta biết, Trương Mộc Sơn là người quen tác phong sát phạt quyết đoán, làm người rất độc đoán. Khi công ty lên sàn sẽ có các cổ đông lớn tham gia vào, đến lúc đó rất dễ xảy ra bất đồng ý kiến, sẽ có tai họa ngầm. Nhưng đây là chuyện ngoài lề của việc niêm yết, cậu cũng không cần chuyển đạt lại làm gì. Lời của Chu Xương Toàn đã thành sự thật. Về sau, công ty khai thác mỏ Phi Đạt đã diễn ra vở kịch với công ty khai thác mỏ Vĩnh Duyệt. Tổng giám đốc của Vĩnh Duyệt là Tạ Hiểu. vì cổ phần, vì chiến lược đầu tư, vì việc thu hút vốn đầu tư bên ngoài, vì muốn pha loãng cổ phần của cổ đông lớn Trương Mộc Sơn, đã tranh đấu không ngừng với Trương Mộc Sơn, bỏ lỡ cơ hội phát triển của Phi Đạt. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Nói xong những chuyện này, Chu Xương Toàn đột nhiên hỏi Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, có nhiều người đang đồn rằng cậu sẽ thay thế Đoạn Nghi Dũng, cậu phải khiêm tốn đấy. Hầu Vệ Đông hiểu rằng Chu Xương Toàn chắc chắn đã nghe được điều gì đó, không khỏi thầm hít một hơi lạnh, giải thích, lão lãnh đạo, con sẽ chú ý đến phương pháp làm việc của mình. Chu Xương Toàn biết Hầu Vệ Đông sẽ không hành động không theo quy tắc. Đoạn Nghi Dũng tuy bình thường nhưng dù sao cũng là bí thư thành ủy do tỉnh ủy bổ nhiệm. Nếu quyền lực của một quyền thị trưởng lấn át cả bí thư, điều đó có nghĩa là chắc chắn sẽ có một người phải ra đi. Hầu Vệ Đông đã đủ lông đủ cánh, trong cuộc đọ sức với các thế lực chính trị ở tỉnh và thành phố, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Chu Xương Toàn lại lo lắng Hầu Vệ Đông quá sắc bén, cứng quá dễ gãy, nên lại dặn dò anh phải khiêm tốn. Chu Xương Toàn thở dài, Vệ Đông, Tốt Vân Hưng Thịnh nhờ khoáng sản, lợi ích trong đó vô cùng phức tạp, con đường của con vẫn còn rất dài. Về mặt kinh tế thì ta không lo lắng gì cho con, nhưng về chính trị, việc lựa chọn được mất không thể sai lầm được. Bất kể bây giờ con làm thị trưởng hay sau này làm bí thư thành ủy, công tác phải thực tế, việc lớn phải nói đến chính trị, mà chính trị đúng đắn chủ yếu là phải đi theo lãnh đạo. Nhớ kỹ điểm này, con mới có thể tiến đến đỉnh cao, đến ngày đó có lẽ ta không còn nhìn thấy được nữa rồi. Hầu Vệ Đông thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe Chu Xương Toàn chỉ bảo, trong lòng hơi buồn rầu. Chu tỉnh trưởng trước giờ chưa từng dặn dò như vậy, xa cách hơn một tháng mà giờ lại nói hết lời. Những lời này chỉ có thể nói với người tâm phúc tuyệt đối, tuy có thể chỉ đường dẫn lối, nhưng lại không thể đặt lên bàn mà nói công khai được. Chu Xương Toàn uống một ngụm trà, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, dường như muốn nhìn thấu đường chân trời nơi biển cả, rồi chậm rãi nói, chính đạo vô hình, quyền lực lớn hơn pháp luật, thể chế hiện tại đã quyết định điều đó. Người giữ chức vị phải tự tu hành, mà tu vi không giống nhau, nên biểu hiện ra ngoài cũng muôn hình vạn trạng. Giai tầng của chúng ta từ trên xuống dưới, tâm vì dân, quyền do dân dùng, trong một thời kỳ nhất định, đó là quy tắc cơ bản. Trung ương đảng nhất thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự tu dưỡng, dù sao thì nhân trị cũng chỉ là một giai đoạn phát triển, pháp trị mới là mục tiêu cuối cùng. Bi kịch 10 năm cách mạng văn hóa trong lịch sử chính là một tiền lệ tồi tệ về việc quyền lực lớn hơn pháp luật, gây ra nỗi đau cho đất nước mà phải mất vài thập kỷ mới có thể chữa lành. Ở Tốt Vân, bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng là người đứng đầu, vốn phải là người cân bằng các thế lực, nhưng năng lực khống chế toàn cục lại hơi yếu. Còn lại nắm chắc, trưởng ban tổ chức, phó thị trưởng thường trực, tài chính. Các lực lượng khác thì phó bí thư Ngô Bắc Kinh trung lập, bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông Ích có tiếng nói, còn bí thư ủy ban kỷ luật, phe cánh bản địa trong Nhân Đại và Chính Hiệp trước nay không phải là lực lượng quyết sách. Ở Tốt Vân, con có thể xoay chuyển cục diện, có uy quyền của người đứng đầu. Cho nên ta nói những điều này là để nhắc nhở con phải thận trọng khi dùng quyền. Bí thư thành ủy chủ trì công tác của thành ủy, chịu trách nhiệm trước thành ủy và tỉnh ủy. Thị trưởng chủ trì công tác của chính quyền thành phố, chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân thành phố, chính quyền thành phố và chính quyền tỉnh. Bí thư thành ủy quản lý công tác toàn thành phố, bao gồm các cơ quan đảng, cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính, hội nghị hiệp thương chính trị, cơ quan tư pháp, ngành tài chính, các đoàn thể nhân dân, lãnh đạo thường vụ thành ủy quyết định các chính sách trọng đại của toàn thành phố. Thị trưởng quản lý công tác hành chính toàn thành phố, thực thi quyền hành chính theo mệnh lệnh của thành ủy và hội đồng nhân dân thành phố. Hơn nữa, ở Tốt Vân, Hầu Vệ Đông còn kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy, dựa vào bối cảnh và thực lực, đã vô tình tập hợp quanh mình phe phái có thực quyền trong thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân, hiển nhiên đã có tư thế của người đứng đầu, làm suy yếu quyền kiểm soát của Đoạn Nghi Dũng đối với thành ủy. Hiện tượng như vậy rất hiếm thấy trong thể chế. Dù cho tỉnh ủy có ý đồ sắp xếp của chức bộ trưởng, nhưng nếu Hầu Vệ Đông bị mang tiếng xấu là lấn át người đứng đầu, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự phát triển tương lai. Chu Xương Toàn bàn về mối quan hệ giữa việc thực thi quyền lực và sự ràng buộc của pháp trị, cũng như về việc định vị bản thân, đều là để nhắc nhở Hầu Vệ Đông một cách thích hợp. Hầu Vệ Đông cảm nhận được dụng tâm của Chu Xương Toàn, bèn kiên quyết nói, xin lão lãnh đạo yên tâm, Tốt Vân có tiềm lực phát triển nhưng cũng có nhiều khó khăn. Trong công việc, tôi sẽ chú ý trao đổi với Bí thư Đoạn Nghi Dũng. Bí thư Đoạn Nghi Dũng rất thấu hiểu và ủng hộ công việc của chính quyền, nhưng nếu chính quyền thành phố không tập trung được sức mạnh sấm sét, tôi lo rằng sẽ không quản lý tốt được Tốt Vân, có lỗi với sự phó thác của tỉnh ủy. Nói đến chuyện trị an hỗn loạn và khai thác khoáng sản bừa bãi ở Tốt Vân, Chu Xương Toàn nói, lúc ta còn ở Sa Châu, con đã làm rất tốt việc trấn áp xã hội đen và quản lý khoáng sản ở Thanh Tân. Điều lão Đặng đến Tốt Vân là rất thích hợp, có thể bảo lão Đặng một mặt xây dựng đội ngũ, một mặt xử lý các vụ án tồn động, phát động quần chúng tố cáo thế lực đen tối, huy động sự tích cực của toàn dân trong việc trấn áp tội phạm. Đương nhiên, khi chưa có không khí dư luận và thời điểm thích hợp, mà tùy tiện phát động chiến dịch càn quét tội phạm trừ gian diệt ác thì ảnh hưởng sẽ rất lớn, dù sao thì đại hội nhân dân cũng sắp khai mạc, cần phải giữ cho thiên hạ thái bình. Hầu vệ Đông hiểu ý của Chu Xương Toàn, nói, con hiểu rồi, sẽ tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ, đến lúc thích hợp sẽ ra tay với sức mạnh như chẻ tre. Trò chuyện đến tận khuya, ánh mắt Chu Xương Toàn tha thiết gửi gắm kỳ vọng vào hầu vệ Đông, dường như anh có thể kế thừa và kéo dài sinh mệnh chính trị của ông. Ngày hôm sau, trước khi rời Hải Nam, hầu vệ Đông và Hồng Dương không từ chối được lời rủ rê của cấp dưới, bèn cùng nhau đến khu du lịch chân trời góc bể. Đám thanh niên hôm qua vẫn chưa thỏa mãn, lại hăng hái ôm lấy biển rộng. Ánh nắng tươi sáng, rừng dừa khẽ lay động. Khung cảnh thiên nhiên ven biển nhiệt đới xinh đẹp mê người bày ra như một bức tranh. Chân trời góc bể tựa lưng vào biển cả, hòa làm một khối với biển xanh, núi biếc, cát trắng, đá khổng lồ và những rạn san hô, giống như một bức bình phong bằng tranh thủy mặc bảy màu hòa quyện. Rừng dừa, sóng vỗ, thuyền cá, chim hải âu, mây trời cùng nhau tô điểm, tạo nên vần thơ biển cả mang phong vị đặc trưng của miền Nam. Hầu vệ Đông không khỏi cảm thán, thảo nào Chu tỉnh trưởng sau khi bị trúng gió đã chọn Hải Nam để tĩnh dưỡng. Cả Lý Tinh cũng vậy, sau khi trải qua sinh tử, vào mùa đông năm đầu tiên, vì lo Tiểu Tinh bị cống, anh cũng đã cùng vợ mua nhà ở Tam Á trước tảng đá khổng lồ ở chân trời góc bể, Hồng Dương vì hôm trước đã đi tham quan một vòng nên bèn giảng giải về sự tích của nơi này. Cụm từ chân trời góc bể ban đầu chỉ dùng để diễn tả nỗi niềm của người xa xứ. Trải qua trăm nghìn năm tích lũy, nó đã mang trong mình nội hàm văn hóa phong phú và sâu sắc. Vào năm Ung Chính đời Thanh, Tri Châu Nhai Châu là Trình Triết đã cho khắc hai chữ Thiên Nhai lên một tảng đá lớn ven biển trong khu danh thắng. Đến thời Dân Quốc, một chính khách địa phương lại cho khắc hai chữ Hải Giác lên tảng đá bên cạnh, khiến nơi đây trở thành chân trời góc bể đúng như tên gọi. Nói xong, Hồng Dương vẫn chưa thỏa, lại muốn thể hiện tài năng, bèn trầm tư một lát, lục tìm trong trí nhớ rồi ngâm lên một bài thơ có chứa cụm từ này. Đường đình dài cỏ thơm dương xanh, tuổi trẻ sao đành dễ bỏ nhau. Lầu cao mộng dở chung canh năm, dưới hoa sầu biệt mưa tháng ba. Vô tình đâu khổ bằng đa tình, một tấc tơ lòng hóa vạn manh. Chân trời góc bể có ngày cùng, chỉ có tương tư mãi vô chung. Hầu vệ Đông đang thưởng thức phong vị biển cả miền Nam, lòng vui vẻ thoải mái, thì Hồng Dương lại chậm rãi ngâm lên những câu thơ trang chứa nỗi tương tư sầu muộn, khiến anh nhìn mãi về phía chân trời mà cũng không thấy được Quách Lang đang ở Thượng Hải xa xôi. Quách Lang là một cô gái si tình, đã ở bên anh nhiều năm, tình sâu nghĩa nặng. Giờ đây bên cạnh cô lại có một Lâm Vũ phàm phóng khoáng đa tình, liệu cô có còn giữ vững được tấm lòng? Dù sao thì chuyện giữa cô và mình cũng mờ mịt không có kết quả, có lẽ mình nên dùng kiếm sắt chặt đứt tơ tình, tác thành cho Quách Lang. Đứng trước chân trời góc bể, hầu vệ Đông thấy lòng chán nản. Cách tảng đá Thiên Nhai và Hải Giác không xa là tảng đá khổng lồ Nam Thiên Nhất Trụ, sừng sững bên bờ Nam Hải, ngạo nghễ trước sóng to gió lớn. Đám thanh niên đang chụp ảnh cho nhau, thỉnh thoảng lại tụ lại chụp chung một tấm, vừa chụp vừa mời lãnh đạo vào chụp cùng. Hàn Minh vừa chụp ảnh vừa cằn nhằn, đi máy bay về phiền phức quá, không thoải mái bằng lái xe. Đã không có cảm giác điều khiển thì thôi, mang theo cái gì cũng bất tiện. Anh xem, làm cảnh sát hình sự mà lên máy bay đến khẩu súng cũng không được mang, thấy bất lực ghê. Hồng Dương treo Hàn Minh, cười ha hả nói, lên máy bay đương nhiên không được mang vũ khí bị kiểm soát, đến động vật còn không được mang nữa là. Lão Vương ở văn phòng thành ủy chúng tôi, có lần đi công tác mua một con rùa, lúc lên máy bay người ta không cho mang theo. Lão bèn nhanh trí nhét con rùa vào trong đũng quần rồi lên máy bay. Sau khi ngồi yên vị, lão sợ con rùa chết ngạt nên kéo khóa quần cho đầu nó thò ra. Một cô tiếp viên hàng không đi ngang qua, liền nghiêng đầu nhìn. Lão Vương nói, nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy bao giờ à, cô tiếp viên đỏ mặt nói, cái thứ này thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng loại mọc cả mắt như của anh thì đúng là lần đầu tôi thấy. Chuyện này sau khi kể lại đã trở thành một trong 10 giai thoại kinh điển nhất về chuyện đi công tác của thành ủy Sa Châu. Mọi người đều biết đây là chuyện bịa để trêu đùa nên đều phá lên cười ha hả. Hồng Dương cũng cười không ngớt, thấy vẻ mặt nặng nề của hầu vệ Đông đã vơi đi nhiều, bèn cười nói, vệ Đông, công việc cũng xong rồi, hôm nay chúng ta cùng về lĩnh Tây. Chúng ta hẹn Lỗ đại bí thư đi, lần trước đã hẹn rồi mà ông ấy lại đi Bắc Kinh cùng Tiền bí thư, lần này ông ấy phải thực hiện lời hứa đãi chúng ta một bữa chứ nhỉ. Chủ nhiệm Lỗ đi theo sếp lớn của tỉnh ủy, thời gian không được tự do. Nếu không hẹn được chủ nhiệm Lỗ Đông, thì em trai đây sẽ sắp xếp cho anh, đến chỗ mà Liêu Khải ở sở tỉnh giới thiệu. Quán cá dưa chua lão béo, cây tê đã đời luôn. Được, chú em làm thị trưởng tốt vân, là nhân tài từ Sa Châu chúng ta mà ra. Lần trước ở Bảo Sĩ Hoàng có chúc bộ trưởng và Ninh bí thư nên chưa đã. Lần này nếu hẹn được Đông Tử, chúng ta sẽ ngồi riêng với nhau một bữa, tiện thể xem Đông Tử có thể sắp xếp cho chú gặp Tiền bí thư vào dịp Tết Nguyên Đán không. Hầu vệ Đông muốn gặp tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc thì có thể thoải mái hẹn trước rồi đến nhà, nhưng để gặp được bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Niên thì không phải là đãi ngộ mà một thị trưởng có được, đó là đặc quyền của bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng. Ai thân cận với lãnh đạo hơn thì người đó có nhiều cơ hội hơn, Đây cũng là lý do vì sao nhiều người trong quan trường tìm mọi cách luồn lách để trở thành người bên cạnh lãnh đạo. Trong nhà vệ sinh tại sân bay Phượng Hoàng, Tam Á, sau khi giải quyết nỗi buồn một cách sảng khoái, hầu vệ Đông bất chợt nhớ đến Quách Lan. Ra ngoài, anh đắn đo mãi rồi cũng không nhận được mà bấm số gọi cho cô. Tại phòng bệnh 1218, lầu 12 Bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, Quách Lan đang ngồi bên giường bệnh gọt lê cho mẹ. Cô mặc một chiếc váy đông của hãng Ức Giang Nam, trông vô cùng diễm lệ quyến rũ. Mẹ Quách Lan trông có vẻ hơi gầy yếu nhưng tinh thần vẫn ổn, bà lải nhải, cái cậu tổng giám đốc Lâm của Ức Gia Nam trẻ thật đấy, nghe thư ký cậu ta nói vẫn chưa kết hôn đâu. Tuy là người Đài Loan nhưng cũng là người Trung Quốc mà, đúng không? Vừa lấy bệnh án xong đã vội về Đài Loan, cậu ta có ý đồ gì, con không nhìn ra chứ mẹ là mẹ nhìn ra rồi đấy. Chung điện thoại di động vang lên, đúng lúc cho Quách Lan một cái cớ. Cô vội đưa quả lê đã gọt cho mẹ, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, một tay vuốt lại mái tóc dài, cười nói. Mẹ, mẹ cứ sợ con không ai thèm lấy thế à, con ra nghe điện thoại rồi vào nghe mẹ dạy bảo tiếp nhé. Mẹ Quách Lan cười mắng đầy trìu mến, con bé này, còn muốn mẹ phải lo lắng bao nhiêu nữa đây. Quách Lan nghịch ngợm biểu đôi môi anh đào nhỏ nhắn rồi cười, đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đứng bên cửa sổ hợp kim nhôm ở cuối hành lang phía đông, một tay khoanh trước ngực, tay kia áp điện thoại lên tai. Ở đầu dây bên kia, hầu vệ Đông đã sốt ruột lắm rồi, vừa thấy cuộc gọi được kết nối, anh liền thở phào một hơi dài, Lan. Sao lâu vậy em mới nghe máy, không có chuyện gì chứ? Quách Lan đang chìm sâu trong lưới tình, nghe được giọng nói quan tâm đầy thâm tình của hầu vệ Đông, lòng cô tan chảy, giọng cũng trở nên mềm mại, em đang ở bệnh viện Thượng Hải, vừa rồi không tiện nghe máy. Anh về lĩnh Tây rồi à? Tâm trạng Trương Vệ Đông đã bình tĩnh lại, anh nói, anh đang ở sân bay Phượng Hoàng, sắp về lĩnh Tây đây. Bác gái sao rồi? Quách Lan do dự một chút rồi vẫn quyết định nói thật, tổng giám đốc Lâm muốn lấy bệnh án của mẹ em cũng không thể từ chối được. Anh ấy đã bay về Đài Loan để tìm nguồn thận rồi, nếu thuận lợi thì sẽ mời mẹ sang Đài Loan phẫu thuật. Chúng ta phải làm sao bây giờ anh? Hầu vệ Đông hiển nhiên đã là người Quách Lan tin tưởng nhất. Anh thầm nghĩ, cậu Lâm Vũ Phàm này nhiệt tình quá. Đương nhiên, chữa khỏi bệnh cho bác gái là tâm nguyện lớn nhất của Quách Lan, cũng là điều anh mong mỏi. Lo lắng về chi phí chữa bệnh ở Đài Loan, anh nói, Quách Lan, nếu bên đó được thì chúng ta cứ sang đó. Anh về đến lĩnh Tây sẽ chuyển ngay cho em 1 triệu vào thẻ. Nếu mọi chuyện được xác định, chúng ta sẽ gặp nhau một lần, anh sẽ sắp xếp người đi cùng em và bác gái suốt chặng đường. Lần này Quách Lan không còn tỏ ra mạnh mẽ nữa mà lặng lẽ đồng ý nếu phải sang Đài Loan chữa trị, với một người mới khởi nghiệp như cô, năng lực dù sao cũng có hạn, cô bằng lòng với sự sắp xếp của hầu vệ Đông. Sự nhiệt tình của Lâm Vũ Phàm đã phủ lên mối quan hệ hợp tác kinh doanh những màu sắc khác, ảnh hưởng đến việc qua lại sau này. Huống chi, hầu vệ Đông hiện tại là chỗ dựa duy nhất của cô, còn chuyện tương lai mình có thể mờ nhạt dần khỏi cuộc sống của anh hay không? Vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Quách Lan, anh đi vào sảnh chờ thì điện thoại của Lỗ Đông gọi đến một chiếc di động khác. Vệ Đông, cậu nhậm chức ở Hảo Vân rồi mà anh em mình còn chưa gặp nhau. Tối nay tôi ra sân bay Giang Bắc đón cậu với Hồng Dương nhé. Hầu vệ Đông đoán rằng Hồng Dương đã liên lạc với Triệu Đông rồi. Anh cười ha ha nói, chủ nhiệm Lỗ, anh Hồng đã hẹn gặp anh mấy lần rồi đấy. Sau này ở Hảo Vân còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều nhé. Triệu Đông là thư ký chuyên trách của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam. Thân ở trung tâm đầu não của tỉnh ủy, tuy chỉ là cấp phó sở nhưng năng lực phi thường. Trước đây, thư ký của cựu bí thư tỉnh ủy La Ninh có quan hệ tốt với hầu vệ Đông, chỉ cần một lời chào hỏi là Bình Minh Tuấn ở Sa Châu đã từ phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Sa Châu. Vì vậy, hầu vệ Đông lúc này đang hết sức cẩn trọng duy trì mối quan hệ với Triệu Đông. Triệu Đông ấy nấy nói, phận làm lính thì thân bất do kỷ mà, thật xin lỗi nhé vệ Đông. Tôi đang ở tỉnh ủy, không tiện nói chuyện qua di động. Tối gặp rồi nói sau. Hầu vệ Đông vừa cúp điện thoại thì Hồng Dương đã đi tới gần. Quả nhiên, Hồng Dương mặt mày hớn hở nói, tối nay Đông Tử vừa hay có thời gian, đã hẹn ra sân bay Giang Bắc đón chúng ta rồi, ba anh em mình sẽ tâm sự một bữa ra trò. Hầu vệ Đông đã làm quyền thị trưởng hơn một tháng, lãnh đạo tỉnh ủy đối đãi với vị thị trưởng cấp sở mới 34 tuổi này ra sao, anh có thể lấy được thông tin trực tiếp từ chỗ Lỗ Đông. Lượng thông tin mà Lỗ Đông nắm giữ không thua gì Chu Xương Toàn. Đầu óc hầu vệ Đông hoạt động nhanh như một CPU được tăng tốc, mà Hồng Dương cũng vậy, cả hai đều đang tính toán với tốc độ cao trong đầu, phải làm thế nào để thăm dò, làm sao để nói bóng nói gió nhằm nắm bắt được phương hướng và những thông tin thay đổi từ tỉnh ủy. Máy bay mất hơn 2 tiếng để đến lĩnh Tây. Triệu Đông rõ ràng đã sử dụng lối đi dành cho khách VIP của tỉnh ủy nên cả đoàn đi lại thông suốt. Lỗ Đông thân thiết bắt tay Hồng Dương và hầu vệ Đông. Hồng Dương vui vẻ nói, chủ nhiệm Lỗ, anh đi chiếc Audi A8 này là tiêu chuẩn của ủy viên trung ương rồi. Tôi với vệ Đông được đi ké là vượt tiêu chuẩn rồi đấy. Lỗ Đông mỉm cười xua tay, rồi lại vỗ vai hầu vệ Đông một cách thân mật. Tôi thông báo cho văn phòng ra sân bay đón người dùng xe của bộ phận số 2, thế là văn phòng điều ngay hai chiếc Audi chuyên dụng cho khách VIP. Cũng không phải tôi khoe mẽ gì đâu, nói cho cùng tôi cũng chỉ là thư ký của bí thư Tiền thôi, sao so được với hai vị quan lớn đứng đầu một phương chứ. Hầu vệ Đông và Hồng Dương khẽ mỉm cười, đều là những người từng làm thư ký nên thầm nghĩ, sức ảnh hưởng của Triệu Đông ở tỉnh ủy có thể thấy được phần nào qua chuyện này. Hồng Dương chỉ tay vào Triệu Đông, cười ha hả nói, Đông tử khiêm tốn quá rồi. Cậu mà xuống địa phương thì ít nhất cũng phải như vệ Đông, làm người đứng đầu một thành phố. Còn nếu không muốn xuống địa phương thì các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh chẳng phải để cậu tùy ý chọn lựa sao, tiềm lực còn lớn hơn vệ Đông nhiều, tôi cũng không dám so với các cậu đâu. Triệu Đông tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Anh từng làm ủy viên thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức ở Sa Châu, nhưng vì không may đụng phải vẫy ngược của bí thư thị ủy Chu suốt đời lúc bấy giờ, nên bị người ta ngấm ngầm hãm hại, điều đến làm ở văn phòng xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đúng là thời tới cản không kịp, anh được tỉnh trưởng Tiền Vĩnh Năm khi đó để mắt tới, điều về làm thư ký chuyên trách bên cạnh. Khi Tiền Vĩnh Năm lên làm bí thư tỉnh ủy, vị thế của anh càng trở nên siêu việt. Trong số những người bạn cũ ở Sa Châu, Hầu Vệ Đông và Hồng Dương vẫn giữ quan hệ thân thiết với anh ngay cả khi anh xa cơ lỡ vận, vì vậy ba người đã trở thành bạn bè tri kỷ. Lỗ Đông thu lại nụ cười, nói, mới một năm mà Vệ Đông đã ngồi ghế thị trưởng Hảo Vân, anh Hồng thì làm phó bí thư Sa Châu, các cậu đều nắm thực quyền cả rồi. Nếu tôi có thực sự đi xuống, cũng phải chọn một nơi để thỏa chí tung hoành, tốt nhất là Sa Châu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, xem ra Triệu Đông muốn ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tiền Vĩnh Năm đã dùng Triệu Đông một năm, nếu để quá lâu sẽ làm hỏng sự phát triển của anh ta, có vẻ Triệu Đông đã có ý định tìm cách xuống địa phương rồi. Ban thường vụ thị ủy Sa Châu vừa mới ổn định, Ninh Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy, Triệu Đông muốn phá vỡ thế cục này không phải là chuyện dễ. Giới quan trường có một quy luật bất thành văn, người không có kinh nghiệm đứng đầu một phương, nói trắng ra là chưa từng làm bí thư thị ủy cấp thành phố thì không thể nào được thăng chức lên làm tỉnh trưởng hay bí thư tỉnh ủy. Bí thư thị ủy quản lý một diện tổng thể, còn lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng cấp bậc thì quản lý theo tuyến. Lãnh đạo các sở, ban, ngành muốn phát triển lên cấp bộ của tỉnh thì đa số chỉ làm phó. Đây cũng là lý do vì sao cả Hầu Vệ Đông và Triệu Đông đều muốn về cơ sở ở thành phố, bởi cả hai đều thuộc phe trẻ tuổi, muốn tạo không gian phát triển cho tương lai của mình. Trên con đường ở khu vực phía tây thành phố Lĩnh Tây, các đội cảnh sát giao thông hễ thấy chiếc Audi dành cho khách quý của tỉnh ủy đều nghiêm trang giơ tay chào. Yến Tử Bình đã ở cạnh Hầu Vệ Đông một thời gian dài nên không lấy làm lạ. Thư ký Tiểu Kha của Hồng Dương cũng đã quen với cảnh tượng này. Chỉ có Hàn Minh mới tốt nghiệp trường cảnh sát, toàn là người phải giơ tay chào người khác, nay mới thực sự cảm nhận được câu hầu môn sâu tựa biển. Thư ký Tiểu Kha của Hồng Dương ngồi trong xe gọi điện cho tài xế ở Sa Châu, bảo anh ta đến Lĩnh Tây đón Hồng thư ký ngay lập tức. Dĩ nhiên không phải lãnh đạo không thể đi bộ vài bước, cũng không phải họ không biết sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mà chuyến xe đặc biệt này cũng là một hình thức cần thiết để thể hiện thân phận. Vì vậy, không ít lãnh đạo tỉnh, thành phố trong nước, dù là khởi xướng phong trào bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng hay xuất phát từ việc tiết kiệm chi phí xe công, đều chỉ là màu vài lần rồi thôi. Đây cũng là điều mà thể chế cho phép, cải cách xe công đã được bàn đến bao nhiêu năm, nhưng xe công được trang bị lại càng ngày càng nhiều. Hàn Minh và Yến Tử Bình đến khách sạn Lĩnh Tây Đại Tửu Điếm lấy xe. Chiếc Audi mang biển số xuyên Tây 16.888 đang đổ trong bãi xe sáng loáng rạng rỡ. Hôm kia khi đến thành phố Lĩnh Tây, sau khi xe dừng ở khách sạn, Yến Tử Bình đã ra hiệu cho Hàn Minh, "Hàn Minh, mở cốp sau ra, thay biển số xe đi." Lúc Hàn Minh giao nhận công việc với lão Hồ đã cố ý dặn dò trường hợp nào thì đổi biển số nào. Hàn Minh thầm nghĩ, sao mình lại không lanh lợi chút nào thế này, hay là ở trường cảnh sát học nhiều quá nên đầu óc khô khan rỉ sét rồi. Triệu Đông sắp xếp chỗ ở và tiệc tối cho Hầu Vệ Đông và Hồng Dương tại khách sạn Hoa Dụ Quốc Mậu. Đó là một khách sạn 5 sao cao 101 tầng mới xây, vừa khai trương vào dịp Tết Nguyên Đán, thời gian kinh doanh chưa được bao lâu. Giữa những tòa nhà cao tầng ở Lĩnh Tây, Hoa Dụ Quốc Mậu nổi bật như hạt giữa bầy gà, danh tiếng lẫy lừng. Tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy, vừa cổ điển tráng lệ lại vừa mang đậm hơi thở của thời đại. Trời mới chạng vạng tối mà đèn đóm đã sáng rực huy hoàng, các nhân vật có tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, trong những bộ cánh sang trọng, cũng đã lục tục kéo đến. Các nhân viên bãi đổ xe trong bộ đồng phục tươm tất đang hướng dẫn từng chiếc xe hạng sang vào vị trí, khiến nơi đây trông chẳng khác nào một buổi triển lãm xe hơi. Nơi đây là địa điểm được tỉnh ủy và chính quyền tỉnh chỉ định để tiếp đãi lãnh đạo trung ương và khách nước ngoài. Tỉnh ủy đã hợp tác với một công ty khách sạn nổi tiếng quốc tế để xây dựng nơi này nhằm nâng cao cấp bậc tiếp đãi. Khách sạn do công ty quản lý khách sạn quốc tế vận hành, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp đãi cao cấp của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, vừa thỏa mãn tầng lớp giàu có mới nổi ở Lĩnh Tây. Đối với sự có mặt của Hồng Dương và Hầu Vệ Đông, Triệu Đông đã dùng sự xa hoa, long trọng để bày tỏ tấm lòng. Tại đại sảnh vàng son lộng lẫy, Hồng Dương và hầu vệ Đông liếc nhìn bảng giá phòng, một đêm nghỉ lại có giá niêm yết từ 2-3 nghìn đến hơn 100 nghìn tệ, trong lòng họ đã có kỳ vọng rất cao. Quả nhiên, những gì họ thấy xung quanh, từ nội thất chẳng khác gì hoàng cung, tường giác lá vàng, thảm dày hoa lệ, những bức điêu khắc với tạo hình khác nhau, cho đến những bức tranh nhái theo các danh họa thế giới một cách chân thực, đều khiến cả hai phải rung động. Chẳng trách chỉ riêng chi phí trang hoàng đã ngốn mất mấy trăm triệu. Phòng khách lại càng tráng lệ, phòng hầu vệ Đông ở được thiết kế theo phong cách châu Âu, đồ nội thất và thiết bị vệ sinh đều là hàng nhập khẩu đặc riêng. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, cùng Quách Lang, Lý Băng ân ái ở nơi này thì quả là một trải nghiệm không tầm thường, nhưng đây là địa điểm do Tỉnh ủy chỉ định, nơi tụ tập của các đấng tai to mặt lớn ở lĩnh Tây, nên chỉ có thể cùng vợ là Trương Tiểu Giai đến đây thôi. Bữa tiệc tất niên năm nay cứ quyết định tổ chức ở đây vậy. Trong lúc Triệu Đông và Hồng Dương đi chọn rượu, hầu vệ Đông tắm rửa qua loa. Anh vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì điện thoại của Lý Tinh gọi tới. Vệ Đông, anh về hôm nay à? Hầu vệ Đông vừa lau tóc vừa nói, anh vừa về tới, đang ở Hoa Vũ Quốc Mậu với bạn bè. Kế hoạch đầu tư của em, Tỉnh trưởng Chu rất xem trọng, em cứ yên tâm mà làm. Lý Tinh trong lòng vô cùng phấn khích, có Chu Xương Toàn chống lưng, cộng thêm sự thực thi tỉ mỉ của mình, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngoài miệng cô lại nói, em đâu có hỏi anh chuyện này, nhớ anh thì không được gọi điện sao? Hầu vệ Đông cười ha hả, Lý tổng trăm công nghìn việc, nhận được điện thoại của em là vinh hạnh của anh rồi, anh luôn hoan nghênh, không phải em mới ấy có 2 ngày, lại muốn ấy nữa đấy chứ. Lý Tinh vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, mắng, anh nói mình thì có, em làm gì có chuyện không có tiền đồ như vậy. Em vừa xong việc là về Mỹ rồi, đến Mỹ phải nhanh chóng sửa sang lại nhà cửa, rồi tìm một người giúp việc biết nấu món cay tứ xuyên. Báo cáo với anh một chuyện, hôm nay em đã liên lạc với bác gái rồi, ngày 26 âm lịch hai bác sẽ về quê ở huyện Tĩnh Hải, thăm lại người quen, gặp gỡ bạn bè cũ. Không có vấn đề gì cả, ngày 27 sẽ bay sang Mỹ. Bên lĩnh Tây em đã sắp xếp Ngô tổng phụ trách đưa đón, bên Mỹ thì em lo, anh cứ yên tâm đi. Hầu vệ Đông mấy lần định xen vào, nhưng đều bị kế hoạch rành mạch của Lý Tinh chặn lại. Lý Tinh dừng một chút, anh vội hỏi, Lý Tinh, Giai Giai biết ba mẹ anh đi Mỹ, anh phải giải thích thế nào đây? Ba mẹ anh ở chỗ em ăn Tết, nói thế nào cũng không thông. Lúc chưa có con, Lý Tinh ở bên hầu vệ Đông rất phóng khoáng, nhưng bây giờ có con rồi, việc giữ vững địa vị cho con là ưu tiên hàng đầu, nói chuyện cũng có thái độ hơn, là bác trai bác gái đồng ý rồi, Giai Giai muốn sang Mỹ khảo sát, em cũng sẽ sắp xếp toàn bộ hành trình. Anh cứ nói ba mẹ sang Mỹ du lịch cho khuây khỏa, chẳng lẽ lại nói là đến quận rừng lá phong ở chỗ em à? Nói đến đây, Lý Tinh mới ý thức mình lỡ lời, ý nghĩa hàm hồ trong từ ba mẹ khiến tim cô đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói, vì anh muốn nói thế nào thì nói. Tuệ Tuệ trông mong ông bà nội qua ăn Tết tám lạng, con gái em 6 năm rồi chưa gặp ông bà nội được mấy lần, anh tự nghĩ đi. Điện thoại của Lý Tinh đã cúp một lúc lâu, mãi đến khi Triệu Đông gọi vào di động, hầu vệ Đông mới hoàn hồn, thầm nghĩ, cái trứng chết tiệt này lại nổi sóng rồi, đúng là bất tử vạn vạn năm. Vệ Đông, tôi và Hồng thư ký đang ở Đào Viên Hiên, cậu mau xuống đây nhé. Hầu vệ Đông vội đáp, vâng vâng, tôi tới ngay. Anh vừa đi vừa cân nhắc, Đào Viên Tam kết nghĩa à, khách sạn đặt tên cũng có dụng ý này, Triệu Đông chắc cũng có ý đó. Đào Viên Hiên được bài trí cổ kính, một bức quốc họa về vườn đào chiếm hơn nửa bức tường, hương thơm của rừng đào thoang thoảng. Một hàng chữ thảo phóng khoáng uốn lượn như rắn bò, càng làm tăng thêm không khí tao nhã. Hầu vệ Đông không có nghiên cứu về lĩnh vực này. Hồng Dương đang cùng Lỗ Đông thảo luận về mấy nhà thư pháp nổi tiếng trên đời. Hầu vệ Đông ngồi xuống, Triệu Đông chuyển chủ đề sang Tốt Vân, vẻ mặt đầy tán thưởng nói, vệ Đông, Tốt Vân bây giờ ghê gớm thật đấy. Hôm qua tôi xem một bản tin nội bộ, nói rằng Cục trưởng Công an Tốt Vân cải trang vi hành để kiểm tra tác phong làm việc, chính là lão Đặng mà cậu bổ nhiệm đấy, đã tự mình bắt được một cảnh sát đồn công an say rượu khi đang trực ban, tại trận xé luôn cả quân hàm của tay cảnh sát đó. Nổi bật nhất là cậu đấy em trai, hình ảnh cậu đi thị sát kho quặng thải Tốt Vân được đăng trên trang 2 của báo lĩnh Tây, nội dung đưa tin rất tỉ mỉ và xác thực, lời cậu nói cũng rất có trình độ. Tiền Trị Quốc xem xong liền nói 2 tiếng, không tệ, không tệ. Hầu vệ Đông vội khiêm tốn xua tay, quá khen rồi, kho quặng thải Tốt Vân mà xảy ra chuyện thì là đại sự kinh thiên động địa, chúc bộ trưởng đã cố ý dặn dò, không thể xem nhẹ, tôi nào dám không tận tâm tận lực. Hơn nữa lão Đặng cũng là bạn nối khố của tôi, hai vị lãnh đạo đều biết rõ cả. Lão Đặng làm cục trưởng công an cho tôi có thể bớt lo đi bao nhiêu. Không sợ các anh chê cười, Tốt Vân có 2 vụ án mạng đã 2 tháng rồi mà ban chuyên án vẫn chưa có kết quả gì. Hồng Dương từng làm bí thư ủy ban chính pháp Sa Châu, đối với Đặng Thiết Quân rất tán thành. Lão Đặng là người có thể không ăn không ngủ để phá án, đáng lẽ phải làm cục trưởng từ lâu rồi, tiếc là bị mấy kẻ kia ngán đường nhiều năm. Nếu không có cậu em đây, lão Đặng cũng khó mà ngóc đầu lên được. Triệu Đông là người trong cuộc nên thấu hiểu sâu sắc, bản thân anh cũng suýt bị một số kẻ làm chậm trễ. Anh nghiến răng nói, không phải chúng ta theo đuổi địa vị cao, mà là những người chính trực như chúng ta đi lên, còn hơn là để những tên quan bất tài, quan tham ngồi ở vị trí cao, bày mưu tính kế, đùa giỡn quyền mưu, tham tài háo sắc. Triệu Đông đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt đầy ghê tởm nói, ban chuyên án của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo, nhà của Phó tỉnh trưởng Trần đó lục soát được 11 cuốn sổ tiết kiệm với tổng cộng 3,12 triệu tệ. Trong tủ sắt ở văn phòng, ngoài 200.000 tệ tiền mặt, lại còn tìm ra một hộp bao cao su, thuốc tráng dương và hai cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký thứ nhất ghi lại dâm sự của Trần Vũ Lục và các nhân tình. Trên đó ghi lại, sơ yếu lý lịch của 127 nhân tình, số lần quan hệ, địa điểm, cảm nhận, mức độ hài lòng, trong đó có cả nữ cán bộ cấp trung của Sở Công an, còn có cả những nữ cảnh sát xinh đẹp ở các cục cấp thành phố. Trần Vũ Lục quả không hổ là trưởng Sở Công an tỉnh, làm gì cũng chú ý đến chứng cứ. Cuốn nhật ký thứ hai chuyên dùng để bảo quản vật chứng tình yêu, lông của hơn 100 nhân tình được dán vào các trang bên trong, mỗi nhân tình chiếm một trang, làm tỉ mỉ chi tiết như hồ sơ vụ án vậy. Hầu Vệ Đông và Hồng Dương biết đây là thông tin chưa được công bố. Khi nhân viên phục vụ bước vào chia thức ăn và rót rượu, tất cả đều im lặng, thần thái tự nhiên, ung dung thưởng trà. Mấy cô phục vụ trẻ trung cúi người chào, giọng oanh vàng trong trẻo nói bằng tiếng phổ thông, xin mời ba vị dùng bữa. Rồi lui ra ngoài. Ba người vẫn còn đang suy nghĩ về sự hoang dâm vô sĩ của Trần Vũ Lục. Triệu Đông nghiêm túc nói tiếp, danh dự và uy tín của đảng và chính phủ chúng ta đều bị những tên khốn nạn này làm bại hoại. No cơm ấm cực thì nghĩ đến dâm dục, dùng quyền kiếm tiền, dùng tiền mua sắc. Hồng Dương thấy không khí cuộc trò chuyện của ba người trở nên lạnh lẽo, liền mỉm cười nói, kết sắc của Trần Vũ Lục không đủ cao cấp, dễ dàng bị mở ra như vậy mà còn dám để những thứ riêng tư đó. Phó tỉnh trưởng tỉnh Nam Loan bị song quy, trong nhà có một cái kết sắt lớn, người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mãi không mở được. Một quan chức của Ủy ban biết hàng nói, đây là khóa điều khiển bằng giọng nói, mật khẩu thường dùng 8 chữ. Thế là mọi người thay phiên nhau đoán, nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt, vừng ơi mở ra, thượng thiên phù hộ, thăng quan phát tài, bát tiên quá hải, các hiển thần thông, người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Nhưng kết sắt vẫn không mở. Bất đắc dĩ, họ phải áp giải phó tỉnh trưởng Nam Loan đến trước kết sắt. Ông ta hắng giọng, dùng giọng Hồ Nam đặc sệt, nghiêm mặt nói, thanh chính liêm khiết, chấp chính vì dân. Cửa tủ cạch một tiếng mở ra. Ôi chao, vàng thỏi, đô la Mỹ, nhân dân tệ, đầy ắp cả một két. Hồng Dương bắt chước điệu bộ y như đúc, khiến Triệu Đông và Hầu Vệ Đông đều phá lên cười ha hả. Hầu Vệ Đông trêu ghẹo, nếu tỉnh trưởng Trần cũng dùng khóa điều khiển bằng giọng nói, mật khẩu chắc hẳn là, vì chim phấn đấu, không ngừng vươn lên. Ba người cười bò một trận, Triệu Đông nâng ly rượu trước mặt lên, chân thành nói, không nói những chuyện này nữa, chúc mừng Hồng Dương huynh, chúc mừng Vệ Đông thăng chức, tôi mời một ly. Hầu Vệ Đông và Hồng Dương nhìn nhau, mọi lời đều không cần nói ra, cả hai đều dâng lên hào khí, uống một hơi cạn sạch. Hầu Vệ Đông thấy rượu thơm nồng, vị mạnh vô cùng, nhìn kỹ thân chai rượu thon dài mang phong tình dị quốc MRTLL-CRNCLR. Anh từng tặng không ít rượu Tây, cũng tiếp xúc nhiều nên biết đây là kim hoàng mã tế lợi, ít nhất cũng phải 7-8 nghìn một chai. Xem ra Lỗ Đông ở tỉnh ủy quả thật có địa vị cao, nếu không được tiền trị quốc tin tưởng, một thư ký chuyên trách làm sao có thể tiêu xài phóng khoáng như vậy. Vài vòng rượu Tây qua đi, mặt ba người đã hồng hào, sự dè dặt của quan trường tạm gác sang một bên. Triệu Đông ngà ngà say nói, Vệ Đông vận khí tốt, một đường công thành danh toại, đã là chính sảnh rồi. Ở đây cậu tuổi nhỏ nhất, nhưng cấp bậc cao nhất đấy. Qua năm ba tháng nữa, Đại hội Nhân dân Tốt Vân, chắc chắn là Hùng Thường ủy sẽ đến chỉ đạo. Em trai ở Tốt Vân làm thị trưởng vững vàng hơn một năm, rất dễ dàng lên thêm một bậc thang nữa, 35 tuổi làm được bí thư thành ủy, ở lĩnh Tây nói riêng hay cả nước nói chung đều là của hiếm. Hầu Vệ Đông cảm thấy vô cùng hoang mang. Chúc bộ trưởng đúng là đã ngầm tỏ ý đó, nhưng Lỗ Đông nói ra lại mang một ý nghĩa khác. Anh biết rõ muốn vững vàng ở Tốt Vân một năm không phải chuyện dễ dàng. Tối qua Đặng Thiết Quân vừa gọi điện, chỉ riêng việc chấn chỉnh những căn bệnh trầm kha trong cục công an đã cần thời gian. Lực lượng của tổ hình sự mới đã tiến vào Tây Đường để nắm tình hình điều tra. Hầu Vệ Đông trầm ngâm nói, Lỗ chủ nhiệm, thị trưởng là một năm chuyển thành bí thư thành ủy, tiền lệ như vậy rất ít có. Hồng Dương lại nghĩ, trong triều có người thì dễ làm quan. Ninh Nguyệt cũng chỉ trong vòng một năm đã từ thị trưởng lên làm bí thư thành ủy. Chu Xương Toàn và Chúc Viêm đã có lòng đề bạt Hầu Vệ Đông, thì cũng dám để anh một năm lên một bậc thang. Triệu Đông tự tin nói, tiền trị quốc, phó bí thư Kiều Chí Dân đều có ấn tượng rất tốt về cậu. Đặt nhiều kỳ vọng. Chu tỉnh trưởng và Chúc bộ trưởng lại càng ưu ái. Có những chuyện không thể nói toạc ra, em trai tự mình liệu lấy, tiền đồ lớn lắm đấy. Hầu Vệ Đông khiêm tốn vài câu, thầm nghĩ, Đoạn Nghi Dũng mới làm bí thư thành ủy, làm việc ổn trọng, xử sự khiêm tốn, tuy không đủ cứng rắn nhưng không có thiếu sót lớn, thật sự không nghĩ ra Tỉnh ủy lại dễ dàng điều đi. Mình cứ làm tốt phận sự của thị trưởng là được, đừng quản quá rộng. Vì Triệu Đông có ý định đến Sa Châu, nên Hồng Dương cũng không nói chuyện nhân sự ở Sa Châu, mà hỏi, trước và sau Tết, Tỉnh ủy có điều động gì không? Hiện tại Tỉnh ủy cũng chỉ điều chỉnh lại công việc do Chu tỉnh trưởng phân quản, rất nhiều quyền hạn đã được phân cho các phó tỉnh trưởng khác. Tỉnh ủy là bộ máy mới, Kiều Bí Thư vừa tới, chúc bộ trưởng mới nhậm chức, vấn đề nhân sự chắc phải đóng băng một thời gian. Đúng rồi, Tết này Hồng Huynh và Vệ Đông nên đến Tỉnh ủy chạy một vòng. Phó Bí Thư Kiều xuất thân từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, tự kiềm chế rất nghiêm, nhưng lễ nhiều người không trách, đừng để mặt lạnh thiếu lễ tiết. Chỗ Triệu tỉnh trưởng là lãnh đạo cũ, cứ theo lệ thường là được. Chỗ Tiền Trị Quốc tôi sẽ sắp xếp thời gian cho Vệ Đông, còn Hồng Huynh thì tôi lực bất tòng tâm. Triệu Đông nói toàn lời gan ruột. Hồng Dương biết anh sắp xếp cho Hầu Vệ Đông đi thăm hỏi cũng là xuất phát từ sự tán thưởng của Tiền Trị Quốc đối với Vệ Đông, chứ bí thư tỉnh ủy bình thường không mấy khi tiếp kiến thị trưởng. Tình anh em nặng sâu, tương trợ lẫn nhau, không khí càng thêm nồng nhiệt. Dưới men rượu ngon và thức ăn hảo hạng, Hồng Dương và Triệu Đông đã say mông lung. Triệu Đông người hơi lảo đảo, tay cầm ly rượu nói, mặt sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân. Cạn thêm chén nữa. Đầu năm đến chỗ anh trai chơi, tẩu tử của các cậu đã chuẩn bị chu đáo lắm đấy, cùng nhau đánh bài, các cậu không được từ chối. Triệu Đông là người có tửu phẩm, cố gắng chống đỡ cơ thể, giữ vẻ trấn định cần có, nói, nhất định, nhất định. Tôi sẽ sắp xếp mùng 6, Vệ Đông thì mùng 7 nhé, mùng 8 đi làm là bắt đầu bận rộn rồi. Hầu Vệ Đông tửu lượng khá, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nói, Triệu chủ nhiệm, nên cùng tẩu tử hòa giải đi thôi, sao phải cố chấp như vậy, anh không thương con à? Thời Triệu Đông không được như ý ở quan trường Sa Châu, tâm trạng áp lực, vợ chồng bất hòa, cộng thêm lo lắng việc nhà, sau vài lần tranh cãi, người vợ Triệu Hồng Mai làm việc ở phòng vệ sinh công cộng đã giận dỗi dọn ra ở riêng cho đến nay. Nay Triệu Đông đắc ý ở tỉnh ủy, lại gần cuối năm, mọi người đều đi thăm hỏi bạn bè thân thích, Triệu Hồng Mai trong lòng hoảng hốt, liền nhờ bạn bè khắp nơi khuyên giải. Mọi người cũng xuất phát từ việc nghĩ cho con của Triệu Đông mà thay phiên nhau khuyên nhủ. Triệu Đông cũng không phải sắt đá, men say dâng lên, tất nhiên không thể vênh váo, anh thở dài, hiền thê nan mịch a, nếu tôi mà lận đận, không biết Triệu Hồng Mai sẽ ra bộ dạng nào nữa. Đàn bà à đàn bà, lát nữa gọi điện về nhà một chuyến, kẻo mọi người lo lắng lại không hay. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, nhà nào cũng có một cuốn kinh khó đọc, chuyện nhà mình chẳng phải cũng sắp bốc hơi tứ phía rồi sao? Ngày 28 tháng 1 năm 2005, 20 tháng chạp, thời tiết âm u, các tòa nhà cao tầng trong thành phố chìm trong màn sương mờ ảo. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch, không khí làm việc tại thành ủy, chính quyền thành phố và các cục, ủy ban trực thuộc cũng bắt đầu chùng xuống. Ngược lại không phải vì các nhân viên vội vàng đón Tết, đi thăm hỏi bạn bè, quà cáp qua lại, chạy chọc quan hệ, mà vì người dân lĩnh Tây vốn có thiên tính hưởng thụ và giải trí. Tết âm lịch như một chất xúc tác, khiến các yếu tố đời sống như mặt trượt, tán gẫu, lẩu, suối nước nóng, trượt tuyết, các công viên hoa xuân, những ngày hội khuyến mãi của các trung tâm thương mại được phát huy đến tận cùng, tô điểm cho không khí tiễn cũ đón mới của Sa Châu thêm đậm đà. Trong văn phòng thị trưởng ấm áp như mùa xuân, Hầu Vệ Đông khoanh tay trầm mặc, đứng bên cửa sổ. Anh có đôi mày kiếm mắt sáng, gương mặt hơi sạm đen với những đường nét góc cạnh, mặc áo len dê màu xanh, áo sơ mi trắng tuyết cùng cà vạt màu xanh thẳm và quần tây đen, càng tôn lên vẻ tuấn lãng và vóc dáng cao ngất của vị thị trưởng trẻ tuổi. Điện thoại nội bộ vang lên. Thư ký Yến Tử Bình bèn cẩn thận hé cửa phòng bí thư, ngó vào. Thấy Hầu Vệ Đông đang nghe điện thoại thì mới yên tâm quay về chỗ ngồi, tiếp tục sắp xếp lại danh sách bạn cũ ở Sa Châu cần đến thăm và các món quà tương ứng mà Hầu Vệ Đông đã giao cho mình. Vệ Đông này, kế hoạch Tết âm lịch lần trước có lẽ sẽ có thay đổi. Tôi phải đi khảo sát nước ngoài cùng bí thư Tiền, chúng ta dời sang đầu năm nhé, để tôi sắp xếp một ngày cho chúng ta tụ tập, được không? Vòng quan hệ của Hầu Vệ Đông bây giờ đã khác xưa, bận rộn vô cùng. Từng có lần, Triệu Đông, Hồng Dương và Hầu Vệ Đông ngồi với nhau ở hiên đào viên của Hoa Vũ Quốc Mậu. Trong men say ngà ngà, cả ba đã hào hứng vạch ra kế hoạch tụ tập liên tiếp 3 ngày. Lúc đó Hầu Vệ Đông không nói gì, anh chỉ biết rằng kế hoạch này không thực tế cho lắm và chắc chắn sẽ có thay đổi. Dù sao Triệu Đông cũng là thư ký của bí thư tỉnh ủy, chẳng khác nào cái bóng của Tiền Vĩnh Năm, nên thời gian không thể do anh ta tự quyết định được. Đã làm thư ký thì ai cũng hiểu rõ điều này. Chủ nhiệm Triệu, vậy buổi tụ tập đầu năm, anh và tẩu tử thế nào? Đến lúc đó tôi và thư ký Hồng sẽ đưa phu nhân đến nhà, anh không thể để chị Hồng và Gia Gia sắp xếp hết được đâu nhé, ha ha. Triệu Đông có chút ngượng ngùng, cười ha ha nói, cứ quyết định vậy đi. Lỗ Hồng Mai chỉ mong các cậu đến để cô ấy có dịp thể hiện một phen. Nếu không phải nhờ các cậu khuyên giải, cái Tết này của cô ấy cũng không được yên ổn. Hầu vệ Đông nghe ra ngụ ý rằng hai người họ đã làm lành với nhau, bèn cười ha hả, được rồi, Gia Gia biết anh và Hồng Mai thích đánh mạt chược mà, đầu năm chúng ta tìm chỗ rèn luyện một phen. Triệu Đông cười ha hả vài tiếng rồi nói bóng gió, vệ Đông, gần đây tỉnh ủy rất quan tâm đến chủ đề các doanh nghiệp khoáng sản tư nhân đầu tư và niêm yết trên thị trường. Tài nguyên khoáng sản của lĩnh Tây tương đối phong phú, hiện tại đã phát hiện 68 loại khoáng sản, tổng giá trị tiềm năng là 3.585 triệu nhân dân tệ. Một mình Sa Châu đã chiếm gần một nửa số loại khoáng sản và tổng giá trị của toàn tỉnh rồi. Em trai à, mấy ngày nữa tỉnh ủy sẽ muốn hỏi ý kiến của vị chuyên gia kinh tế như cậu về công tác kinh tế mỏ ở Sa Châu đấy. Triệu Đông cố ý tiết lộ trọng điểm mà bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam đang chú ý trong quá trình phát triển của Sa Châu. Triệu Đông đã khéo léo sắp xếp để bí thư Tiền có ý định gặp hầu vệ Đông, đây là một cơ hội rất khó có được. Hầu vệ Đông có thể nhân cơ hội này để tăng thêm sức nặng của mình trong mắt lãnh đạo. Vì bạn bè, Triệu Đông đúng là đã dụng hết tâm tư. Hầu vệ Đông lại đang có sẵn hai tài liệu về phương diện này, có thể nói là như được trời giúp. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông dựa vào ghế, thầm nghĩ, đúng là một người tài cũng cần có bạn bè giúp sức. Từ ba anh em Hồng Dương, Triệu Đông và mình, mở rộng ra là phe phái của các sếp lớn trong tỉnh ủy. Trung Quốc dù có thay đổi thế nào thì về bản chất vẫn là một xã hội trọng tình người. Những người xung quanh chúng ta, trong cốt lõi đều là nông dân, mà ý thức của nông dân thì đã định sẵn. Đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con binh. Bởi vậy, khó tránh khỏi việc muốn làm theo cái lối phong kiến, ví dụ như kết nghĩa anh em, gây dựng phe phái, mua quan bán chức vừa cầm văn kiện lên chưa được mấy phút thì Đoạn Nghi Dũng đã gọi điện đến, giọng có vẻ mất kiên nhẫn, thị trưởng Hầu, Hàng Thái đã báo cáo lại vấn đề của Thường Lâm ở Tây Đường rồi. Về việc này, Phó Thư ký Kiều của tỉnh ủy cũng đã dặn dò, rằng lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố chúng ta nên ra mặt an ủi một chút. Anh xem cử ai đi thì thích hợp. Hầu vệ Đông trong lòng dở khóc dở cười, mình gặp phải chứ có phải mình gây ra đâu, không thể bắt mình đi dọn dẹp tàn cuộc được. Người mà Đoạn Nghi Dũng có thể sắp xếp đi an ủi có thể là bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông, hoặc là tổng thư ký thành ủy, dẫn theo vài người của cục công an và hội phụ nữ là được. Bây giờ các lãnh đạo chủ chốt khi xử lý một số chuyện nhạy cảm đều sẽ không ra mặt. Gặp phải phóng viên khó dây dưa, ai cũng sợ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Trước ống kính điện thoại và máy quay, khó tránh khỏi nói nhiều nói hớ, họa từ miệng mà ra. Mà cho dù có ngậm miệng không nói, truyền thông và dư luận trên mạng cũng có thể liệt kê ra 1-2-3 tội trạng. Tóm lại, bẩm sinh đã lắm lời, thích chỉ tay năm ngón, hay trầm mặc như khúc gỗ, không giỏi vòng vo né tránh đều là những điều tối kỵ trên quan trường. Chẳng phải đã thấy bao nhiêu quan chức bị đẩy ra trước sân khấu, chỉ sau vài hiệp đấu với truyền hình và các bài đăng trên mạng là đã bị dư luận kéo xuống ngựa đó sao? Thư ký Đoàn, cứ để thành ủy quyết định đi. Ý kiến của tôi là, viên cảnh sát nhân dân cưỡng hiếp Kiều Lâm đã bị áp giải từ Bắc Kinh về rồi. Thành ủy nên đốc thúc viện kiểm sát và tòa án, trước Tết nhất định phải nhanh chóng xử lý nghiêm khắc và nhanh gọn, như vậy mới là sự an ủi lớn nhất cho Thường Lâm. Đoạn Nghi Dũng biết, xử một viên cảnh sát vi phạm pháp luật hình sự không khó, nhưng nếu truyền thông đào sâu gốc rễ, lôi ra vụ án Lưu Khang ở Tây Đồi thì đó chính là ngòi nổ của một túi thuốc nổ. Sau khi chân tướng sáng tỏ, nó sẽ làm nổ tung toàn bộ quan trường Sa Châu. Ông vừa muốn vạch trần tấm màn đen, lại lo lắng chút bộ trưởng vừa mới rời chức, Sa Châu đã bị chính mình phơi bày ra mặt tối. Hầu vệ Đông cũng có cùng nỗi băn khoăn. Hôm qua, Cục trưởng Cục Công an Đặng Thiết Quân đưa ra phương án chuyên đề càn quét băng đảng tội phạm trước Tết, hầu vệ Đông đã vung bút sửa càn quét băng đảng tội phạm thành Bình An Sa Châu. Trung Quốc từ xưa có truyền thống kiên húy vì người trên, điều này cũng áp dụng tương tự trên quan trường. Đoạn Nghi Dũng thở dài, công tác ổn định trước Tết rất quan trọng, các thường ủy đều đã tự phân công quản lý các mảng rồi, cũng là muốn nghe thử ý kiến của anh. Vậy cứ để đồng chí Đỗ Đông phụ trách vụ án của Thường Lâm đi. Tôi sẽ thông báo cho Đỗ Đông ngay, bảo cậu ấy đi an ủi trước. Cục trưởng Đặng đã lập phương án hành động chuyên đề Bình An Sa Châu trước Tết và báo cáo lên thành ủy rồi. Khi nào có thời gian chúng ta cùng nghiên cứu một chút. Hầu vệ Đông khách sáo nói, được, thư ký Đoàn cứ sắp xếp thời gian nhé. Trong lòng Đoạn Nghi Dũng cũng rất mâu thuẫn. Ông không muốn chuyện gì cũng phải thương lượng với hầu vệ Đông. Nhưng hầu vệ Đông lại có bối cảnh sâu rộng, giỏi sắp xếp công việc, xung quanh lại quy tụ một lượng lớn cán bộ có thực quyền. Đoạn Nghi Dũng không trọng dụng hầu vệ Đông cũng khó. Ở Sa Châu, các loại mâu thuẫn chồng chéo, các thế lực ngầm phức tạp đang ngấm ngầm dậy sóng. Muốn cai trị tốt nơi này mà không có bối cảnh lớn chống lưng thì chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Hai điểm này hầu vệ Đông đều có, còn Đoạn Nghi Dũng thì lại không. Hầu vệ Đông thường không hiểu, tại sao Đoạn Nghi Dũng làm bí thư thành ủy mà việc gì cũng tỏ ra như một ông ba phải. Thực ra, Đoạn Nghi Dũng trên quan trường không phải là trường hợp cá biệt. Ông thuộc loại người mà Mao chủ tịch từng phê bình. Đó là kiểu bo bo giữ mình, chỉ cầu không mắc lỗi. Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều lãnh đạo như vậy. Trong mắt lãnh đạo cấp trên, họ không có khuyết điểm rõ ràng. Trong mắt quần chúng, ấn tượng cũng không tệ. Vì vậy, những người này khi làm quan, phần lớn con đường quan lộ đều rộng mở, một bước lên mây. Trúc Viêm cũng là thấy Đoạn Nghi Dũng khi còn tại vị thị trưởng luôn răm rắp nghe theo mình, nên mới đề bạt lên. Lãnh đạo cất nhắc người thường không phải là người tài giỏi nhất, quyết đoán nhất, mà là người theo sát mình, vừa nghe lời vừa đáng tin. Gần đến giữa trưa, sắp tới giờ tan làm, trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng gọi điện thoại nội bộ tới, giả giọng trầm nói, Hầu thị trưởng, anh khỏe không? Thấy anh ta nói năng ra vẻ, Hầu Vệ Đông không nhịn được cười, đáp lại bằng giọng lĩnh Tây chính gốc, Chu Bộ trưởng, có chuyện gì thế? Tôi thừa biết anh là ai rồi, anh là người Nghiễm Châu mà. Chu Tiểu Dũng cười ha hả, Vệ Đông mắng người mà không cần từ tục tiểu. Qua miệng anh, Chu Tiểu Dũng tôi lại thành bộ trưởng heo rồi. Người ta nói heo không béo thì qua năm mới chỉ có nước làm thịt thôi, ai mà để lại chứ? Anh đang trù ẻo tôi đấy à? Thấy Chu Tiểu Dũng vẫn không chịu buông tha, Hầu Vệ Đông cười ha hả xin tha, trưa nay tôi sắp xếp rồi, gọi cả lão Đặng bên cục công an, chúng ta ra ngoại thành ăn lẩu. Đồng chí Đặng Thiết Quân là người mới, anh phải quan tâm nhiều hơn đấy nhé. Vốn dĩ Chu Tiểu Dũng đã sắp xếp cho Hầu Vệ Đông một bữa trưa. Mục đích là muốn nhờ vào mối quan hệ thân thiết nhiều năm của Hầu Vệ Đông với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm để hẹn một buổi ghé thăm, qua đó tạo thêm ấn tượng và bồi đắp tình cảm. Dù sao thì bố vợ anh ta, cựu bí thư tỉnh ủy La Kiệt, đã được điều lên trung ương rồi. Quan huyện không bằng hiện quan, Chu Tiểu Dũng phải tự mình học cách xây dựng các mối quan hệ. Hầu Vệ Đông đã vài lần bóng gió khuyên nhủ, nên bây giờ Chu Tiểu Dũng có việc cũng không đến thẳng văn phòng thị trưởng của anh để trò chuyện. Bởi đôi khi thể hiện giao tình quá lộ liễu sẽ gây ra lời ra tiếng vào trong quan trường, nhất là khi tình hình giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân đang rất tế nhị. Thế nên hai người liên lạc qua điện thoại nhiều hơn, không có việc gì cũng gọi treo nhau vài câu. Đặng Thiết Quân bên cục công an là người của Hầu Vệ Đông. Gọi anh ta đi cùng, chắc chắn là cục công an cần ban tổ chức hỗ trợ, mà chuyện phá trọng án, quét sạch băng đảng xã hội đen là việc sớm muộn gì Tốt Vân cũng phải làm. Chu Tiểu Dũng có trách nhiệm phải ủng hộ, liền sảng khoái đáp, được thôi, tôi cũng không lái xe, kêu lão Đặng qua đón tôi. Hầu thị trưởng, khi nào chúng ta bảo lão Đặng sắp xếp cho đi bắn súng nhỉ? Lần đi săn ở núi Thanh Long trước, tôi vẫn chưa đã ghiền. Nói chưa dứt câu, Chu Tiểu Dũng lại vội nói, mà thôi, muốn bắn súng cũng không tìm cục công an được. Hôm kia có một cảnh sát ở phân cục khu Nam Phổ để quên súng lục trong nhà vệ sinh khách sạn, may mà súng không bị mất. Lão Đặng nổi trận lôi đình, đình chỉ công tác hai người, đến cả phó cục trưởng phụ trách của phân cục cũng bị kỷ luật. Hầu Vệ Đông công việc trăm công nghìn việc nên không để ý tới những chuyện này, nghe xong thấy vừa mới lạ vừa buồn cười, bèn treo Tiểu Dũng, lão Đặng sắp xếp cho bộ trưởng Tiểu Dũng của chúng ta đến trung tâm huấn luyện đặc công bắn súng thì vẫn được chứ nhỉ? So với việc nhờ lão Đặng sắp xếp cho anh bắn cái gì đó thì dễ giải quyết hơn nhiều. Chu Tiểu Dũng đang ung dung nhấp trà thì bật cười, phun cả ngụm trà ra đất. Anh ta vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa cười ha hả, Hầu thị trưởng, bây giờ người ta còn truyền tai nhau về công việc của cán bộ chúng ta thế này này, sáng sớm ngủ dậy, đánh quyền, buổi sáng đi học, ngủ gật, ăn cơm trưa, ở hơi, buổi chiều đi làm, ngáp vặt, chập tối tăng ca, đánh bài, buổi tối giải trí, đi bắn, nửa đêm về nhà, đánh nhau. Nếu lão Đặng sắp xếp cho tôi đi bắn thì tôi lại chẳng sợ bị công an kiểm tra phòng bắt quả tang. Vệ Đông, anh nói xem, anh điều lão Đặng về đây là có ý đồ gì? Có phải để tiện cho bản thân không? Tôi phải báo cáo với Tiểu Giai về âm mưu của anh mới được. Hầu Vệ Đông cười ha hả, Tiểu Dũng, anh làm trưởng ban tổ chức mà quan tâm tôi ghê nhỉ, xem ra tôi vẫn còn không gian để thăng tiến đây. Chu Tiểu Dũng cũng cười, trưởng ban chúc của tỉnh ủy quan tâm anh thì anh còn có thể thăng tiến, chứ tôi quan tâm anh có thăng tiến được hay không tôi cũng đâu có quyền đó. Anh chỉ giáo cho tôi với. Hầu Vệ Đông ra vẻ bí hiểm nói, bây giờ người ta nói thế này, trưởng ban tổ chức là ai quan tâm tôi thì tôi quan tâm người đó, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là ai không quan tâm tôi thì tôi quan tâm người đó, trưởng ban tuyên giáo là ai quan tâm tôi thì tôi quan tâm đến mặt tốt của người đó, ai không quan tâm tôi thì tôi quan tâm đến mặt xấu của người đó, còn bí thư thành ủy là ai quan tâm tôi thì tôi bảo trưởng ban tổ chức quan tâm người đó, ai không quan tâm tôi thì tôi bảo chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quan tâm người đó. Chu Tiểu Dũng chợt bừng tỉnh, đúng là có câu chuyện cười như vậy, anh ta cười ha hả nói, đúng là có ý này thật. Anh lại xếp hết chúng ta vào rồi, mà hình như chẳng liên quan gì đến thị trưởng các anh cả, không công bằng lắm đâu. Lát nữa phải phạt ba chén rượu. Hầu Vệ Đông gọi Yến Tử Bình vào, dặn dò, Tử Bình, cậu thông báo cho cục trưởng Đặng Thiết Quân, bảo anh ấy tan làm thì qua thành ủy đón trưởng ban Chu của ban tổ chức. Còn nữa, bảo Hàn Minh đợi ở đại sảnh. Trong lúc Yến Tử Bình đi thông báo, Hầu Vệ Đông vào phòng nghỉ trong văn phòng thị trưởng rửa mặt qua loa. Một tháng qua, cán bộ và quần chúng Tốt Vân đánh giá về anh là gọn gàng, năng nổ, chững chạc, điềm đạm, hòa nhã, thân thiện. Đương nhiên, thời gian còn quá ngắn nên anh chưa có thành tích gì nổi bật, nhưng có được đánh giá này đã là khá tốt. Hậu vệ Đông cố gắng gìn giữ danh tiếng khó khăn lắm mới tạo dựng được này, bởi danh tiếng tốt hay xấu phụ thuộc vào sự kiên trì của bản thân. Trong quan trường có một lý thuyết gọi là lý thuyết đôi giày mới. Bước vào quan trường cũng như đi một đôi giày mới trên con đường lầy lội sau cơn mưa. Lúc đầu, người ta sẽ hết sức cẩn thận, cố gắng tránh né bùn đen nước bẩn. Nhưng đi một thời gian dài, khó tránh khỏi có lúc lơ là. Dính một vết bẩn nhỏ còn giật mình để ý, nhưng một lần, hai lần rồi ba lần, khi vết bẩn ngày càng nhiều thì sẽ sinh ra tâm lý buông xuôi, và đôi giày mới cũng trở nên lấm lem bẩn thỉu. Làm quan cũng vậy. Biết bao nhiêu người đã gục ngã trên con đường này, chỉ vì bắt đầu từ việc nhận một cái phong bì, đi tắm hơi một lần, chơi gái một lần, để rồi lòng tham ngày càng lớn và từng bước trượt xuống vực sâu. Hầu vệ Đông cầm áo khoác, vừa định ra ngoài thì Tổng thư ký Lý Vân dẫn theo Cục trưởng Cục Tài chính Hạ Quảng Toàn đi tới cửa văn phòng. Tổng thư ký Lý Vân đã được Hầu vệ Đông cho nếm trái ngọt, dù sao cũng là người của phe Trúc Phim, nên anh ta cung kính nói, Hầu thị trưởng, Cục trưởng Hạ đến để báo cáo về hạn mức kinh phí thăm hỏi, động viên của lãnh đạo dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Đây là việc mà các cấp ủy đảng, chính quyền từ trên xuống dưới vẫn luôn làm mỗi dịp lễ Tết. Trên TV, báo chí sẽ đăng hình ảnh lãnh đạo tay cầm phong bì trao tận tay cho các công thần cách mạng đã về hưu, các cán bộ lãnh đạo cấp dưới đã nghỉ hưu, quân dân cảnh sát đang ngày đêm phấn đấu trên các mặt trận, và cả những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay công nhân viên chức của các xí nghiệp nhà nước đã nghỉ việc. Sự ấm áp của đảng và chính phủ, tấm lòng quan tâm của các cấp lãnh đạo, được thể hiện đầy đủ trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của đất nước. Dù không thể ban ơn cho muôn nhà, nhưng đây cũng là một thái độ của chính quyền xuất thân từ nhân dân. Hầu vệ Đông vốn định giao cho một phó thị trưởng khác đứng ra nghe báo cáo, nhưng Hạ Quảng Toàn lại không phải người ngoài, đang tích cực muốn dựa vào mình. Huống hồ còn có chuyện Hạ Quảng Toàn từ lĩnh Tây đến tận nhà bái phỏng đêm qua. Chuyện là thế này. Đêm qua, trời đã khuya, Trương Tiểu Giai gọi điện, vui vẻ nói, chồng ơi, có ba mẹ em ở nhà giúp xử lý mấy việc này, em đỡ nhiều lắm. Hầu vệ Đông biết đó chỉ là những việc vặt vãnh như nhận quà biếu, nhưng nghĩ đến ba mẹ của Hầu Giai Giai vốn là tiểu thương, dân thành thị điển hình, anh có chút lo lắng, bèn do dự nói, Giai Giai, những đồng chí bên Tốt Vân, hễ ai không thân quen mà đến nhà bái phỏng, em nên đáp lễ lại một chút. Rượu thuốc lá nhiều như vậy để cũng chẳng dùng làm gì. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhận tiền, cũng đừng để ba mẹ nhận thay, dù sao ông bà cũng không rành xử lý những chuyện này. Giai Giai giọng có chút bất mãn, cắt, biết rồi, anh không phải là lo ba mẹ em không biết điều hay sao? À đúng rồi, Cục trưởng Hạ của Cục Tài chính Tốt Vân bên anh có tặng một chiếc áo choàng lông linh dương Tây Tạng, vừa mềm, vừa nhẹ, vừa ấm, lại còn lộng lẫy sang trọng. Em thích lắm, em mặc được không? Hầu vệ Đông biết áo choàng lông linh dương là một món đồ xa xỉ, Lý Tinh cũng có một cái. Nó rất thịnh hành trong giới thượng lưu U Mỹ, giá trên thị trường quốc tế cực kỳ đắt đỏ, còn ở trong nước thì không được phép mua bán lưu hành vì nó là sản phẩm từ động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia. Anh thầm nghĩ, lão Hạ này cũng thật có thủ đoạn, chịu đầu tư gớm, nhưng đây đúng là có lòng tốt mà lại gây khó dễ cho người khác. Hầu vệ Đông nghi mặt nói, Giai Giai, em tìm cách tặng nó cho người khác đi. Qua năm, những thứ quà cáp quy ra được thành tiền, em cứ nộp hết vào tài khoản chuyên dụng của ban liêm chính rồi giữ lại biên lai. Anh còn muốn tiến thêm một bước nữa. Chúng ta chỉ có một đứa con, cũng không thiếu tiền, bình an là tốt rồi. Làm việc gì cũng cố gắng kín đáo một chút, trừ phi anh với em không làm công chức nữa. Giai Giai rất thấu hiểu, cười duyên nói, em đâu phải người tham tài ham hư vinh, nếu không thì hồi đầu em đã chẳng chọn anh, một tên nhà quê. Mấy đạo lý lớn này em đều hiểu. Qua Tết em sẽ giúp anh xử lý. Đợi đến mùng 10, La Ninh có hẹn nhà Phương Tơ Hồng và nhà chúng ta tụ tập ở Bắc Kinh. Em sẽ tặng cái áo choàng đó cho Ngô A Di là được. Ngô A Di là phu nhân của La Kiệt, cựu bí thư tỉnh ủy lĩnh Tây, hiện là bộ trưởng một bộ nào đó ở Trung ương, bà cũng là phó giám đốc sở thủy lợi lĩnh Tây và là mẹ của La Ninh. Hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười ha hả nói, bà xã, có em là người vợ hiền thế này, anh làm việc không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Giai Giai trêu đùa, em biết nặng nhẹ mà, mấy chuyện trong quan trường em cũng hiểu. E là em mà làm thị trưởng thì cũng không thua gì anh đâu. Hầu vệ Đông tin vào sự khéo léo của Giai Giai, lại gài bẫy trêu cô, em làm thị trưởng không thua anh, thì anh đành phải làm bí thư thành ủy thôi. Giai Giai rất ngạc nhiên, vì sao? Dựa vào đâu mà anh lúc nào cũng trên em một bậc thế? Hầu vệ Đông thấy Hầu Giai Giai phản ứng chậm chạp, bèn cười ha hả giải thích, bí thư thành ủy cũng từng làm thị trưởng mà. Em làm thị trưởng không thua anh, thì anh chỉ có thể làm bí thư thành ủy thôi. Giai Giai giật mình hiểu ra, giả vờ tức giận, chồng, sao anh hư hỏng thế? Một bên thì nũng nịu như đường mật, bắt đầu ra vẻ phong tình, hai người nói chuyện tình cảm ngọt đến phát ngấy, khiến cho hầu vệ Đông dựng cờ lên. Có khúc dạo đầu như vậy, hầu vệ Đông hiểu vì sao hôm nay Hạ Quảng Toàn cố tình đến báo cáo. Anh cười nói, cục trưởng Hạ, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trưa nay tôi đã sắp xếp rồi, mọi người cùng đi ăn lẩu. Thị trưởng mời khách, nói trắng ra là chính phủ trả tiền, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau, coi như được hầu vệ Đông khao một bữa cho vui. Đôi mắt nhỏ của Hạ Quảng Toàn híp lại lóe lên tinh quang, ông ta cười rụt rè, hầu thị trưởng, tôi cố ý đến vào giờ cơm trưa này là muốn mời ngài đến tòa nhà Tài Kim ngồi một lát, vừa ăn cơm vừa báo cáo công tác với ngài à. Hầu vệ Đông không nói gì mà đi thẳng đến cửa thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo, cũng không trả lời Hạ Quảng Toàn. Đã nói là sắp xếp rồi thì cứ thế mà làm, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác, như vậy mới dần dần thể hiện được uy quyền của một thị trưởng trong bộ máy chính quyền. Yến Tử Bình và Hàn Minh đã đợi sẵn ở đại sảnh, thấy hầu vệ Đông đi xuống, cả hai đều cung kính nhìn theo. Hầu vệ Đông mới cười nói, tổng thư ký Lý, cục trưởng Hạ lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, anh ngồi vào ghế sau chiếc Audi số 2. Yến Tử Bình cẩn thận đóng cửa xe, rồi mở cửa ghế phụ phía trước cho Lý Vân. Lý Vân và Hạ Quảng Toàn cảm thấy như được đối đãi đặc biệt, dù đã mấy chục tuổi đầu vẫn thấy phấn chấn. Trong xe, hầu vệ Đông thoải mái tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, cười nói, không biết cục trưởng Đặng đã đón được Chu Tiểu Dũng chưa, tổng thư ký Lý liên lạc với cục trưởng Đặng xem sao. Lý Vân gật đầu lấy điện thoại di động ra, thầm nghĩ, sếp có kế hoạch gì không nhỉ? Sao cả trưởng ban Chu và cục trưởng Đặng đều tụ tập lại thế này? Hạ Quảng Toàn lại thầm nghĩ, những người này đều được coi là phe cánh của hầu vệ Đông ở Tốt Vân, mà không ngại cho mình tham gia, chứng tỏ mình đã được xem là bước chân vào vòng tròn thân tín của hầu thị trưởng rồi. Xem ra tâm huyết của mình không uổng phí. Nụ cười trên mặt ông ta rạng rỡ như hoa cúc nở. Lý Vân gọi vào số di động của Đặng Thiết Quân, nói, cục trưởng Đặng, xe của hầu thị trưởng vừa rời khỏi Ủy ban Nhân dân thành phố, anh đã đón được trưởng ban Chu chưa? Giọng nói hùng hậu có chút hàn của Đặng Thiết Quân vang lên, ông ta cười ha hả, tổng thư ký Lý, chúng tôi đang ở ngay sau xe các anh đây. Hạ Quảng Toàn tâm trạng đang rất tốt, nghe vậy vội nhìn lại, thấy một chiếc xe lam điểu biển xanh, bèn nói, lão Đặng theo dõi cũng có nghề lắm, chắc chắn là chúng ta vừa ra khỏi cổng là ông ấy đã bám theo rồi. Ở ngã ba đường cao tốc Lĩnh Vân trên vùng ngoại ô, có một quán lẩu lâu đời. Bãi đổ xe phía trước quán rộng như một quảng trường nhỏ, sân sau cũng rất lớn, dựa vào địa thế mà đào một cái ao cá, trong khu rừng nhỏ còn có chỗ cho khách tự nướng đồ ăn. Khách đến đây có thể câu cá tại chỗ, cá câu lên có thể tự do chế biến, nhưng đa số mọi người đều chọn câu cá trắm cỏ để làm món cá nấu dưa chua, đây cũng là món tủ kinh điển của quán. Có lần đi công tác về bị lỡ bữa cơm, Yến Tử Bình đã cố tình rẽ khỏi đường cao tốc để đưa hầu vệ Đông đến đây. Món lẩu cá nấu dưa chua ở đây rất đặc sắc, rất hợp khẩu vị của anh. Yến Tử Bình ở Tốt Vân một tháng đã trở thành thổ địa ở đây, nắm rõ như lòng bàn tay các ban ngành, cục, huyện, thị, biết rõ từ lãnh đạo cấp sở, phòng cho đến thư ký của họ. Từ nhà hàng đặc sắc đến quán ăn nổi tiếng đầu đường, cậu đều có thể kể vanh vách. Ngay cả những tin đồn vỉa hè trong giới quan trường, Yến Tử Bình cũng thu thập lại để báo cáo cho hầu vệ Đông phân tích, cho nên rất được anh trọng dụng. Vừa đổ xe xong, Yến Tử Bình định đi chọn cá trắm cỏ thì Chu Tiểu Dũng từ xe sau bước xuống, vừa đi vừa gọi, Tử Bình, đợi tôi đi cùng với. Yến Tử Bình cũng không khách sáo, nói lớn với Chu Tiểu Dũng, Chu Bộ trưởng, lát nữa đảm bảo sẽ khiến anh ăn đến đã miệng. Tê, cay, thơm, ngọt, đã giềng lắm đấy. Chu Tiểu Dũng vẫy tay với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cười chỉ tay về phía anh ta, rồi đi lên khu phòng riêng trên lầu 2. Vệ sinh ở đây cũng tạm được, nhưng bài trí vô cùng đơn sơ, có điều so với sảnh lớn ồn ào náo nhiệt toàn người là người thì yên tĩnh hơn nhiều. Nhân viên phục vụ thấy nhóm của hầu vệ Đông cũng không lấy làm lạ, vì khách đi theo nhóm 5-6 người đến ăn rất nhiều, chẳng ai nghĩ đó lại là thị trưởng thành phố. Hầu vệ Đông dẫn Lý Vân, Đặng Thiết Quân và Hạ Quảng Toàn vào phòng riêng tên là Giang Hồ Tụ, chừa một chỗ trống cho Chu Tiểu Dũng. Các tài xế theo thói quen, vì không uống rượu nên tự giác tìm một phòng riêng khác. Mọi người đều biết hầu vệ Đông không hút thuốc, nên trong phòng không có khói thuốc mù mịt mà thay vào đó là hương trà thơm ngát. Tất cả ngồi quay quần, xoay quanh chủ đề của hầu vệ Đông, bàn luận sôi nổi đủ thứ chuyện trong và ngoài nước. Chu Tiểu Dũng vừa vào cửa, vừa dùng khăn giấy lau tay, vừa cười nói, tôi vừa ra sau chọn hai con cá trắm cỏ 7-8 cân. Bếp sau đang là món cá dội dầu sôi, mùi thơm sộc vào mũi khiến người ta phải nuốt nước miếng, hầu thị trưởng tìm được chỗ hay thật đấy. Ngoại trừ hầu vệ Đông, những người còn lại gồm Lý Vân, Đặng Thiết Quân, Hạ Quảng Toàn đều đứng dậy, người pha trà, người kéo ghế, bận rộn một hồi. Chu Tiểu Dũng tuy lớn hơn hầu vệ Đông 2 tuổi nhưng lại nhỏ hơn ba vị kia 6, 8, đến mười mấy tuổi. Trong quan trường đã quen xếp thứ tự theo chức vụ, người trong thể chế cũng đã quen với điều này, nên Chu Tiểu Dũng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cười ha hả nói, nếu hợp khẩu vị của cậu thì tôi cũng không uổng công sắp xếp một phen. Mọi người đều cười theo. Hầu vệ Đông nói tiếp, lão Đặng và cục trưởng Hạ đều là người bận rộn công vụ, hôm nay chúng ta miễn rượu, coi như là buổi tụ tập nhỏ trước Tết thôi nhé. Hạ Quản Toàn có ý muốn dùng rượu để thắt chặt tình cảm với hai ngôi sao mới nổi trong giới chính trị là Hầu vệ Đông và Chu Tiểu Dũng, liền nhiệt tình nói, Hầu thị trưởng, trưởng ban Chu, sắp Tết rồi phải vui cùng dân chứ à, mở một chai đi. Chu Tiểu Dũng quen thói của một trưởng ban tổ chức chuyên quản lý cán bộ, bèn treo ghẹo, cục trưởng Hạ nhà anh là cấp chính xứ, nếu anh mà là dân thì Hầu thị trưởng cấp bậc cao nhất ở đây cũng chỉ đáng làm trưởng thôn thôi. Tâm trạng Hầu vệ Đông không tệ, những người có mặt ở đây đều là cánh tay đắc lực của anh ở Tốt Vân. Đây là một vấn đề rất thực tế, nếu Hầu vệ Đông không xây dựng phe cánh của riêng mình thì sẽ không thể làm được việc ở Tốt Vân. Tôi từng đảm nhiệm không ít chức vụ ở cơ sở, nhưng chưa làm trưởng thôn bao giờ, ha ha. Trưởng thôn cũng tốt, thị trưởng cũng thế, xét về nội dung công việc thì đều là phục vụ nhân dân quần chúng. Nhân dân an cư lạc nghiệp thì chúng ta mới đang hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay nhất quyết không uống rượu. Cục trưởng Đặng, chuyện an cư lạc nghiệp phải trông vào lực lượng bảo an của các anh. Hôm nay có khó khăn gì cứ nói thẳng, về mặt tổ chức đã có trưởng ban Chu, về mặt tiền bạc thì cục trưởng Hạ có thể giải quyết ngay. Ngồi ở đây đều là những người lõi đời, con đường quan lộ của Hầu vệ Đông không cần phải suy xét nhiều, chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Mấy câu Hầu vệ Đông nói không hề có ý khoe khoang mà ngược lại rất giản dị, dễ hiểu. Mấy vị này đoán Hầu thị trưởng có ý đồ riêng, buổi gặp mặt này sắp biến thành một cuộc họp bàn tròn. Yến Tử Bình vào rót trà cho Hầu vệ Đông, đặt thêm ít khăn ướt, thấy Hầu vệ Đông ra hiệu bằng mắt, cô nghe ngóng vài câu, thấy chủ đề sâu xa liền đứng gác ngoài cửa phòng riêng của Giang Hồ Tụ, ngăn không cho người không phận sự vào làm phiền. Đặng Thiết Quân nghe Hầu vệ Đông nói xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, thấy Hầu vệ Đông nhìn quanh một lượt rồi tin tưởng gật đầu, ông biết những người ngồi đây đều là người đáng tin cậy. Ông bèn hít một hơi rồi nói, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự ở Tốt Vân dịp Tết Nguyên Đán được Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố rất ủng hộ. Vấn đề cần giải quyết hiện nay là lực lượng cảnh sát ở cơ sở. Ban lãnh đạo cục chúng tôi đã họp và bước đầu thảo ra một bản dự thảo. Thứ nhất, 159 cảnh sát thuộc khối hành chính sẽ được điều chuyển xuống để bổ sung cho cơ sở. Thứ hai, tuyển mới 150 nhân viên cảnh vụ. Thứ ba, tăng cường phối hợp với lực lượng vũ cảnh. Theo tình hình nắm được thời gian qua, ngoài người ra thì còn thiếu trang bị và kinh phí. Các huyện, khu của Tốt Vân đều là đường núi, xe cảnh sát việc giả trang bị quá ít, thiết bị thông tin cũng cần cải tạo, công cụ dụng cụ của cảnh sát cũng đã lạc hậu. Lỗ hổng tài chính bước đầu khoảng hơn 15 triệu. Chu Tiểu Dũng thầm nghĩ, lão Đặng đây là muốn nhân cơ hội này để xây dựng đội ngũ của mình. Lực lượng cảnh sát mới tuyển dụng có lý lịch trong sạch, sẽ nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Điều chuyển lực lượng hành chính xuống cơ sở tất nhiên sẽ đụng chạm đến cơ cấu và nhân sự nội bộ, phải có được sự đồng thuận từ các thành viên khác trong ban lãnh đạo cục công an thành phố thì Đặng Thiết Quân mới có thể thuận lợi cải tổ được. Hạ Quản Toàn còn hiểu rõ hơn, sắp xếp buổi gặp mặt trưa nay chính là để giải quyết những vấn đề nan giải của cục công an. Có người, có súng, có lương thì lão Đặng mới có thể làm nên chuyện. 15 triệu tiền vốn, đừng nói là tài chính thành phố đang dồi dào nhờ khai thác khoáng sản, cho dù phải thắt lưng buộc bụng tôi cũng sẽ ủng hộ. Hạ Quản Toàn cười ha hả, trước đây cục công an có nhiều khoản tiền phạt phi pháp, án tồn động không nhiều, các khoản mục ngân phiếu hỗn loạn, lợi nhuận chi chác dưới danh nghĩa góp cổ phần cũng lộn xộn. Tự do tài chính từ xưa đến nay là thói hư tật xấu được dung túng từ thời Lý Xây Lâm còn làm bí thư thành ủy, cục công an khi đó chẳng khác nào một vương quốc độc lập. Bây giờ cục trưởng Đặng phối hợp với cục tài chính để quy phạm lại tài vụ, phó cục trưởng Mã chiều dài phụ trách hậu cần cũng rất ủng hộ, nhân viên của trung tâm quyết toán tài chính đã vào làm việc tại cục công an. Cục tài chính là quản gia lớn, không quản được đến nơi đến chốn, để xảy ra vấn đề quỹ đen, tham ô hạch toán độc lập thì mặt mũi của chính quyền thành phố cũng khó coi. Tôi xin chỉ thị của Hầu thị trưởng, cấp thêm cho cục công an 5 triệu kinh phí nữa, để cải thiện một chút đãi ngộ Tết cho anh em cảnh sát, cũng là cung cấp phúc lợi cho hoạt động chuyên án. Rồi ông quay sang nói với Lý Vân, báo cáo của cục công an gửi tới, xin bí thư trưởng Lý trình Hầu thị trưởng phê duyệt. Lý Vân gật đầu nhận lời theo phép công. Nụ cười trên mặt Hầu vệ Đông càng đậm hơn. Chu Tiểu Dũng thầm nghĩ, vệ Đông còn tinh ranh hơn cả mình, xem ra bữa lẩu cá này không phải ăn chùa rồi. Anh cũng nghiêm túc bày tỏ thái độ, cục trưởng Đặng, việc cải cách nội bộ của anh chỉ cần hợp chính sách, làm thế nào tôi cũng đều ủng hộ. Phương án cứ trình lên ban tổ chức phê duyệt là được. Các thành viên khác trong ban lãnh đạo anh phải đoàn kết cho tốt, nếu thực sự không được thì tôi sẽ đến nói chuyện. Chuyện trong tổ chức cứ tìm thẳng tôi là được. Nói xong, anh chỉ vào Hầu vệ Đông, Hầu thị trưởng bận như thủ tướng, việc nhỏ không cần làm phiền anh ấy. Đặng Thiết Quân không ngờ Hầu vệ Đông ở Vân Châu mới hơn một tháng mà bộ máy đã vận hành trơn tru đến vậy. Dù có tìm bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng thì cũng không thể giải quyết nhanh như thế. Trong lòng ông vô cùng phấn khởi, liền nói, cảm ơn sự ủng hộ của các vị lãnh đạo, cảm ơn. Hầu vệ Đông bình tĩnh nói, cục trưởng Đặng, mọi người đều đang làm công việc của Vân Châu cả thôi. Phải cương nhu đúng lúc, cải cách nhân sự dù sao cũng sẽ động chạm đến một số người, một số lợi ích. Trừ bệnh như kéo tơ, tuyệt đối không được nóng vội. Đặng Thiết Quân hiểu thiện ý của hầu vệ Đông, trong lòng lại cười không ngớt. Đây chính là lời mà ông thường khuyên hầu vệ Đông khi mới bắt đầu chiến dịch càn quét băng đảng, chỉnh đốn hầm mỏ, bây giờ ngược lại anh lại dùng nó để dặn dò ông. Đặng Thiết Quân uống một hơi cạn sạch chén trà trước mặt, trong lòng vô cùng phấn chấn. Cộng thêm báo cáo của tổ chuyên án mới ở Tây Lộ nhận được buổi sáng mà vẫn chưa báo cáo, ông liền báo tin vui, hầu thị trưởng, sáng nay tôi nhận được báo cáo của tổ chuyên án Tây Lộ. Tất cả những người có mặt lập tức tập trung tinh thần, nhìn vào khuôn mặt đen sạm của Đặng Thiết Quân. Hầu vệ Đông cũng đã để ý từ lâu, biết rằng phía sau chắc chắn có khuất tất. Đặng Thiết Quân thấy mọi người đều đang chờ đợi với vẻ mặt không cảm xúc, ông bèn vuốt cằm. Vụ án mạng của Đỗ Khang ở Tây Lộ cũng tương tự như vụ án thực phẩm ở huyện Đông Dương, đương sự thuộc loại bị tự sát, dùng độc diệt khẩu. Khám nghiệm tử thi đã xác định thành phần chất độc là hợp chất cyanua. Nghi phạm lớn nhất là Đỗ Vừa, kiểm sát viên chủ thẩm của Viện Kiểm sát Tây Lộ, nhưng một tháng trước đã chết ở khu mỏ. Bây giờ Viện Kiểm sát và Cục Công an Tây Lộ lại đổi lời, Đỗ Khang thuộc loại mưu sát, Lưu Cương là người tình nghi. Trớ treo là cuốn sổ tay để lại trong nhà Lưu Cương, cùng các tài liệu sao chép hồ sơ vụ án đã chứng thực rằng, bản thân Lưu Cương cũng nghi ngờ cái chết của Đỗ Khang rất kỳ lạ. Tài liệu Lưu Cương để lại đã được người nhà sao chép rất nhiều và giữ lại, trong đó có đề cập đến một số lãnh đạo. Bí thư Đỗ Đông của Ủy ban Chính pháp Thành ủy đã đề nghị báo cáo lên hội nghị thường vụ để nghiên cứu, thông tin có chút phức tạp. Quan viên chính trực biết quá nhiều thông tin mà lại không đồng lõa làm bậy, cuối cùng rước họa diệt khẩu, chuyện này xưa nay không dứt. Băng và lửa, thiện và ác, sự đối lập này vĩnh viễn không thể hòa giải. Tốt Vân lại có âm mưu độc ác đến thế, các quan viên ngồi đây cũng đều là người từng trải, nhưng ai nấy đều không rét mà run, thầm nghĩ, những quan viên bị đề cập là ai, tại sao lại độc ác đến vậy, dồn người ta vào chỗ chết. Hầu vệ Đông xác thực được phỏng đoán của mình, nhưng vẫn không khỏi kinh tâm động phách. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, lão Đặng, dịp Tết cũng không được lơ là vụ án ở Tây Lộ. Còn tên cảnh sát đã cưỡng gian Thường Lâm, ông hãy tự mình thẩm vấn, nếu hắn phối hợp thì Tết có thể cho phép người nhà vào thăm. Tôi không tin một cảnh sát quèn ở Bắc Kinh lại có cấp bậc thấp như vậy, chắc chắn có kẻ khác đứng sau khống chế. Nếu không đủ nhân lực, có thể tạm điều từ Sở Công an tỉnh, Giám đốc Liêu Khải và Trưởng đoàn Cảnh Đức Bưu đều đã tỏ thái độ rồi. Đặng Thiết Quân đứng dậy, kiên quyết đáp, vâng, xin hầu thị trưởng yên tâm. Hầu vệ Đông cũng đứng lên, nắm lấy tay Đặng Thiết Quân, nghiêm túc nói, chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân. Những thay đổi ngầm trong cục công an, trên phương diện chính thức, Đặng Thiết Quân không có cách nào báo cáo cho hầu vệ Đông. Có những việc nếu đưa ra bàn công khai, chỉ chứng tỏ năng lực kiểm soát đại cục của mình không đủ. Bây giờ hầu vệ Đông quản lý cả một thành phố, công việc phức tạp. Hôm nay anh cố ý sắp xếp thế này để giải quyết ưu tư. Tháo gỡ khó khăn cho Đặng Thiết Quân, đã đủ để cho thấy sự thấu hiểu và ủng hộ đối với người bạn nối khố. Đặng Thiết Quân vô cùng kích động, trong lịch sử Trung Quốc có truyền thống kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, lão Đặng cũng không thoát khỏi cái tục này. Tổ chuyên án mới ở Tây Lộ do Đặng Thiết Quân tự mình sắp xếp thành lập, trực tiếp chịu trách nhiệm trước ông. Tổ trưởng Quách Đại Khả là đàn em cũ của Đặng Thiết Quân ở đội cảnh sát hình sự cục công an Sa Châu. Hai người từng cùng nhau chiến đấu trên một mặt trận, có tình nghĩa sinh tử. Sau này Quách Đại Khả nhậm chức đội trưởng đội 3, đội cảnh sát hình sự Sa Châu, năng lực nghiệp vụ giỏi, chính trị vô cùng đáng tin cậy. Vì Quách Đại Khả quê ở Tốt Vân, phải sống xa vợ nhiều năm, 3 năm trước được điều về Tốt Vân công tác, vẫn ở trong đội cảnh sát hình sự, lại vô tình trở thành con cờ mà Đặng Thiết Quân cài cắm sẵn. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến Đặng Thiết Quân không điều người từ Sa Châu về. Quách Đại Khả 39 tuổi, đến Tốt Vân được bổ nhiệm làm phó đội trưởng đội 5, đội cảnh sát hình sự Tốt Vân, phụ trách mảng hình sự khu Nam Phổ. Vì không ưa một số người và một số việc, ông gần như bị cho ra rìa, im hơi lặng tiếng suốt 3 năm. Nay nhận lệnh của lãnh đạo của Đặng Thiết Quân, ông đại triển hùng phong, tỉ mỉ thành lập tổ chuyên án mới ở Tây Lộ, chọn ra 6 cảnh sát giỏi giang, thạo việc. Ở cục công an thành phố, ông lại tránh né mối quan hệ cá nhân với Đặng Thiết Quân. Quách Đại Khả rất kiêu ngạo, sau khi nhận lệnh, ngoài Đặng Thiết Quân ra ông không nể mặt ai. Ông bị phó cục trưởng hình sự Lộ Trưởng Kiện và đội trưởng cố vệ Xây phê bình gay gắt vài lần, ngụ ý Quách Đại Khả có Đặng Thiết Quân chống lưng, hành động không nghe chỉ huy, phá án không báo cáo, không coi lãnh đạo đội cảnh sát hình sự ra gì. Quách Đại Khả không nói gì trước mặt họ, nhưng khi về văn phòng đội 5, ông đập bàn, trừng mắt hung hăng nói, cục công an là nơi có kỷ luật, ai dám làm càn, thằng mẹ nào cũng có súng, xem ai toi đời trước ai, lão tử đã nhịn nhiều năm rồi. Vì thế, phó cục trưởng Lộ Trưởng Kiện phụ trách mảng hình sự đã đấu tay đối với lão Đặng vài lần, chất vấn thẳng mặt Đặng Thiết Quân, lão Đặng, ông còn bảo tôi làm sao quản lý công tác hình sự nữa đây. Việc thành lập tổ chuyên án của Quách Đại Khả cũng không dễ dàng, đội cảnh sát hình sự không ủng hộ. Ngay cả việc nhỏ như điều động hồ sơ vụ án ở Tây Lộ, cấp súng cho thành viên tổ chuyên án cũng đều do Đặng Thiết Quân dẫn người đi tự mình làm. Chuyện này khiến những cảnh sát trong sạch đều phấn chấn, còn những kẻ có tật thì không khỏi đêm hôm giật mình, thấy tình hình không ổn liền biết điều thu mình lại. Một số kẻ không biết điều vẫn còn nghĩ, hầu vệ Đông giỏi lắm cũng chỉ làm được vài năm, Đặng Thiết Quân rồi cũng phải cút đi, Tốt Vân là thiên hạ của Lý Xây Sơn và Văn Thiên Mạnh, muốn thăng quan phát tài vẫn phải đi theo cục trưởng Văn. Chu Tiểu Dũng thầm bội phục hầu vệ Đông, quả nhiên là người làm việc lớn, mưu sự lớn. So với anh, kinh nghiệm của mình vẫn còn thiếu sót. Anh có ý làm loãng đi không khí nghiêm túc, căng thẳng, bèn cười ha hả nói, gió hiu hiu trừ, dịch thủy lạnh ghê. Hầu thị trưởng, lão Đặng, hai người ngồi xuống đi chứ. Yên tâm, mấy thứ yêu ma quỷ quái đó không làm khó được cục trưởng Đặng nhà ta đâu. Hôm nay ở giang hồ tụ lại bàn chuyện mưu sát, quả đúng là giang hồ hiểm ác. Từ sau khi Văn Thiên Cường bị bắt, Hạ Quảng Toàn đã hoàn toàn bị sự quyết đoán của Trương Vệ Đông thuyết phục, thật lòng muốn cùng hầu vệ Đông làm một phen lớn, tranh một suất phó giám đốc sở. Ông là người đứng đầu Tốt Vân, biết Tốt Vân không dễ quản, chẳng phải là do Lý Xây Sơn và Văn Thiên Cường làm cho chứng khí mù mịt hay sao? Hôm nay nghe xong, Hạ Quảng Toàn cũng cảm khái không thôi. Lý Vân cũng cảm thấy không khí quá trang nghiêm, bèn nói tiếp, giang hồ chú trọng khoái ý ân cừu, hôm nay chúng ta ăn cá do chính trưởng ban Chu chọn, không biết nên nói thế nào đây. Mấy người nhìn Chu Tiểu Dũng rồi cùng cười ha hả. Yến Tử Bình thấy nồi lẩu cá đã lâu, nghe bên trong tiếng cười nói liên tục, liền gọi nhân viên phục vụ mang nồi lẩu vào. Một chậu lớn thịt bò mềm mượt, mùi thơm xộc vào mũi, một lớp dầu cải béo ngậy sáng bóng, thịt bò trắng nõn, dưa chua cay nồng, ớt núi hoang dã, vừng rang thơm lừng, các loại gia vị đặc biệt rắc trong nước dùng. Mấy người có cái dạ dày bị rượu hành hạ suốt ngày lập tức hoạt động trở lại, miệng ứa nước bọt. Không có rượu thì cũng không có nhiều lễ tiết như vậy. Mấy người ăn một trận như gió cuốn mây tan, sau lưng đã ướt đẫm một mảng mồ hôi. Hầu vệ Đông dùng khăn ướt lau khóe miệng, mấy người khác để ý thấy anh ngừng đũa, lập tức cũng đặt đũa xuống, tạm nghỉ. Hạ Quảng Toàn lau cái miệng dính mỡ, nói, không ngờ một quán ven đường lại có thể làm ra món cá ngon như vậy. Lý Vân hút một ngụm canh, dư vị còn động lại, cũng đầy đồng cảm nói, xem ra quán ăn dân dã ở nông thôn cũng có mỹ vị giai hào. Hồi tôi làm việc ở đội sản xuất, cũng thường được chia cá trắm cỏ, nhưng không biết cá có thể làm thành hương vị thế này. Hạ Quảng Toàn cười ha hả, bí thư trưởng Lý, tôi hồi ở thôn cũng được chia cá, nhưng là tự mình bắt. Trai gái già trẻ tranh nhau nhảy xuống ao cá để bắt. Con gái của đội trưởng đội sản xuất là lão Tào vô tình chui vào trong cái quần đùi to của thằng hai nhà họ Mao trong thôn chúng tôi. Thằng hai nhà họ Mao mặt đỏ bừng nói, cái đó là của tôi. Con gái lão Tào quát, cái gì của anh của tôi? Tất cả đều là của đội sản xuất. Mọi người không nhịn được cười phá lên. Hầu vệ Đông khoát tay, ra hiệu mọi người tiếp tục, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chu Tiểu Dũng đi theo ra ngoài. Nhà vệ sinh ở sân sau, giải quyết xong, hai người thong thả đi dạo. Ao cá rộng chừng vài mẫu, mặt nước trong xanh gợn sóng, bầy vịt kêu cạc cạc không sợ lạnh, bơi qua bơi lại, ung dung tự tại. Bên bờ ao còn cố ý dựng vài căn nhà tranh, mang đậm thi vị nông gia nhàn rỗi. Nếu không phải trạm dịch vụ cao tốc ở không xa, thật khó liên hệ nơi này với thời đại mới. Chu Tiểu Dũng ra vẻ thoải mái nhưng thực chất là cố ý nói, nhà trưởng ban chúc ở ngoại ô phía Tây Lĩnh Nam phải không? Trước Tết tôi định đến thăm một chuyến. Năm nay tôi ăn Tết ở nhà La Ninh tại Bắc Kinh, ngày kia là cúng táo quân rồi, vệ Đông sắp xếp giúp tôi đi. Hầu vệ Đông cười ha hả, trưởng ban chúc còn phải cùng các sếp ở tỉnh ủy đến Bắc Kinh thăm bộ trưởng La, sao cậu không đi cùng một thể, nhân cơ hội chúc Tết, làm thân một chút. Chu Tiểu Dũng nghiêm túc nói, cậu đừng thấy tôi ở doanh nghiệp lâu mà tưởng tôi tính tình hoang dã, nhưng lễ nghĩa tôi vẫn hiểu. Trưởng ban chúc là lãnh đạo trực tiếp của tôi ở tỉnh ủy, cậu lại từng làm thư ký cho ông ấy, cậu phải chịu trách nhiệm sắp xếp. Hầu vệ Đông không còn vẻ bông đùa, nghiêm mặt nói, trưởng ban chúc yêu cầu rất nghiêm, lần trước ăn cơm cùng lãnh đạo Sa Châu, ông ấy đã cố ý dặn dịp Tết không được đến nhà tặng quà. Cậu cứ chuẩn bị cho chúc lão gia tử hai chai Mao Đài lâu năm là được rồi, tôi sẽ hẹn thời gian cho cậu. Chu Tiểu Dũng quả thực có Mao Đài năm 1985, anh cười ha hả, được, tôi chờ thông báo của cậu. Trước Tết cậu đến Bắc Kinh chơi hai ngày nhé, La Ninh đã hẹn Hầu Giai Giai và Phương Tơ Hồng ở Bắc Kinh mua sắm đồ Tết, đi chơi hai ngày. Hầu vệ Đông không dám tùy tiện nhận lời, dù sao trước Tết vẫn chưa phải ngày nghỉ, thị trưởng còn phải giải quyết công vụ. Mấy ngày nay hầu vệ Đông liên tiếp tham dự mấy cuộc họp biểu dương của các hệ thống, còn có các buổi tiệc tối văn nghệ giao lưu, cũng đều cần thị trưởng nể mặt tham dự, bận đến mức anh kiệt sức, còn rất nhiều nhân vật cần anh đi thăm hỏi nữa. Để xem tình hình đã. Tôi không giống cậu, tôi là đại quản gia, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh ở Túc Vân đều phải quan tâm. Đoàn thư ký và tôi còn phải phân công nhau đi xuống thăm hỏi, bận đến lúc nào cũng không chắc được. Đang nói chuyện thì phía trước quán ăn bỗng trở nên huyên náo, tiếng chửi bới la hét vang lên. Hầu vệ Đông nhíu mày, cảnh tượng ở Tây Lộ lại hiện lên trong đầu. Mấy vị ở phòng riêng trên lầu 2 nhìn qua cửa sổ, thấy một đám người mặc áo len đen, có kẻ đeo kính râm, đều cao to thô kệch, mặt mày hung tợn, tay cầm gậy gộc hoặc dao găm. Chúng đang vây một chiếc xe Santana, hai thanh niên trên xe đã bị lôi ra ngoài, bị đánh túi bụi. Hai thanh niên khóc cha gọi mẹ, la lên, trả, chúng tôi trả, đừng đánh nữa, đại ca. Đặng Thiết Quân vừa nhìn đã hiểu là bọn cho vay nặng lãi của sòng bạc đang đi đòi nợ. Hàn Minh lần này đã thông minh hơn, vội vàng xuống lầu tìm hầu vệ Đông, thấy anh và Chu Tiểu Dũng đang đứng xem ở một khoảng không xa không gần, anh ta yên tâm vận sức, đứng chắn trước mặt hầu vệ Đông. Thấy có người vây xem, một gã đầu trọc hút thuốc lá mắng, tất cả cút đi, mẹ kiếp nhìn cái gì, lão tử là người cho vay, hai thằng ranh con này nợ tiền lão tử, có cái gì đáng xem. Một bên hắn vừa vẫy tay, vừa kêu hai tên đàn em viết giấy cam đoan trả nợ. Một thanh niên mặt mày bầm dập nói, đại ca, tôi mượn 3 vạn chưa đến một tuần, không thể thành 10 vạn được. Gã đầu trọc ném điếu thuốc xuống đất, tát cho tên thanh niên lắm mồm 2 cái, hung hăng nói, mẹ kiếp, bên cho vay của bọn tao quy củ là thế, thêm một tuần không trả, lão tử cầm giấy nợ đến thu nhà máy của bố mày. Hàn Minh nóng lòng muốn thử, nhìn hầu vệ Đông vài lần rồi nói, hầu thị trưởng, để tôi lên, mấy thằng này không phải đối thủ của tôi đâu. Nói rồi định tiến lên. Hầu vệ Đông khẽ lắc đầu, trị ngọn không trị gốc, bắt mấy tên tép riêu này vài ngày lại thả ra, không giải quyết được gì. Anh lại nhìn thấy Đặng Thiết Quân đã đứng ở phía sau, hầu vệ Đông trầm giọng nói, cục trưởng Đặng, gánh nặng đường xa. Công nhân bị đánh ở Tây Lộ, cho vay nặng lãi ở Tốt Vân, đều là tôi tận mắt nhìn thấy. Đặng Thiết Quân buồn bã nói, Tốt Vân còn tồn động bao nhiêu vụ án mạng, cướp giật, cưỡng hiếp. Những vụ án trị an như thế này có hơn vạn vụ, chưa kể đến tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy lan tràn như cỏ dại. Tôi đến đây chưa đầy một tháng, đã nắm được 54 băng nhóm xã hội đen. Hạ Quảng Toàn vốn biết Tốt Vân rất đen tối và hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt càng kích thích ông. Ông đứng bên cạnh nói, cục trưởng Đặng, ngày mai ông đệ trình báo cáo đi. Mấy vị này vừa mới bàn bạc trên bàn cơm, đã được học một bài học sinh động. Mắt thấy người ăn cơm gọi 110 cũng không có, bọn côn đồ vẫn làm theo ý mình, có người còn thở dài, vay nặng lãi, thứ phá gia chi tử, đáng đời. Đặng Thiết Quân đoán được cục công an thành phố sẽ không xuất cảnh. Hầu vệ Đông nói, thôi bỏ đi, mấy người chúng ta vì tránh hiểm nghi mới đến vùng ngoại ô này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không vội nhất thời. Mấy ngày nay ở Tốt Vân, 3 ngày có thể thấy rõ lực lượng cảnh sát tại các giao lộ đã tăng lên đáng kể. Buổi tối, đèn hiệu xe cảnh sát nhấp nháy tuần tra khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ trong thành phố, thỉnh thoảng còi hú lại vang lên. Chiến dịch chuyên môn Tết âm lịch Bình An đã được triển khai một cách kín đáo. Đây là yêu cầu của hầu vệ Đông. Tạo dựng hình ảnh Thái Bình và trấn áp tội phạm là 2 nhiệm vụ chính trị song hành. Lăn lộn trên quan trường mấy năm nay, hầu vệ Đông đã chín chắn hơn nhiều. Cái Tết đầu tiên sau khi chúc bộ trưởng rời đi, anh đã từng rầm rộ ra quân trừng trị, gây ra một vài thông tin dễ gây hiểu lầm. Hầu vệ Đông rất tin tưởng Đặng Thiết Quân, nhờ vậy anh mới có thể yên tâm tĩnh lòng để suy nghĩ về một vài người và vài việc khác. Hầu vệ Đông phải xử lý rất nhiều công vụ lễ nghi phiền phức của chính quyền thành phố, mấy ngày nay anh tranh thủ bổ sung kiến thức về các công ty niêm yết, vì có lẽ bất cứ lúc nào, nguyên bí thư tỉnh ủy Tiền cũng sẽ triệu kiến anh. Làm thế nào để thúc đẩy các doanh nghiệp khai khoáng tư nhân lớn mạnh hơn, kéo theo tăng trưởng kinh tế, tạo phúc cho địa phương, đối với anh vẫn là một chủ đề xa lạ. Hầu vệ Đông yêu cầu lãnh đạo các huyện, quận và các 3 ngành trực thuộc thành phố báo cáo phải thật ngắn gọn, không được vượt quá 5 phút. Dù sao các phó thị trưởng phụ trách đã được phân quyền tương ứng, nên về cơ bản những người tìm đến hầu vệ Đông chỉ là để ra mắt, làm quen, bày tỏ thái độ chứ không có nhiều nội dung thực tế. Đương nhiên, việc họ đến cũng là để thể hiện sự tôn trọng, và hầu vệ Đông cũng cần phối hợp theo quy tắc. Trong văn phòng thị trưởng, sau chiếc bàn làm việc to rộng, hầu vệ Đông tĩnh tâm lật xem các bài luận văn học thuật của giới tinh hoa kinh tế, đối chiếu với tư duy phát triển của lãnh đạo tỉnh ủy, dần dần cũng có chút kiến thức. Trước kia anh từng chơi cổ phiếu, biết chút ít về những câu chuyện thần thoại làm giàu sau một đêm, nhưng về lâu dài, hầu vệ Đông không mấy lạc quan về sự phát triển của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Anh có cảm giác nếu không trải qua một cuộc cải cách long trời lở đất, thị trường chứng khoán sẽ chỉ đóng vai trò như một cái máy rút tiền ATM và là thiên đường cho các tổ chức đầu cơ. Nhưng với tư cách là người đứng đầu chính quyền một cấp, anh phải giữ vững sự nhất trí ở cấp cao nhất, những kiến thức này chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Thực ra, ngay cả một số doanh nghiệp đã niêm yết cũng chưa chắc là người chiến thắng. Tháng 8 năm ngoái, Tô Bạc Nhi trở thành cổ phiếu mới đầu tiên trên sàn doanh nghiệp vừa và nhỏ bị rớt giá xuống dưới mức phát hành, sau đó Nghi Hoa Một Nghiệp, Mỹ Hân Đạt cũng lần lượt diễn lại cảnh tượng đau lòng này ngay trong tháng. Hầu Vệ Đông không phải dân chuyên ngành, nhưng khi đọc những tin này cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Việc niêm yết có thể tạo ra các siêu phú ông trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có thể hủy diệt cả một đế chế doanh nghiệp khổng lồ trong nháy mắt. Thị trường vốn không phải là thiên đường đãi vàng, mà là một nền tảng cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp có thực lực, kinh doanh quy củ, từ đó thúc đẩy họ phát triển. Hầu Vệ Đông mang theo những suy tư đó, bấm số di động của Lý Tinh. Chung đổ một lúc lâu nhưng không có ai nghe máy, anh thở dài, ngã người thoải mái trên chiếc ghế da thật, một tay xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, Lý Tinh nhà, người phụ nữ quyến rũ phong tình này, thực lực ngày càng mạnh, khí chất ngày càng phương hoa, hoàn toàn là một cuộc lột xác từ công thành Phượng Hoàng. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự điên cuồng si mê như say như dại trên giường. Điện thoại bàn trong văn phòng thị trưởng vang lên, anh vừa nhấc máy, giọng nói có chút hờn dỗi của vợ anh, Tiểu Giai, đã vang lên, Hầu Vệ Đông, nhà này anh còn định về nữa không hả? Ngày kia em đưa Tuệ Tuệ đi Bắc Kinh, ba mẹ anh thì đi Mỹ, anh cũng không ra tiễn à. Trong tay Giai Giai không chỉ có số điện thoại văn phòng thị trưởng Tốt Vân, mà còn có số điện thoại văn phòng và di động của tất cả các lãnh đạo lớn nhỏ từ thành ủy, chính quyền thành phố cho đến các cục, ủy, huyện, quận. Chiếc điện thoại bảo mật màu đen mỏng trong tay Giai Giai là do Yến Tử Bình cấp cho phu nhân thị trưởng. Khi có lãnh đạo đến chơi nhà ở Tử Vân Nguyễn và tự giới thiệu, Trương trưởng phòng, tôi ở cục X của Tốt Vân đây à, Giai Giai có thể đáp ngay, à, là cục trưởng X đấy ạ, vào nhà ngồi chơi là được rồi, anh khách sáo quá. Đây là trí nhớ được rèn giũa lâu ngày của một vị quan phu nhân, cộng thêm vẻ mặt tươi cười, dễ gần, lại có cái uy mềm dẻo độc đáo của mình. Hầu Vệ Đông liếc nhìn lịch để bàn, cười ha hả nói, cả ngày bận muốn chết. Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh đang chuẩn bị cho buổi gặp mặt Nguyên Bí Thư Tiền, xong việc là anh thảnh thơi ngay. Giai Giai không hiểu, chẳng phải là sắp Tết rồi sao, anh có cần phải cả ngày ru rú ở Tốt Vân không? Chị Lì, chị Phương và mấy chị em khác, chúng ta đã lâu không chơi mạt chược rồi. Em thì ngày nào cũng phải tiếp khách khứa, chỉ có anh là chẳng biết đi lại quan hệ gì cả. Bên Tần tỉnh trưởng em hẹn xong rồi, qua Tết mình đến thăm hai nhà, cùng ăn bữa cơm, thay anh xã giao một phen. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Tiểu Giai đúng là cao thủ giao tế, thân thiết với các phu nhân tỉnh trưởng, thính trưởng như chị em tốt. Tần tỉnh trưởng chính là người sẽ chia sẻ quyền lực của Chu tỉnh trưởng, nhiều nhất cũng sẽ là phó tỉnh trưởng, sự phát triển của Tốt Vân không thể tách rời việc giao hảo với Tần Lộ. Lần trước, Tần Phi Khiêu, một lãnh đạo cũ, đồng nghiệp cũ ở huyện Đông Dương, đã tìm đến tận nhà Hầu Vệ Đông. Con gái ông là Tần Mạn Mạn tốt nghiệp đại học y, muốn vào bệnh viện nhân dân tỉnh Lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông còn chưa nghĩ ra phải xoay sở thế nào thì Tần Mạn Mạn miệng ngọt đã cuốn lấy Giai Giai. Chỉ vài câu gì Giai Giai, Giai Giai liền gọi thẳng cho phu nhân của Tần phó tỉnh trưởng, người phụ trách hệ thống y tế, và vấn đề được giải quyết ngay lập tức. Cũng vì cùng họ Tần, lại thấy Mạn Mạn ngoan ngoãn lanh lợi, và nể mặt Giai Giai, Tần phu nhân còn nhận Mạn Mạn làm con gái nuôi. Hầu Vệ Đông lựa lời an ủi, yên tâm đi, anh biết chừng mực mà, không làm hỏng việc đâu. Vé máy bay đi Bắc Kinh em đặt chưa? La Ninh nhất định sẽ đón em, anh sẽ sắp xếp thêm người của văn phòng đại diện Tốt Vân tại Bắc Kinh ra sân bay đón, chủ yếu là để họ chuẩn bị xe cho em. Anh sẽ đến muộn hơn em nhiều nhất là một ngày. Anh nói tiếp, còn có hai thùng quà thuốc lá rượu trong phòng chứa đồ, một thùng là để thăm hỏi bạn cũ ở Sa Châu, chiều nay Tử Bình sẽ qua lấy. Thùng còn lại có đồ tẩm bổ, ngày mai đại ca đón ba mẹ, em bảo anh ấy mang về quê ở tỉnh Hải luôn nhé. Giai Giai thầm nghĩ, ông chồng này đúng là không phải của riêng mình. Đến ba mẹ ruột còn chẳng ngó ngàng tới, mình còn nói được gì nữa, đúng là không thể trách chồng được. Nghĩ vậy, cơn giận của cô cũng tiêu đi quá nữa. Hai vợ chồng trò chuyện thêm vài câu êm ái rồi cúp máy. Hầu Vệ Đông thở phào một hơi dài, vào phòng vệ sinh tắm rửa ào ào. Anh còn chưa mặc xong quần thì chuông di động đã vang lên, là giọng nói ngọt ngào của Lý Tinh từ bên kia đại dương. Vệ Đông, em vừa mới tắm xong, có chuyện gì không anh? Hầu Vệ Đông nghĩ đến sự chênh lệch múi giờ, bên đó đang là buổi tối. Trước mắt anh như hiện ra hình ảnh một mỹ nhân vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng, khoác hờ chiếc áo ngủ, thân thể ngọc ngà ẩn hiện, phong tư yểu điệu. Hầu Vệ Đông vốn định đi thẳng vào vấn đề, hỏi về việc vận hành niêm yết các công ty khai khoáng ở nước ngoài, nhưng lo lắng người phụ nữ tình cảm tinh tế, nên ưu tiên chuyện gia đình trước. Anh nói, ba mẹ qua đó có làm phiền em và Tiểu Tinh Đông không? Ngày mai Tử Bình từ Đông Dương về, có mang theo trà Tử Vân sao tay hàng năm của mấy ông bạn già, gà rừng hông gió, thịt lợn rừng sông khói, gia vị núi rừng. Nấm hương Lý Tinh cười ngắt lời Hầu Vệ Đông, đừng phiền phức thế, bên Mỹ này cái gì cũng không thiếu đâu. Em tìm được một người giúp việc biết nấu món Lĩnh Tây chính tông rồi. Tiểu Tinh Đông rất thích ăn đồ ăn Lĩnh Tây, xem ra gen di truyền quyết định cả thói quen ăn uống nữa, ha ha. Lòng Hầu Vệ Đông ấm lên. Con cái không chỉ nối dõi tông đường, mà còn kế thừa cả sự nghiệp tích lũy cả đời và vinh quang của gia tộc. Vệ Đông, Tốt nhất là anh cũng có thể qua thăm bọn em. Lịch trình của ba mẹ ở Mỹ em đã sắp xếp xong cả rồi, anh cứ yên tâm nhé, ok. Lý Tinh bây giờ đã không còn né tránh vị trí khó xử của mình nữa. Sau khi tiếp nhận những tư tưởng của phương Tây và trở thành một tín đồ cơ đốc, cô đã nhìn thoáng hơn rất nhiều về những cái gọi là quan niệm thế tục truyền thống của Nho giáo. Lý Tinh hàn huyên chuyện nhà xong, hỏi, Vệ Đông, anh gọi không phải chỉ để hỏi thăm đâu nhỉ, có phải còn chuyện gì khác không? Hầu Vệ Đông bèn nói thẳng, nguyên bí thư tỉnh ủy Tiền rất quan tâm đến việc niêm yết các công ty khai khoáng. Ở Tốt Vân thì lớn nhất là công ty của em và Trương Tổng, mà chủ đề này anh lại ít tiếp xúc, nên muốn nghe chỉ dẫn của em. Lý Tinh cũng không khiêm tốn, suy nghĩ một lát cho người trong lòng rồi nói, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh lĩnh Tây chủ yếu là đang khao khát vốn, mà các doanh nghiệp khai khoáng thông qua niêm yết để huy động vốn có thể tạo ra một bước nhảy vọt về chất. Việc khai thác và phát triển khoáng sản ở Tốt Vân nhất định phải thu hút được các cá mập tư bản. Chỉ có các công ty khai khoáng quy mô lớn, hoạt động bài bản mới có ưu thế trong việc khôi phục diện mạo núi rừng, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm và phát triển bền vững. Vì vậy, nguyên bí thư Tiền hẳn là coi trọng phương diện này. Anh có thể đề nghị tỉnh ủy ban hành các chính sách quy định khuyến khích đầu tư nước ngoài, ưu đãi về thuế tài nguyên, ví dụ như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể từ tháng đầu tiên hoàn thành xây dựng và đầu tư, sẽ được tạm hoãn thu thuế tài nguyên trong vài năm chẳng hạn. Hầu Vệ Đông nghe một hiểu mười, kết hợp với những suy ngẫm mấy ngày qua, một ý tưởng sáng tạo dần trở nên chín mùi. Hầu Vệ Đông cười ha hả, ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài như các em còn thiếu sao? Đất đai, bảo vệ môi trường đều được bật đèn xanh cả rồi còn gì? Lý Tinh gắt yêu, anh đây là đang cò kè mặt cả với em đấy à, tập đoàn Đông Băng hiện đang đăng ký công ty con ở Úc, em muốn dàn dựng một vở kịch lớn về vận hành tài chính đây. Nói xấu trước nhé, nếu em phá sản, anh phải nuôi em và con đấy. Trái tim Hầu Vệ Đông sớm đã bị những lời này làm cho ấm nóng, biết là cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn trịnh trọng đáp, không thành vấn đề, anh nuôi em và con cả đời. Bên kia đại dương, Lý Tinh bị những lời này làm cho xúc động, mặt kiều diễm như hoa tự hồ vừa uống rượu vang, nào còn vẻ uy nghiêm của một chủ tịch tập đoàn lớn, cô trở lại thành một người phụ nữ bé nhỏ, giọng nói như mộng mị, thủ thỉ những lời tâm tình triền miên. Giữa trưa ăn cơm xong, Yến Tử Bình tự mình lái một chiếc Audi đến lĩnh Tây. Bí thư trưởng Lý Vân đã cố ý điều động một chiếc Audi biển xanh dùng để tiếp khách. Yến Tử Bình nghiễm nhiên trở thành khâm sai đại thần của Hầu Vệ Đông. Lần này, anh đã nắm rõ trong lòng danh sách các vị lãnh đạo và đồng nghiệp của cần đến thăm, cũng như những món quà tương ứng. Con đường làm quan của Yến Tử Bình ở Tốt Vân và lĩnh Tây luôn rộng mở. Thân là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố Tốt Vân kiêm trưởng khoa tổng hợp, nhưng anh vẫn chưa từng lộ diện ở Sa Châu và Đông Dương, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm. Cuối cùng, cơ hội để tỏa sáng trước mọi người cũng đã đến. Tại Tử Vân Nguyễn ở lĩnh Tây, Yến Tử Bình cất mấy chai Mao Đài, rượu Ngũ Lương cùng hai túi đen lớn đựng thuốc lá Trung Hoa vào cốp xe và ghế sau. Trương Tiểu Giai đang đợi bên cạnh, chỉ vào hai chiếc túi xách được gói tinh xảo, cười nói, Tử Bình, đây là áo lông chuẩn bị cho ba mẹ cậu. Thay mặt Vệ Đông và tôi, gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Yến Lão Ca và Yến Tẩu Tử nhé. Yến Tử Bình có chút ngượng ngùng. Hầu Vệ Đông và Giai Giai không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, nhưng lại xưng huynh gọi đệ với cha mình suốt nhiều năm. Có Lão Yến ở đó, Yến Tử Bình nào dám không gọi vợ chồng Hầu Vệ Đông là chú thím. Nếu không, Lão Yến nhất định sẽ dựng râu trừng mắt, mắng to. Thằng nhóc này, không biết trên dưới lễ nghĩa gì cả. Trương Tiểu Gia nhắc đến hai bậc trưởng bối, lại cố ý nói đây là quà cho ba mẹ anh, nên anh đành nói một cách hàm hồ, Trương Di, cảm ơn gì, ba mẹ con mà mặc vào thì lại đi khoe khắp nơi cho xem. Trương Tiểu Gia cười nói, bảo ba mẹ cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Thân không đến thăm thì cũng không phải họ hàng, Lão Ca và Lão Tẩu Tử bây giờ ít đi lại, bảo hai người có thời gian thì đến lĩnh Tây ở chơi vài ngày. Yến Tử Bình gượng cười đáp lời, rồi trong những lời dặn dò của Trương Tiểu Gia, anh hăng hái lái xe về Sa Châu. Xe lao vung vút trên đường cao tốc, nhanh như chớp. Hơn 4 giờ chiều, anh đã về đến nhà cũ ở thôn Tiền Bá, trấn Thanh Lâm, huyện Tử Dương, Sa Châu. Yến Tử Bình lấy điện thoại di động ra báo cáo với Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, tôi đến trấn Thanh Lâm rồi, ngài có dặn dò gì không ạ? Hầu Vệ Đông vừa xoay xoay cây bút trong tay vừa nói, Tử Bình, kín đáo một chút, cố gắng đi vào buổi tối. Trước khi đến nhà ai thì liên lạc trước, chuyển lời hỏi thăm năm mới và lời xin lỗi của tôi. Nói rằng công việc bận rộn, thật sự không dứt ra được để đến thăm các bạn cũ. Yến Tử Bình luôn miệng vâng dạ, thầm nghĩ, có biết bao nhiêu lãnh đạo đã quên bẵng những người đồng sự, những người từng giúp đỡ mình ra khỏi chín tầng mây, vậy mà còn nói câu giàu sang xin chớ quên nhau. Nhưng Hầu Vệ Đông lại làm được, thảo nào uy tín của anh ở Tử Dương, đặc biệt là ở trấn Thanh Lâm lại cao đến thế. Ai mà dám nói Hầu Vệ Đông một chữ không tốt, chắc chắn sẽ chọc giận rất nhiều người. Buổi tối, Lão Yến vừa uống rượu Mao Đài của Hầu Vệ Đông, vừa mặc chiếc áo lông mới, nhìn cậu con trai đã là cán bộ cấp phó huyện của mình, ông nheo đôi mắt tam giác tinh anh, những nếp nhăn trên mặt giãn ra đầy khoan khoái, cười ha hả nói, mắt nhìn của cha không tồi đâu nhỉ. Đi theo Hầu Vệ Đông là rất tốt, nhưng lỡ sau này Hầu Vệ Đông có sơ suất gì, con cũng không được bán đứng chủ để cầu vinh. Yến Tử Bình vội làm động tác ngăn lại, cười nói, Hầu thị trưởng tiền đồ rộng mở lắm, cha nói linh tinh gì thế. Lão Yến trầm ngâm nói, người xưa có câu, trăng có khi tròn khi khuyết. Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn. Con người cũng giống như leo núi, luôn lên ba bước lùi một bước, chỉ mong là cha lo xa. Không ai ngờ rằng trong cuộc đấu đá quan trường sau này, Hầu Vệ Đông có một lần gặp nghịch cảnh thăng trầm, vậy mà lại bị một vị bí thư chi bộ nông thôn đoán trúng từ trước. Cùng lúc đó, tại khách sạn Tốt Vân, đèn đuốc sáng trưng, Hầu Vệ Đông và Đoạn Nghi Dũng đang cùng nhau mở tiệc chiêu đãi thính trưởng Sở Giáo dục Hoa Văn Uyên, rượu vào lời ra. Đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Triệu Đông, lời lẽ ngắn gọn, sáng mai 15 phút ở tỉnh ủy, chủ đề không đổi. Hầu Vệ Đông cố nén cơn say, công sức bỏ ra không uổng phí. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, người có quyền quyết định cuối cùng trong việc đề bạt cán bộ cấp sở ở lĩnh Tây đã cho Triệu Kiến. Trong lúc Hầu Vệ Đông đang đối phó với bài kiểm tra của Tiền Vĩnh Niên, thì tại biệt thự của Văn Thi Mạnh ở Tốt Vân, đèn đuốc cũng sáng rực. Tòa kiến trúc kiểu châu U cao lớn, trông như một cung điện thủy tinh, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại có xe sang ra vào, các nhân vật trong giới Hắc Bạch Đạo mang theo đủ loại quà mừng năm mới nối đuôi nhau không dứt, đến tận cửa bái phỏng cục trưởng Văn. Văn Thi Mạnh mới đến cục tư pháp, nền tảng gây dựng chưa đủ, nên những người tiếp đón khách khứa đều là vài tâm phúc ở cục công an Tốt Vân, gồm có Cố Vệ Xây của đội cảnh sát hình sự, Lưu Thần của đội cảnh sát kinh tế, Trần Hồng Đào của đội trị an, Triệu Cường của đội cảnh sát giao thông. Tất cả đều mặc thường phục, theo lệ thường tiếp đón các đồng nghiệp trong ngành tư pháp của Tốt Vân cùng các ông chủ lớn nhỏ. Trừ Đặng Thiết Quân, Mã Chiều Dài và vài thành viên ban lãnh đạo cục, các lãnh đạo chủ chốt của những đội quan trọng trong cục công an thành phố đã đến khoảng 6-7 phần 10. Lưu Thần mang vẻ phong vận của người đàn bà lúng tuổi, trang điểm trang nhã, toát lên vài phần phong tình quyến rũ. Bà ta đang trò chuyện vui vẻ với mấy nữ khách thì bất ngờ chạm mặt phó trưởng phòng hộ tịch Thương Giàu Dạc, một cô gái có dáng vẻ lẳng lơ, trẻ trung xinh đẹp. Sắc mặt Lưu Thần lập tức sa sầm, như phủ một lớp sương lạnh. Thương Giàu Dạc hừ một tiếng trong mũi, lách người sang một bên, thầm nghĩ, đều không phải chính cung, ai sợ ai chứ. Trong thư phòng, Văn Thiên Mạnh và phó cục trưởng cảnh sát hình sự Lộ Trưởng Kiện đang nhả khói phun sương. Lộ Trưởng Kiện rít một hơi thật mạnh, dụi đầu thuốc vào gạt tàn rồi lo lắng nói, mẹ kiếp, Đặng Thiết Quân đúng là có bản lĩnh thật, dám lập bè kết phái ngay trong đội cảnh sát hình sự. Vụ án mạng của Đỗ Khang ở Tây Lộ đã được xác định là do hạ độc giết người. Vốn tưởng viện kiểm sát thẩm vấn Lưu Cương, kẻ đã giết Đỗ Khang, là xong chuyện, ai ngờ thằng chó Lưu Cương này lại để lại một bản sao ghi chép lời khai của Đỗ Khang. Lão viên bên viện kiểm sát Tây Lộ trước đó cũng không biết, giờ chuyện đã lan rộng, không dễ gì ém nhẹm được. Ai, bây giờ tình hình ở cục thành phố cũng không ổn nữa rồi, ngay cả Quách Đại Khả, kẻ trước kia vốn thật thà, bây giờ cũng dám đập bàn chửi bới ở đội cảnh sát hình sự. Văn Thi Mạnh ngã người trên ghế sofa, ngửa mặt nhìn khói thuốc tan dần trong không trung, nghe Lộ Trưởng Kiện than thở, bình tĩnh nói, chúng ta cũng bày sạp quá lớn, không dễ thu dọn. Anh em bên dưới dựa vào chúng ta che chở, còn chúng ta thì tỉnh trưởng Trần trên kia không thấy bóng dáng. Người của Bộ Công an thì ngoài tầm với, cũng phải tìm một người có tiếng nói mới được. Lộ Trưởng Kiện nghi ngờ nói, chủ nhiệm Lý Xây Sơn hẳn là có sức ảnh hưởng ở thành ủy chứ. Văn Thiên Mạnh lộ vẻ khinh bỉ, cười nhạt, anh có hiểu chính trị không vậy, cũng không nhìn xem, thành ủy Tốt Vân bây giờ ai là lão đại. Hầu Vệ Đông trẻ tuổi thật đấy, nhưng lai lịch không nhỏ, cũng có chút bản lĩnh. Đừng nói Lý Xây Sơn, ngay cả bí thư Đoạn Nghi Dũng chẳng phải cũng phải nhìn sắc mặt Hầu Vệ Đông mà nói chuyện sao. Văn Thi Mạnh cho một điếu đại trung hoa đưa cho Lộ Trưởng Kiện, cười khà khà mấy tiếng đầy nham hiểm rồi thản nhiên nói, nhưng mà, còn một tháng nữa là đến kỳ bầu cử của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố rồi. Tôi và Lý chủ nhiệm sẽ vận động một vài đại biểu, cộng thêm Lý Tam Cường, chủ công ty vận tải, cùng nhau ra tay, dằn mặt tên quyền thị trưởng Hầu Vệ Đông này một phen. Lộ Trưởng Kiện không quan tâm đến những chuyện đó, vẫn còn rối rắm về vụ án, nói, bên Tây Lộ chúng ta làm sao bây giờ, bỏ mặc không quan tâm sao? Văn Thiên Mạnh lạnh lùng nói, hai vụ án ở Tây Lộ, kẻ ra tay là người của Lý Lượng, là cái thằng lỗ mãng gì đó, sớm đã chạy đến chân trời góc biển rồi, quản cái rắm gì đến chúng ta. Bản ghi chép lời khai của Đỗ Khang chỉ là lời nói một phía, muốn dính vào chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Còn nữa, dặn dò mấy đứa cầm đầu bên dưới, phải biết điều một chút, tự quản lý người của mình, ngoan ngoãn đừng gây chuyện, Hầu Vệ Đông và Đặng Thiết Quân không phải ngồi không đâu. Hai người đang mật nghị thì Thương Giàu Dạc gõ cửa, yểu điệu bước vào, tựa lên người Văn Thiên Mạnh. Giật lấy điếu thuốc trong tay anh ta, ổng ẹo nói, cục trưởng Văn, anh lại không thương tiếc thân thể mình rồi, thuốc lá không phải thứ tốt đâu, em không thích. Lộ Trưởng Kiện thấy người đẹp trong lòng cũng ngứa ngáy, trêu chọc, Giàu Dạc, thế cái gì mới là thứ tốt, mới khiến em thích hả? Văn Thiên Mạnh hiểu ý cười ha hả, thuận tay vỗ vào cặp mông cong của Thương Giàu Giạt. Thương Giàu Giạt làm hai vị lãnh đạo vui vẻ, nói, cục trưởng Văn, cục trưởng Lộ, cái chức phó trưởng phòng này em làm 2 năm rồi, cũng nên được cất nhắc rồi chứ ạ. Lộ trưởng Kiện tiếp tục nói lời dâm ô, đúng là nên cất nhắc rồi. Cục trưởng Văn, trưởng phòng Giàu Giạt mà được cất nhắc, anh sướng mà cô ấy cũng sướng, cớ sao mà không làm chứ. Qua năm mới nghiên cứu nhân sự, tôi sẽ đề xuất trong cuộc họp của ban lãnh đạo cục. Thương Giàu Giạt vui ra mặt, càng lúc càng trở nên phóng túng hơn. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lý Tam Cường, tổng giám đốc tập đoàn vận tải Tam Cường, dẫn theo em trai là Lý Lượng bước vào, Thương Giàu Giạt mới che đậy một chút phần cổ áo đã sớm để lộ hơn nửa bộ ngực trắng như tuyết. Lý Lượng là một nhân vật trong giới xã hội đen, ngoài việc trông coi sòng bạc và nhà tắm hơi, nơi kinh doanh mại dâm cho Vương Kỳ, tình nhân của Văn Thiên Mạnh, hắn còn tự mình cho vay nặng lãi, thay người khác đi đòi nợ, làm những phi vụ dao trắng đâm vào dao máu rút ra, ân oán sòng phẳng, có thể nói là không có việc gì không làm. Lý Lượng cầm một chiếc hộp gỗ màu đỏ thẫm trên tay, đặt trước mặt Văn Thiên Mạnh, trông có vẻ hơi nặng. Văn Thiên Mạnh có chút tò mò, nghi hoặc nhìn Lý Tam Cường. Lý Tam Cường cười ha hả nói, anh em có chút lòng thành, chuẩn bị quà Tết cho anh Văn, mời anh giám định. Văn Thiên Mạnh sửa lại gọng kính vàng trên sống mũi, từ từ mở hộp ra. Ánh đèn tụ vào bên trong hộp, là một chiếc đầu Phật có pháp tướng trang nghiêm, điêu khắc tinh xảo, mang đậm phong cách cổ xưa, xác nhận là tượng Phật đời Đường, giá trị xa xỉ, thuộc loại trân phẩm cấp quốc bảo. Lộ trưởng Kiện là người phụ trách mảng hình sự, lập tức liên tưởng đến vụ cướp mất các bức tượng Phật trên vách đá ở chùa Vân Trì nửa năm trước. Ông ta thất thanh nói, là của chùa Vân Trì, tượng Phật đá màu đời Đường, văn vật cấp 2. Vụ cướp mất 2 cái đầu Phật, cái còn lại đâu? Lý Tam Cường đắc ý nhìn Văn Thiên Mạnh, cười nham hiểm nói, cái kia đã bán được 30 vạn rồi. Biết anh Văn thích đồ cổ, nên anh em bên dưới cố ý giữ lại cho anh. Lộ trưởng Kiện không biết nói gì cho phải, đành im lặng không lên tiếng. Lý Tam Cường đã gãi đúng chỗ ngứa của Văn Thiên Mạnh, ông ta vui vẻ đưa tay vuốt lại tóc, nói, hôm nay vui, dẫn các anh em đi mở mang tầm mắt, cùng nhau xem bộ sưu tập của lão ca. 5 người đang lúc cao hứng liền cùng nhau đi xuống, đến bảo tàng dưới lòng đất của Văn Thiên Mạnh. Mấy người này cũng được coi là tâm phúc của ông ta, cũng là để Văn Thiên Mạnh khoe khoang. Tuy mấy người đã từng thấy qua một vài thứ, trong đó Lý Tam Cường lại là tỷ phú lừng lẫy ở Tốt Vân, nhưng khi toàn bộ đèn trong sảnh lớn dưới lòng đất được bật lên, vàng bạc châu báu, ngọc khí, ngà voi, tranh chữ của danh nhân, cổ kiếm đàn cổ, đỉnh đồng, sách cổ bản của bầy la liệt trước mắt, tất cả đều trợn mắt há mồm, sững sờ tại chỗ. Sự kinh ngạc của Lý Tam Cường và mấy người khác khiến Văn Thiên Cường vô cùng thỏa mãn. Những món đồ cổ quý giá này là công sức sưu tầm trong hơn 10 năm qua của anh ta. Có món do chính anh ta đặt mua, có món do cấp dưới ở Cục Công an Tốt Vân biếu tặng, cũng có món thu thập được từ các sòng bạc, tụ điểm ăn chơi ở Tốt Vân. Người thì cầu được đề bạc, kẻ thì muốn thể hiện lòng trung thành để lấy lòng, người lại xin được che chở, hoặc có kẻ muốn chạy án hình sự. Thực ra, Văn Thiên Cường còn có một bảo tàng khác nóng bỏng và kích thích hơn nhiều, đó là kho tư liệu video ghi lại cảnh ân ái của anh ta với những người phụ nữ khác nhau. Những nữ cảnh sát có nhan sắc trong cục, như đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Lưu Thần hay phó trưởng phòng hộ tịch Thương Giàu Giạt, chỉ là vài đại diện tiêu biểu trong số những nhân tình cũ và mới của anh ta. Văn Thiên Cường luôn dùng chiêu bài sau này sẽ đề bạc, nhưng dĩ nhiên, cũng không thiếu những trường hợp hứa rồi để đó. Ngay cả bà chủ phòng tắm hơi, người bình thường không tiếp khách, Văn Thiên Cường cũng cố tình đòi chơi bằng được. Cục trưởng Văn vốn thích những thứ đặc biệt như thế. Rồi cả những nữ sinh vẫn còn là nụ hoa chớm nở, những thiếu nữ tuổi dậy thì, trong đó có ít nhất vài em chưa đủ 10 mấy tuổi. Đám đàn em bên dưới biết thú vui tao nhã của cục trưởng Văn nên đã cố tình sắp xếp. Mỗi lần như vậy, Văn Thiên Cường lại hưng phấn như bị tiêm máu gà, điên cuồng và biến thái. Kể cả những đương sự xinh đẹp trong các vụ án hình sự, người nhà có nhan sắc của bị can, hay thậm chí là nữ phạm nhân đang bị giam giữ, chỉ cần họ muốn được nương tay hoặc bị anh ta để mắt tới, Văn Thiên Cường sẽ dùng 100 phương 1000 kế để chiếm đoạt, chơi không chừa một ai. Quý giá nhất phải kể đến một vài nữ minh tinh từ Đại Lục và Hồng Kông. Mỗi khi có nữ minh tinh đến lĩnh Tây hay Tốt Vân biểu diễn thương mại, đám tay chân thân tín thuộc đội cảnh sát hình sự và kinh tế Tốt Vân sẽ bí mật lắp đặt thiết bị theo dõi, quay lén trong phòng khách sạn của họ. Những nữ minh tinh không hề hay biết, cứ vô tư qua đêm với người đại diện, đạo diễn, hoặc chơi quy tắc ngầm với ông chủ công ty giải trí, hay vụng trộm với tình nhân. Tất cả những chuyện riêng tư đó đều bị ghi lại, trở thành điểm yếu trong tay đám cảnh sát Tốt Vân. Sau đó, chúng dùng những video này để uy hiếp, dụ dỗ. Văn Thiên Cường chỉ cần vung ra thêm vài trăm nghìn đến 1 triệu, những minh tinh tai to mặt lớn ấy đều phải ngoan ngoãn leo lên giường, mặc cho anh ta thỏa sức phong lưu. Đêm nay, tại biệt thự sau núi ở công viên Nhân dân Tốt Vân, tổng giám đốc của ngân tọa là Vương Kỳ đã cố ý cử đến vài cô em nóng bỏng để phục vụ Văn Thiên Cường. Họ lượn lờ rót trà dâng nước như những cánh bướm trong bữa tiệc, khiến mấy gã chủ mỏ, chủ sòng bạc, chủ phòng tắm hơi có mặt ở đó sớm đã bị dục vọng thiêu đốt. Văn đại ca đâu rồi? Cũng không còn sớm nữa, anh em chào một tiếng rồi đi làm vài ván đây. Toàn người nhà cả, cực làm gì cho mất hứng. Đêm nay Ngân Tọa có mời ngôi sao phim truyền hình Hàng Tinh Tinh đến biểu diễn, nổi tiếng trong nước lắm đấy. Mặt xinh, dáng thì bốc lửa, anh em mình cùng chiêm ngưỡng đi. Nói xong mà vẻ mặt như sắp chảy nước miếng. Mẹ kiếp, chỉ được nhìn không được sờ thì có vị gì. Hay là đi ngâm suối nước nóng, vào thẳng việc chính luôn đi. Chắc hàng hơn chục nghìn một phát, súng vừa nổ là vạn lạng vàng bay mất. Chỉ cần chịu chi, tao không tin cái đó của con nhỏ đó làm bằng vàng. Đừng nói bậy nữa, không nhìn xem người ta sắp xếp cho ai à, đi thôi, đi thôi. Văn Thiên Cường vừa cùng Lý Tam Cường và mấy người khác khóa ba lớp cửa của sảnh ngầm xong, bước vào phòng khách lớn. Mấy gã chủ sòng bạc liền chắp tay chào tạm biệt theo kiểu giang hồ truyền thống của lĩnh Tây. Văn Thiên Cường cũng ra vẻ đại ca, chắp tay đáp lễ rồi nghiêm túc nói, cứ lo làm ăn cho tốt, bớt gây chuyện lại, đừng để đến lúc đại ca đây cũng không che chở nổi. Mấy gã chủ sòng bạc thi nhau nịnh nọt, chẳng phải mới có thằng mặt đen Đặng Thiết Quân đến hay sao, anh em bọn tôi cũng xử nó như thường thôi. Hầu vệ đông ở Tốt Vân thì là cái thá gì, mọi chuyện ở đây đều do Văn ca quyết định. Văn Thiên Cường thầm nghĩ, mẹ kiếp, biết cái đếp gì. Tổ chức đã nghiêm túc vào cuộc thì đứa nào cũng không thoát được. Người mình bảo kê thì quá tạp nham, mỏ của mình lại kiếm được quá nhiều tiền, cái gì cũng không nỡ buông. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, đến quỷ cũng chẳng tin. Gần 12 giờ đêm, Văn Thiên Cường đưa Thương Giàu Giạc đến một căn phòng trong khách sạn mới của Ngân Tọa. Trong ngành khách sạn giải trí ở Tốt Vân, Ngân Tọa do Văn Thiên Cường và Vương Kỳ mở ra chính là ông trùm không thể tranh cãi. Ở lĩnh Tây, dù tổng sản lượng kinh tế của Tốt Vân không thuộc hàng tốt, nhưng nếu nói về đẳng cấp của ngành khách sạn giải trí thì lại nổi bật như hạt giữa bầy gà. Ba tầng trên cùng của Ngân Tọa được trang hoàng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Phòng tổng thống trên tầng cao nhất vô cùng tráng lệ, bên trong có một bể bơi đôi rộng rãi và xa hoa. Thân hình thấp lùn, mập mạp của Văn Thiên Cường đang thư giãn, bập bềnh trong làn nước. Thương Giàu Giạc cũng đang khỏa thân, làn da trắng như tuyết. Cô có dáng người cao gầy, thon thả, bộ ngực như ngọc, đầy đặn và săn chắc. Từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát đến nay, những kiến thức chính trị tư tưởng đã học cô đều quên sạch, chỉ còn lại một thân hình tuyệt mỹ. Không biết là Văn Thiên Cường đã thay đổi cô, hay chính cuộc sống đã làm cô thay đổi. Thương Giàu Giạc xuất thân từ một gia đình nông dân, tốt nghiệp loại ưu của trường cảnh sát, nhưng mãi vẫn không xin được việc. Trong khi bạn học cùng khóa đã có vị trí ngon lành ở cục thành phố hoặc các phòng, đội, sở, thì cô vẫn phải cùng cha mẹ chạy vậy khắp nơi mà không có kết quả, thấm thía sự bất công của số phận và sự bất lực của bản thân. Cho đến ngày cô gặp được Văn Thiên Cường tại buổi tiếp dân của cục thành phố, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên. Thương Giàu Giạc không muốn làm hại ai, cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến ai, chỉ là cuộc sống đã dạy cho cô quy tắc sinh tồn. Đây là quan trường, không có thiện tuyệt đối hay ác tuyệt đối, mà phần lớn là vùng xám nằm giữa ranh giới đen và trắng. Đôi tay ngọc ngà của cô xoa nhẹ trên cái bụng trắng ẩn, vẽ ra như bụng cóc của Văn Thiên Cường. Đôi mắt Thương Giàu Giạc trở nên mơ màng, thỉnh thoảng cô lại dùng bộ ngực cọ vào mặt và ngực hắn. Văn Thiên Cường cảm thấy cậu nhỏ của mình bắt đầu trỗi dậy nhanh chóng. Một tay hắn vuốt ve bộ ngực của Thương Giàu Giạc, tay kia mân mê phía trong cặp đùi ngọc của cô. Văn Thiên Cường thở hổn hển, em đúng là một tiểu yêu tinh, đi làm cảnh sát thật là phí quá. Thương Giàu Giạc dùng chân cọ cọ vào cậu em nhỏ của Văn Thiên Cường, yêu mị đáp, không làm cảnh sát thì làm gì, làm vợ bé cho anh nhé. Văn Thiên Cường cười ha hả, để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc, nói, là minh tinh ấy chứ. Mấy cô minh tinh kia làm sao thông minh, có tài, lại vừa xinh đẹp vừa biết chiều người như em được. Thương Giàu Giạc giả vờ hờn dỗi, đấm nhẹ vào người Văn Thiên Cường, nữ minh tinh Hàng Tinh Tinh mà chị Vương Kỳ mời đến, có phải là quà năm mới chuẩn bị cho anh không đấy? Văn Thiên Cường lại bật cười, véo má đào của Thương Giàu Giạc, cười dâm đảng, bảo bối Giàu Giạc ghen rồi à, hay là chúng ta gọi Hàng Tinh Tinh qua đây, cùng chơi trên giường, cho em xem thử minh tinh tai to mặt lớn rên rỉ thế nào, cơ hội hiếm có lắm nha. Bị kích thích, nơi ấy của Thương Giàu Giạc đã ướt đẫm. Cô khẽ rên rỉ, cúi người xuống ngậm lấy cậu em to mà ngắn của Văn Thiên Cường. Hắn sướng đến nhắm nghiền mắt, tháo cả kính xuống, rồi đột ngột lật người, đè tấm thân ửng hồng của Thương Giàu Giạc xuống dưới. Không nói không rằng, hắn ra sức thúc mạnh, khiến Thương Giàu Giạc sướng đến trợn trắng mắt, miệng không ngừng rên rỉ, sướng quá. Văn Thiên Cường ra sức đáp, ừm. Thương Giàu Giạc vừa phối hợp theo nhịp vừa nói, con lưu thần kia, cứ hay ra vẽ ta đây trước mặt em. Trong đầu Văn Thiên Cường không ngừng hiện lên hình ảnh lưu thần trưởng thành, quyến rũ với đôi mắt to ương ước và thân hình trắng trẻo, đẩy đà. Hắn nói, lưu thần vì anh mà ly hôn, giờ vẫn chưa đi bước nữa, em nhường cô ta một chút đi. Ngay lúc đó, Văn Thiên Cường điên cuồng xuất ra, rồi mềm nhũn nằm vật trên người Thương Giao Giạc. Hai người quay lại chiếc giường lớn, Văn Thiên Cường ôm Thương Giao Giạc, vừa kể chuyện cười vừa sờ soạng, có một vị thủ trưởng trong quân đội nói giọng địa phương rất nặng, vì thế, cuộc điện thoại của ông ta đã trở thành một giai thoại thú vị. Thủ trưởng cầm ống nghe lên, nối máy cho tôi đến bộ phận mạch. Vừa nói, Văn Thiên Cường vừa véo nhẹ vào mặt Thương Giao Giạc. Người trực tổng đài nối máy đến liên đội, thấy đường dây bận liền báo cáo, thưa thủ trưởng, xin lỗi, đường dây của liên đội đang bận à, vậy nối cho tôi đến bộ phận mông. Nói rồi, Văn Thiên Cường lại vỗ một cái vào cặp mông gợi cảm của Thương Giao Giạc. Người trực tổng đài lại nối máy đến trung đoàn, không ngờ trung đoàn cũng bận, đành phải báo cáo chi tiết, thưa thủ trưởng, thật xin lỗi, đường dây của trung đoàn cũng đang bận à hả? Bộ phận mông cũng bận à, vậy nối cho tôi đến bộ phận âm. Người trực tổng đài lại nối máy đến tiểu đoàn, không ngờ tiểu đoàn cũng bận, liền vô cùng áy náy nói với thủ trưởng, thưa thủ trưởng, thật sự xin lỗi, đường dây của tiểu đoàn cũng đang bận à. Lần này thủ trưởng nổi cáo, cái gì? Bộ phận âm cũng bận à, vậy thì rút súng của ông ta ra, nối máy đến chim của ta cho tao. Nói xong, Văn Thiên Cường lại lật người đè Thương Giao Giạc xuống dưới, chọc cho cô cười khúc khích không thôi. Đang lúc hai người vui đùa nồng nhiệt thì Vương Kỳ gọi điện đến, Văn ca, cô Hàn Tinh Tinh đã đồng ý gặp anh rồi, bây giờ anh có tiện không ạ? Văn Thiên Cường đã nhìn thấy thần tượng thanh xuân xinh đẹp quyến rũ Hàn Tinh Tinh không biết bao nhiêu lần trên TV, sớm đã thèm nhỏ dãi, vội vàng đáp, tiện, tiện lắm. Vừa nói hắn vừa buông Thương Giao Giạc ra, xuống giường lấy cặp tài liệu của mình ra tìm vĩ Viagra. Thương Giao Giạc hừ một tiếng, trùng chăn kín đầu, quay lưng lại với hắn. Ngày hôm sau nghe thấy Thiên Cường là không lên nổi giường, còn Hầu Vệ Đông, người đang giữ chức thị trưởng, thì ngay từ sáng sớm đã nhận được thông báo từ phòng công thính của văn phòng tỉnh ủy, mời quyền thị trưởng Tốt Vân, Trương Vệ Đông, đến văn phòng của bí thư Tiền Vĩnh Nam tại phòng 901, lầu 9, tòa nhà chính tỉnh ủy vào lúc 11 giờ 10 phút. Hầu Vệ Đông bình tĩnh đặt bản thảo viết tay, vốn là công sức chuẩn bị mấy ngày nay, vào trong cặp tài liệu. Yến Tử Bình đã xin phép về Sa Châu lo việc riêng, anh bèn gọi điện thông báo cho Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lý Vân đi cùng mình đến tỉnh ủy, thuận tiện nhờ Lý Vân báo cho Lưu Binh chủ trì công việc thường ngày, đồng thời cho biết danh sách các thị trưởng trực Tết Nguyên Đán đã được ký duyệt. Tại văn phòng của Lưu Binh, Lý Vân trả lời câu hỏi của ông ta. Nếu người đến thông báo là Yến Tử Bình thì Lưu Thiên Minh đã không hỏi Hầu Vệ Đông đi đâu. Lý Vân suy nghĩ một lát rồi nói, phòng công thính của văn phòng tỉnh ủy thông báo cho Hầu thị trưởng là bí thư Tiền tìm anh ấy. Yến Tử Bình xin phép về Sa Châu rồi, nên tôi sẽ đi cùng Hầu thị trưởng một chuyến. Lưu Thiên Minh lúc này mới thôi tò mò, lại vùi đầu vào đống văn kiện. Trước khi đi, Hầu Vệ Đông vẫn lịch sự gọi điện cho bí thư Đoạn Nghi Dũng, Đoàn thư ký, tôi đến tỉnh ủy một chuyến, xin phép anh nhé. Đoạn Nghi Dũng dù sao cũng là bí thư thành ủy, nắm trong tay nguồn lực dồi dào, lại có quan hệ tốt với phòng công thính của văn phòng tỉnh ủy nên từ sáng sớm đã được báo tin, sáng nay Hầu Vệ Đông sẽ đến chỗ bí thư Tiền báo cáo. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ghen tị, bởi tu hành là tại tự thân. Mình được chút viêm cất nhắc lên, chỉ đi bằng một chân. Còn Hầu Vệ Đông thì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, toàn tài toàn năng. Nếu mỗi cán bộ cấp chính sở toàn tỉnh đều được gặp 10 phút thì e rằng trước Tết, Tiền Vĩnh Nam cũng đừng mong làm được việc gì khác. Đoạn Nghi Dũng cũng đã liên lạc với thư ký chuyên trách của Tiền Vĩnh Nam là Triệu Đông nhiều lần, nhưng đáng tiếc là không sắp xếp được thời gian. Anh tự mình gọi điện cho bí thư Tiền thì ông chỉ cười ha hả nói, đồng chí Đoạn Nghi Dũng, lúc tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt chúc Tết, chúng ta cùng nhau uống một chén nhé. Nhất định phải làm tốt công tác ổn định ở Tốt Vân trong dịp Tết, tôi tin tưởng cậu. Cũng không biết là ông tin tưởng vào năng lực làm việc của Đoạn Nghi Dũng, hay tin rằng anh có thể giữ vững lập trường nhất quán với tỉnh ủy. Lời của lãnh đạo lúc nào cũng cao thâm khó đoán. Trên đường cao tốc đến Lĩnh Vân, Hầu Vệ Đông chạy qua một đoạn đường quen thuộc mà đột nhiên cảm thấy sao dài đằng đẵng, anh khẽ nói, "Tiểu Hàn, chạy nhanh chút." Hàn Minh đã quá quen thuộc với tính năng của chiếc Audi A6L, liền nhấn ga lên 120 km/h, xe lướt đi như mây trôi nước chảy. Giữa đường, anh nhận được điện thoại của Yến Tử Bình, Hầu thị trưởng, các lãnh đạo cũ và bà con ở trấn Tử Vân và huyện Đông Dương có gửi cho anh rất nhiều đặc sản quê, anh có muốn tôi liên lạc với trưởng phòng Trương không, hay là tôi về thẳng Tử Vân Nguyễn? Hầu Vệ Đông biết đó là mấy thứ sản vật núi rừng của trấn Thanh Lâm. Do dạo này đang thịnh hành trào lưu trở về với thiên nhiên nên những món đặc sản núi rừng nguyên chất, đậm vị quê hương có giá trên trời, vô cùng khó kiếm. Ngày mai Gia Gia sẽ đến nhà La Ninh ở Bắc Kinh, chiều nay mình lại đến nhà chúc bộ trưởng, những món quà này quả thực rất hợp để mang đi biếu. Tử Bình, khoảng 3 giờ chiều cậu đến Lĩnh Tây nhé, cậu ở Tác Phỉ đợi tôi thông báo, tôi và Lý Bí Thư trưởng đang đến tỉnh ủy. Khi đến khu Tây thành phố Lĩnh Châu thì đã là 10 giờ 20. Ngồi trong xe ở bãi đỗ của khu nhà tỉnh ủy, Trương Vệ Đông lại sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình một lần nữa. Anh định xuống xe rồi đến chỗ Trúc Viêm ngồi chơi một lát. Vừa đi tới cửa thang máy của tòa nhà văn phòng tỉnh ủy, anh ngạc nhiên thấy nữ bí thư thành ủy Sa Châu, Ninh Nguyệt, đang đứng ở đó, cũng chỉ đi một mình, không có thư ký đi cùng. Ninh Nguyệt không ngờ người đến gần lại là Hầu Vệ Đông, cô cũng rất ngạc nhiên, cười nói, Hầu thị trưởng khéo thật đấy, sao lần nào tôi đến tỉnh ủy cũng gặp cậu thế nhỉ? Ninh Nguyệt mặc một chiếc áo gió màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc, khiến đôi mày của cô càng thêm tú lệ. Dáng người cô thon dài thướt tha, mái tóc được búi cao gọn gàng. Ngoài chiếc kim cài áo hình hoa hồng bằng pha lê lấp lánh trên người cô không có bất kỳ trang sức nào khác, toát lên vẻ uy nghiêm và tài giỏi khác hẳn những người phụ nữ bình thường ở độ tuổi 38 đang độ xung sắc. Hầu Vệ Đông cũng không hiểu tại sao, mỗi khi gặp Ninh Nguyệt, người phụ nữ lúc thì nghiêm túc trang trọng, lúc lại vô cùng nữ tính, anh lại luôn có ý muốn gần gũi, trêu chọc. Cùng là người trong quan trường, ai cũng hiểu quy tắc nên ngược lại không có nỗi lo rước lửa vào thân. Anh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Ninh Nguyệt, cười ha hả nói, Ninh bí thư, điều này chứng tỏ hai chúng ta rất có duyên phận đấy chứ, đáng tiếc là gặp nhau quá muộn. Ninh Nguyệt cẩn thận nhìn quanh, liếc anh một cái đầy hờn dỗi, cắn nhẹ môi dưới rồi rút tay khỏi tay Hầu Vệ Đông, giả vờ giận dỗi nói, không lớn không nhỏ, trêu chọc bà chị già này làm gì. Trong khu nhà tỉnh ủy, nhân viên nhàn rỗi gần Tết đều đã đi lo việc xã giao riêng nên khá thưa thớt. Thang máy đi xuống rồi mở ra, bên trong không một bóng người. Hầu Vệ Đông lịch sự nhường Ninh Nguyệt vào trước. Trong phút chốc, mùi nước hoa thoang thoảng đầy bí ẩn của Ninh Nguyệt lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp của thang máy. Hầu Vệ Đông còn chưa nghĩ ra nên hỏi thăm thế nào. Ninh Nguyệt đã nghi mặt nói, Vệ Đông, mùng 3 hoặc mùng 4 Tết, không câu nệ ngày nào, tôi sẽ sắp xếp để cậu đi cùng tôi, tiếp một vị lãnh đạo trung ương. Đối với cậu có lẽ đây là một cơ hội mới, đừng làm tôi thất vọng. Hầu Vệ Đông thực sự cảm kích sự ưu ái của Ninh Nguyệt dành cho mình. Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Trong quan trường, đàn ông với nhau vĩnh viễn chỉ có lợi dụng và đề phòng lẫn nhau. Hầu Vệ Đông cũng trịnh trọng gật đầu. Ninh Nguyệt không nói thì anh cũng không hỏi đó là vị lãnh đạo trung ương nào. Ở Bắc Kinh mình vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, coi như đi để mở mang tầm mắt, học hỏi thêm. Tôi nên chuẩn bị chút quà gì thì tốt đây? Hầu Vệ Đông nghiêm túc, chân thành nhìn thẳng vào Ninh Nguyệt. Bị vị thị trưởng nhỏ hơn mình 4 tuổi nhìn chăm chú, lòng Ninh Nguyệt có chút rối loạn, cô bất giác đưa tay sờ lên búi tóc. Kể từ khi hai người quen biết trong vòng quan hệ của Chu Tiểu Dũng, rồi lại cùng công tác một thời gian, họ dần ngưỡng mộ và ủng hộ lẫn nhau. Bị đối phương thuyết phục, lại đều là những người sống tình cảm, một thứ tình cảm đặc biệt không nói nên lời đã tự nhiên nảy sinh giữa hai người nam nữ đã có gia đình. Hầu Vệ Đông thậm chí không nghĩ ra, người một nhà là thế nào, bản tính con người vốn phức tạp, con đường mình đi từ trước đến nay, tại sao lại phức tạp đến vậy? Là do đa tình, do bản năng chiếm hữu, hay do dục vọng làm mình lạc lối? Là vô trách nhiệm chăng? Mình cũng đã cố gắng hết sức để có trách nhiệm với những người phụ nữ mình qua lại, như Lý Tinh, như Quách Lan, nhưng cũng biết rõ sự bù đắp của mình còn xa mới đủ. Ninh Nguyệt cũng không nghĩ ra, liệu có phải mình đang chờ đợi điều gì đó, điều mà cuộc hôn nhân không thể cho mình, điều mà chốn quan trường đã trói buộc quá nhiều khía cạnh nữ tính của mình. Trong phút chốc, hình ảnh Hầu Vệ Đông cứ ẩn hiện trong giấc mơ của cô, đây không phải là giấc mơ mà một bí thư thành ủy nên có. Ninh Nguyệt thản nhiên nói, cậu chuẩn bị một ít đặc sản núi rừng Thanh Lâm đi, kể thêm vài món rau dại, nói là đồng hương đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Uy tín của cậu cao lắm đấy. Hầu Vệ Đông khiêm tốn đáp, quá khen, chỉ là hữu danh vô thực thôi. Cho đến khi hai người ra khỏi thang máy ở lầu 7 và chia tay, không ai hỏi người kia đi tìm vị lãnh đạo tỉnh ủy nào. Hành lang hoàn toàn trống trải. Ninh Nguyệt cảm thấy Trương Vệ Đông đang tiễn mình bằng ánh mắt, hai tay anh đút trong túi áo gió, dáng đi có vẻ khoan thai, mềm mại hơn bình thường. Tại một cầu thang bộ khác, Ninh Nguyệt quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Hầu Vệ Đông đang mỉm cười đứng thẳng. Ninh Nguyệt một tay lấy điện thoại di động từ trong túi ra, hào phóng vẫy tay chào Hầu Vệ Đông. Vì không hẹn trước nên thư ký của Trúc Viêm là Khương Thanh Hà cũng không có ở đó. Trúc Viêm cười hì hì tự mình đi lấy lá trà, khiến Hầu Vệ Đông hoảng hốt vội vàng đứng dậy nói, lão lãnh đạo, để tôi tự làm à, anh nhanh nhẹn lấy chén trà tử sa của Trúc Viêm, cùng với bộ chén sứ Cảnh Đức Trấn dùng để tiếp khách, cho trà vào rồi rót nước nóng. Anh cung kính đặt chén trà trước mặt Trúc Viêm. Trúc Viêm cảm khái nói, Vệ Đông, thoáng cái đã gần 10 năm rồi nhỉ. Một câu nói của Trúc Viêm khiến Hầu Vệ Đông cũng tràn đầy xúc động. Trong hơn 10 năm, anh đã từ một cậu trai ngây ngô mới ra trường trở thành thị trưởng của một thành phố. Mà người đã mở ra thế giới quan trường đầy màu sắc cho anh, chính là Trúc Bộ trưởng trước mắt. Đúng vậy à, Trúc Bộ trưởng, ở bên cạnh ngài, tôi lại nhớ đến những ngày làm việc ở Đông Dương, thật khó quên. Vệ Đông ăn nói khéo thật, ha ha. Trúc Viêm đưa tay chỉ điểm Hầu Vệ Đông, rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngụ ý rằng Hầu Vệ Đông đang nịnh nọt mình. Hầu Vệ Đông cười ha hả, cũng không thấy ngượng, dù sao đây cũng là lão lãnh đạo thân quen. Trúc Bộ trưởng, buổi chiều tôi đến thăm ông cụ, có chuẩn bị một ít đặc sản Đông Dương, còn có món cá thanh tân mà ông cụ thích ăn nữa. Trúc Viêm thân mật vỗ vai hầu vệ Đông đang ngồi cùng ghế. Ông cũng không đáp lại lời của anh. Ông thong thả nói, vẫn quy củ cũ, mùng một Tết, cả đám qua nhà ông cụ tụ tập nhé, nhớ mang con bé theo, hai ông bà già thích con bé Hoa Tuệ Tuệ của cậu lắm. Tuệ Tuệ là cái tên do Trúc Viêm đặt, vợ chồng ông cũng rất yêu quý cô bé. Các thuộc hạ cũ của cha Trúc Viêm và bản thân Trúc Viêm có một truyền thống nhiều năm là tụ họp vào mùng một Tết. Hầu vệ Đông từ khi làm thư ký cho Trúc Viêm đã tham gia hàng năm, chức vụ năm nào cũng thăng tiến, trở thành người nổi bật nhất trong buổi tụ họp. Trúc Viêm đổi chủ đề, hỏi, vệ Đông, bí thư huyện Thanh Tân, Từng Chiếu Cường, ở Sa Châu tiếng tăm thế nào? Các cậu từng hợp tác ở cả Đông Dương và Thanh Tân. Hầu vệ Đông nói một cách mập mờ, hồi sớm nhất ở Đông Dương, Từng Chiếu Cường rất có năng lực. Sau khi anh ta đến Thanh Tân làm huyện trưởng không lâu thì tôi được điều về cục thủy vụ Sa Châu, chuyện sau này tôi cũng không rõ. Trúc Viêm cao mày nói, lúc đầu tôi định để cậu ta đi cùng cậu, đến Tốt Vân làm trưởng ban tổ chức, kết quả Chu Tiểu Dũng lại đến Tốt Vân. Bây giờ ở Hồng Dương, Sa Châu, chức trưởng ban tổ chức mới trống ra, Ninh Nguyệt lại né tránh Từng Chiếu Cường, ban lãnh đạo Sa Châu thì nhất quyết đề cử bí thư trưởng Bình Minh Tuấn, thành ra tôi khó nói quá. Cái giá cho âm mưu mà Từng Chiếu Cường dở ra với Trương Vệ Đông cuối cùng cũng đã đến. Khi hầu vệ Đông nhậm chức bí thư huyện ủy Thanh Tân, ban thường vụ huyện ủy do anh đứng đầu đã vững vàng chống lại áp lực, từ chối quyết sách mời gọi đầu tư có di chứng của bí thư thành ủy Chu suốt đời. Nhưng sau lưng, huyện trưởng Từng Chiếu Cường lại mặc kệ, nói hành vi của cả tập thể là chủ nghĩa anh hùng cá nhân của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông bị Chu suốt đời quyết đoán bắt giam, chịu một đòn đau trong quan trường Sa Châu. Nếu không có mạng lưới quan hệ hùng mạnh sau lưng, con đường quan lộ của hầu vệ Đông có lẽ đã bị hủy hoại. Chuyện này ở quan trường Sa Châu không ai không biết. Với tình cảm riêng của Ninh Nguyệt và Hồng Dương dành cho hầu vệ Đông, chuyện tốt làm sao có thể đến lượt Từng Chiếu Cường. Bình Minh Tuấn, người có quan hệ tốt với Trương Vệ Đông, nhờ sự khơi thông của hầu vệ Đông, đã thuận lợi trở thành trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, thực hiện được tâm nguyện nhiều năm. Hầu vệ Đông biết tất cả đều do mình gây ra, bèn đề nghị, nếu chức bộ trưởng có ý cho Từng bí thư một bậc thang đi xuống, thì phó chủ nhiệm Lỗ Phu của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh không phải sắp đến Sa Châu làm phó thị trưởng thường trực sao, vị trí trống ra đó cũng là cấp phó sở. Trúc Viêm trầm ngâm nói, bậc thang như vậy thì không còn tác dụng gì nữa rồi, Lỗ Phu là chuyên gia kinh tế cấp đại sư, thuộc dạng đặc cách điều về thành phố, người bình thường làm gì có cơ hội như vậy. Từng Chiếu Cường tuổi tác cũng có hạn, xem ra cũng chỉ có thể như vậy trước đã. Đến đây, Từng Chiếu Cường rời khỏi huyện Thanh Tân, nơi ông ta từng là một bá chủ, không gian phát triển bị kẹt lại ở cấp phó sở, cho đến khi về hưu ở vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Trúc Viêm trầm tư một lát về chuyện nhân sự, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, bí thư Tiền đang tiếp kiến đoàn đại biểu Hoa Kiều Mỹ, sau khi kết thúc, Triệu Đông chắc chắn sẽ liên lạc với cậu. Bí thư Tiền vốn là tỉnh trưởng được thăng lên, là một chuyên gia kinh tế. Suy nghĩ của cậu phải rõ ràng, trả lời vấn đề phải cụ thể, đừng có vòng vo nghiên cứu đấy. Hầu vệ Đông thầm giật mình nhưng nét mặt vẫn bình thản, anh trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ, rồi nhấp một ngụm trà. Anh thầm nghĩ, mình còn chưa nói muốn gặp bí thư Tiền mà lão lãnh đạo đã biết rồi. Xem ra mối quan hệ giữa Trúc Viêm và Tiền Vĩnh Niên rất tốt. Mình đã phải hao tổn tâm cơ, tìm mối liên lạc với bí thư Tiền để sắp xếp một cuộc gặp, vậy mà cũng không thoát khỏi tầm mắt của Trúc Viêm. Trúc Viêm là một tay lão luyện trên quan trường, nhìn thấu sự kinh ngạc trong lòng hầu vệ Đông, ông mỉm cười nhìn anh rồi ôn tồn nói, sáng nay tôi và bí thư Kiều đã gặp bí thư Tiền. Trước Tết sẽ không điều động cán bộ cấp chính sảnh trong toàn tỉnh nữa, nhưng cấp phó sảnh thì vẫn còn vài điều chỉnh. Nghe bí thư Tiền nói, buổi sáng tiếp kiến Hoa Kiều Mỹ quê lĩnh Tây, còn muốn gặp đồng chí ở Tốt Vân, tôi biết ngay là cậu rồi. Hầu vệ Đông sợ mình tỏ ra mất tự nhiên nên vội nói sang chuyện khác, chúc bộ trưởng, Tốt Vân không có ai trong đợt điều chỉnh này à, Trúc Viêm biết hầu vệ Đông là người kín miệng, hỏi cũng chỉ vì công việc nên cười nói, Tốt Vân không thay đổi, chủ yếu là Sa Châu và Nghi Châu. Trưởng ban tổ chức thành ủy Hoa Châu đã định là Bình Minh Tuấn, bí thư trưởng thành ủy đã định là bí thư huyện ủy tỉnh Hải Triệu Lâm. Triệu Lâm là bạn cũ của tôi ở Đông Dương, là một cán bộ thực tài, nếu không được đề bạt thì cũng đến lúc phải lui về rồi. Lúc mới quen Triệu Lâm, ông ấy là phó bí thư huyện ủy Đông Dương, hợp tác cùng bí thư huyện ủy Trúc Viêm. Khi đó hầu vệ Đông là sinh viên mới tốt nghiệp được phân công về, không tìm được chỗ đứng ở huyện ủy Đông Dương nên bị điều về trấn Thanh Lâm làm cán bộ xã. Trong 10 năm, hầu vệ Đông một bước lên mây, từ một cán bộ xã quèn trở thành thị trưởng cấp chính sảnh thực quyền. Còn Triệu Lâm thì lại lận đận ở cấp huyện. Lần này Triệu Lâm được đề bạt làm bí thư trưởng thành ủy, xem ra là đã nhờ cậy Trúc Viêm. Đề bạt người của mình là một quy tắc ngầm trên quan trường, nếu dưới trướng không có người đắc lực thì cảnh làm tư lệnh không quân cũng thật đáng buồn. Hầu vệ Đông không nghĩ nhiều, điềm tĩnh nói, Triệu Lâm là đồng chí lâu năm, tác phong làm việc vững vàng, năng lực nắm bắt chính sách tốt. Mấy năm nay kinh tế huyện Tĩnh Hải đi lên, thành tích đạt được ai cũng thấy rõ. Đề bạt ông ấy lên sẽ có lợi cho công tác của Sa Châu. Bất kỳ lãnh đạo nào khi đề bạt người của mình cũng đều phải tìm một lý do đường hoàng trên danh nghĩa. Hầu vệ Đông rõ ràng đang phụ họa, nhưng lời nói ra lại rất chững chạc, nghiêm túc, mang một tầng ý nghĩa mà người ngoài ngành khó mà lĩnh hội được. Đây chính là hệ thống ngôn ngữ đặc thù được hình thành sau bao năm tháng lăn lộn trên quan trường. Dù sao Hầu vệ Đông cũng mới ngoài 30, vậy mà lại nhận xét về Triệu Lâm, người đã trạc 50 tuổi, một cách trôi chảy như thế. 10 năm trước, Phó Bí thư Triệu Lâm là người mà cán bộ xã Hầu vệ Đông phải ngước nhìn. Địa vị trên quan trường đã vô hình thay đổi thái độ của con người khi đối nhân xử thế. Trúc Viêm không khỏi thầm than, Hầu vệ Đông đã không còn là Ngô Hạ A Mông của ngày xưa nữa rồi. Trúc Viêm vỗ vỗ lên mu bàn tay Hầu vệ Đông, cười ha hả nói, sau khi gặp bí thư Tiền, tôi sẽ đưa cậu cùng tham gia tiệc chiêu đãi Hoa Kiều vào buổi trưa. Trong số kiều bào có rất nhiều doanh nhân, chuyên gia, học giả ưu tú ở Mỹ, tiếp xúc với họ sẽ có được những mối làm ăn quan trọng đấy. Hầu vệ Đông tỏ vẻ vui mừng nói, cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Cảm ơn lão lãnh đạo. Trúc Viêm cũng vui vẻ nói, cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả mà. Hai người trò chuyện thân mật và thoải mái. Đến 11 giờ 5 phút, điện thoại di động của Hầu vệ Đông reo lên. Là Triệu Đông, thư ký của Tiền Vĩnh Niên. Vệ Đông, cậu đến tỉnh ủy đi, tôi đợi cậu ở cửa thang máy lầu 9. Tim Hầu vệ Đông đập thịt một cái, anh hít sâu một hơi rồi nói, được, tôi lên ngay đây. Trúc Viêm vỗ vai Hầu vệ Đông, đứng dậy tiễn anh ra tận cửa. Đây cũng là một vinh hạnh đặc biệt xưa nay chưa từng có đối với Hầu vệ Đông. Từ lúc ban đầu Trúc Viêm chỉ ngồi ở ghế phất tay tạm biệt, đến đứng dậy phất tay, rồi đến bước ra khỏi bàn làm việc để bắt tay, và bây giờ là tiễn ra tận cửa, Hầu vệ Đông đã phải mất suốt 11 năm. Ở cửa thang máy lầu 9, cửa vừa mở, Hầu vệ Đông liền thấy anh Triệu đang tươi cười. Anh cười ha hả nói, chúc mừng anh và tẩu tử cầm sắc hài hòa, cử án tề mi nhé. Triệu Đông chỉ về phía trước, hạ giọng nói, chuyện phím để sau. Bí thư Tiền vừa tiếp khách Hoa Kiều Mỹ xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã gọi cậu lên rồi, cậu liệu mà nắm bắt cho tốt. Hầu vệ Đông cũng không biết ý anh ta là nắm bắt thời gian hay nắm bắt cơ hội. Khi Tiền Vĩnh Niên còn là tỉnh trưởng lĩnh Tây, Hầu vệ Đông đang là phó thị trưởng Sa Châu. Tiền Vĩnh Niên cực kỳ ưa sạch sẽ, văn phòng rộng rãi khoáng đạt, không có bất kỳ vật trang trí nào mang tính cá nhân. Phía sau chiếc bàn làm việc trang trọng, uy nghiêm là một dãy giá sách. Cuối giá sách có trang trí quốc kỳ và cờ đảng. Hầu vệ Đông biết, đó là loại cờ tiêu chuẩn, cùng nguồn gốc với quốc kỳ ở Thiên An Môn. Điểm đặc biệt duy nhất là trên bức tường đối diện bàn làm việc có treo một chiếc TV LCD cực lớn, đang phát tin tức trong và ngoài nước với âm lượng nhỏ. Tiền Vĩnh Niên ngoài 60, tinh thần quắc thước, mặc một bộ Âu phục. Có lẽ vì có hoạt động ngoại giao nên trông ông không khác gì hình ảnh thường xuất hiện trên đài truyền hình lĩnh Tây. Hầu vệ Đông sợ thất lễ, vừa định cúi người chào thì Tiền Vĩnh Niên đã bước tới bắt tay, thân thiện nói, thị trưởng Vệ Đông. Đến tốt phân nhậm chức được một thời gian rồi nhỉ. Hầu vệ Đông cung kính đáp, thưa bí thư Tiền, mới được 43 ngày, công tác còn nhiều thiếu sót, mong bí thư phê bình nhạ. Bí thư Tiền nhìn Hầu vệ Đông với ánh mắt tán thưởng, vừa mời anh ngồi. Triệu Đông lại đây rót trà, Hầu vệ Đông sợ làm phiền bèn định tự mình làm, Tiền Vĩnh Niên cười ha hả nói, cậu là khách mà, không cần câu nệ. Vệ Đông, tôi rất muốn nói chuyện nhiều hơn với các lãnh đạo thành phố các cậu, nhưng bất đắc dĩ là thời gian có hạn. Nền tảng của tốt phân còn yếu. Chúc Bộ trưởng khi ở Tốt Vân đã dùng khai khoáng để phát triển thành phố, đưa vào các doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân có ưu thế rất lớn về mặt chế độ và sự linh hoạt trong quyết sách, nhưng các công ty khai khoáng tư nhân lại thiếu quy mô và sự quy hoạch, nên khó tránh khỏi việc gây ô nhiễm, phá hoại môi trường sinh thái. Hầu vệ Đông là người có ngộ tính rất cao, biết thời gian của Tiền Vĩnh Niên là vàng bạc nên ông đã đi thẳng vào vấn đề. Sau khi Tiền Vĩnh Niên nói xong và nhìn mình chăm chú, anh bình tĩnh lại rồi trình bày rành rọt, thưa bí thư Tiền, chính quyền thành phố Tốt Vân về phương diện nâng cao quy mô và quy hoạch cho các doanh nghiệp khai khoáng tư nhân, đang chuẩn bị tích cực thúc đẩy hai doanh nghiệp tư nhân lên sàn. Một là công ty khoáng sản Đông Tinh, đầu tư ở Úc, và một là công ty khai khoáng Phi Đạt, sẽ lên sàn trong nước. Thứ nhất là để đột phá nút thắt về huy động vốn, thứ hai là để nâng cao thực lực và tài sản ròng của doanh nghiệp. Thứ ba là để tăng cường đầu tư vào bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững. Để khuyến khích các công ty khai khoáng phục hồi môi trường sinh thái, chính quyền thành phố chuẩn bị đưa ra các chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế tài nguyên, sử dụng đất đai và các phương diện khác, hy vọng tỉnh ủy và chính quyền tỉnh sẽ ủng hộ à. Những điều này đều trùng khớp với suy nghĩ của Tiền Vĩnh Niên, ông thầm nghĩ, chẳng trách Chu Xương Toàn và Trúc Viêm lại coi trọng người thanh niên này đến vậy, ngay cả phó bí thư mới tới Kiều Chí Dân cũng có hảo cảm với Hầu vệ Đông. Đúng là một hạt giống tốt. Tiền Vĩnh Niên đã từng làm tỉnh trưởng, nên các vấn đề ông đưa ra đều rất cụ thể, từ quy hoạch đô thị của Tốt Vân đến quản lý kho quặng đuôi, từ việc phê duyệt đường cao tốc đến thu hút đầu tư, mọi phương diện đều được hỏi rất cặn kẽ. Hầu Vệ Đông thầm may mắn vì mình đã dành thời gian bổ sung kiến thức về khai khoáng, nếu không thì chắc chắn đã lòi đuôi, sau lưng anh đã thấm đẫm mồ hôi. Anh thầm bội phục kiến thức uyên bác và tinh thần chuyên nghiệp của Tiền Vĩnh Niên đến năm vóc sát đất, xem ra quan lớn đều có mặt hơn người. 15 phút trôi qua, Tiền Vĩnh Niên càng nói càng hứng thú. Hầu Vệ Đông cũng đã bình tĩnh lại, phát huy được trình độ của mình. Dù sao anh cũng là người đi lên từ cơ sở, các cấp hành chính đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đúng là, lời không hợp nhau nửa câu cũng thừa, rượu gặp tri kỷ nghìn chén vẫn thiếu. Đương nhiên, Tiền Vĩnh Niên và Hầu Vệ Đông thuộc loại hợp nhau trong lời nói, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Triệu Đông thầm khen ngợi khả năng giao tiếp với lãnh đạo của Hầu Vệ Đông, thỉnh thoảng lại chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở rằng lãnh đạo còn có lịch trình khác, phải cùng các lãnh đạo thành phố khác dự tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Hoa Kiều Mỹ quê lĩnh Tây. Trước tiệc chiêu đãi khó tránh khỏi còn có phần lãnh đạo và khách quý người Mỹ gốc Hoa phát biểu, thời gian rất gấp. Hầu Vệ Đông bèn chuyển chủ đề, nói một cách thẳng thắn của người trẻ tuổi, thưa bí thư Tiền, tối nay tôi phải đến nhà tặng quà cho ngài mới được. Tiền Vĩnh Niên biết anh còn có lời muốn nói, bèn mỉm cười, ồ, Hầu Vệ Đông, gan cậu cũng không nhỏ đâu nhỉ. Hầu Vệ Đông chân thành nói, thực ra chỉ là đặc sản quê nhà Sa Châu thôi à, 4 con gà rừng hong gió và 4 con cá thanh tân. Tiền Vĩnh Niên cũng không để ý, nói, tối nay nếu cậu có thời gian thì cứ trực tiếp đến nhà, giao cho dì hình của cậu. Nếu không tiện thì giao cho Triệu Đông. Cậu tặng quà thì tôi không thể không mời khách được. Trưa nay có tiệc chiêu đãi ngoại giao, nếu không vội về Tốt Vân thì bảo Triệu Đông sắp xếp cho cậu tham gia nhé. Hầu Vệ Đông đã đạt được mục đích mong muốn, tâm trạng rất tốt. Ra khỏi cửa văn phòng của Tiền Vĩnh Niên, anh chỉ muốn ôm chầm lấy Triệu Đông. Tại sảnh tiệc của khách sạn quốc tế Sofitel, nhân viên văn phòng tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đang chào hỏi các vị khách tham dự. Hầu Vệ Đông đi theo Trúc Viêm đến dự tiệc chiêu đãi Hoa Kiều Mỹ quê lĩnh Tây. Trên túi áo vest của anh còn được Lý Binh của ban tổ chức tỉnh ủy Vinh dự cài cho một bông hoa tươi. Lý Binh từng là thư ký của Hầu Vệ Đông khi anh còn làm bí thư huyện Thanh Tân, nay đã là phó chánh văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy. Lý Binh vừa cài hoa ngực cho Hầu Vệ Đông vừa nói, lão lãnh đạo, tối nay tôi sẽ đưa Hiệu Yến đến nhà chúc Tết ngài và tẩu tử. Hầu Vệ Đông cười, suy nghĩ một lát rồi nói, sau 9 giờ nhé. Sảnh quốc tế của khách sạn Sofitel được trang trí theo phong cách dân tộc của lĩnh Tây. Trên tường là một bức quốc họa lớn, phác họa non sông lĩnh Tây, cảnh người kéo thuyền gỗ ở hồ Long Hạp, những cây cầu đá, lầu gỗ, nhà dân trong khu phố cổ lĩnh Tây. Có câu nói nổi tiếng cái gì của dân tộc mới là của thế giới, quả thật rất đúng với nơi này. Những người Mỹ gốc Hoa đang thưởng thức phong cách trang trí đậm chất dân tộc và trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Đại sảnh đèn đuốc rực rỡ, các cô gái lễ tân mặc sườn xám, dáng người thướt tha, nụ cười ngọt ngào. Khách nữ không nhiều lắm. Hầu Vệ Đông liếc mắt một cái đã thấy Ninh Nguyệt Thanh Lịch, đoan trang đang trò chuyện thân mật với một người phụ nữ trạc 40 tuổi. Người phụ nữ kia toát ra phong thái của một học giả, khí chất ung dung, trên ngực cũng cài hoa dành cho khách quý. Ninh Nguyệt cũng để ý thấy Hầu Vệ Đông, cô cười thầm, Hầu Vệ Đông cũng được cài hoa khách quý, hưởng đãi ngộ của lãnh đạo tỉnh và ngoại tân cơ đấy. Cười thì cười, nhưng Hầu Vệ Đông tuổi còn trẻ, tướng mạo anh tuấn, khí chất thanh cao, phóng khoáng, cử chỉ lại chững chạc, khéo léo, quả thật có một phong thái rất riêng. Ninh Nguyệt được trang điểm tinh tế, trong lòng chợt ấm lên, cô vẫy tay ngọc về phía Hầu Vệ Đông, khẽ gọi, Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông bước tới gần, mỉm cười nói, bí thư Ninh, có chỉ thị gì không ạ? Ninh Nguyệt và vị nữ sĩ kia cùng đứng dậy, Ninh Nguyệt hào phóng giới thiệu, vị này là giáo sư kinh tế học, nghiên cứu sinh hướng dẫn của Đại học Stanford, hiện đang định cư tại quận Maple, Mỹ. Hầu Vệ Đông buộc miệng hỏi, là bà Lý Dung Dung phải không ạ? Ninh Nguyệt và Lý Dung Dung đều kinh ngạc nhìn Hầu Vệ Đông như thể bị trúng phép, bởi vì Hầu Vệ Đông và Lý Dung Dung vốn không hề quen biết. Thế giới này thật quá nhỏ. Trong kế hoạch đưa công ty ra thị trường và đầu tư ở nước ngoài, Lý Tinh đã nhiều lần nhắc đến người hàng xóm ở quận Maple, Mỹ là Lý Dung Dung. Bà không chỉ tài hoa hơn người mà còn có bối cảnh thâm hậu, với cha là một quan chức cấp phó quốc gia đang tại chức ở Bắc Kinh. Ninh Nguyệt thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông có lợi hại đến mấy cũng không thể nào rành rẽ các mối quan hệ cấp cao ở Bắc Kinh được. Cô tò mò hỏi, thị trưởng Hầu, sao anh lại biết đây là bà Lý Dung Dung vậy? Hầu Vệ Đông hối hận vì đã lỡ lời, sợ càng giải thích càng rối, bèn trấn tĩnh cười ha hả nói, văn phòng tỉnh ủy đã giới thiệu với tôi, nói rằng bà Lý có phong thái quý phái, học thuật uyên thâm, hy vọng tôi có cơ hội thỉnh giáo. Lý Dung Dung nhìn Hầu Vệ Đông với vẻ tán thưởng, rồi mỉm cười nói với Ninh Nguyệt, quá khen rồi, chẳng trách Nguyệt lại khen cậu ấy. Thị trưởng Hầu tuổi trẻ tài cao, quả thật khiến người ta có cảm giác mới mẻ. Trong nước có một thị trưởng cấp chính sảnh trẻ tuổi như vậy, cũng coi như là một làn gió mới. cậu và Nguyệt có thể nói là những tài năng mới nổi của giới chính trị đấy. Hầu Vệ Đông không dám ngồi lâu, chỉ nói qua về chủ đề Tốt Vân và công ty khoáng sản của Lý Tinh. Sau vài câu hàn huyên, anh thấy Triệu Đông đang vẫy mình ở phía đối diện, bên cạnh còn có bí thư Kiều Chí Dân, phó tỉnh trưởng Tần Lộ, trưởng ban mặt trận Thống Nhất Tiếu, bèn lễ phép cáo từ để đi tiếp các lãnh đạo tỉnh. Buổi sáng ở chỗ bí thư Tiền của tỉnh ủy, Hầu Vệ Đông như được tắm gió xuân, lúc này trong bữa tiệc lại càng thêm phấn chấn, anh đại diện cho Tốt Vân liên tục mời rượu các vị lãnh đạo tỉnh. Nhân cơ hội này, anh cũng kết giao với không ít nhân sĩ tinh anh người xuyên Tây ở Mỹ, các doanh nhân, chuyên gia tài chính kinh tế, học giả đại học, trao đổi được không ít danh thiếp. Hầu Vệ Đông lại tự nhủ phải hành động khiêm tốn, nhưng anh vốn đã quá nổi bật, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào vị lãnh đạo cấp chính sảnh trẻ nhất tỉnh lĩnh Tây mới 34 tuổi này. Lúc nghỉ trưa tại khách sạn Sofitel, Hầu Vệ Đông mắt say lờ đờ, nhìn thấy tin nhắn Ninh Nguyệt gửi tới, quân có hay, mây vạn dặm giăng tầng, biết chiều nghìn núi, bóng đơn về đâu. Nghĩ mãi không ra nguyên cớ, anh chẳng hiểu gì cả, bèn xoay người ngủ tiếp. Hết chương 930. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.